Chương 711, cổ trận kích hoạt 2, chương 711, cổ trận kích hoạt 2, hơn một chút mà thôi. Chấm điểm lời nói, điểm tối đa 100, đại giáo đệ tử là 95 trở lên, thượng vực đệ tử là 80 trở lên. Mà trước mắt cái này, rõ ràng chỉ là chân tiên, lại đã xem không ít thái ớt đều tê cả da đầu, cho dù nói tại không có bất luận cái gì hạn chế địa phương, chính mình bật hết hỏa lực đều cảm giác bắt không được tồn tại. Đây là yêu nghiệt, là quái vật, liền cùng thiên đỉnh vị kia tiểu tư pháp thiên như thần. Lão sư, ta thật là thiên tài sao? Cách đó không xa, trên đỉnh núi, thiên đỉnh tiểu thiên tiêu Trương Viễn giờ phút này tâm tính có chút băng, hắn tu hành lôi pháp, nhục thân khá cường đại, không sai biệt lắm cùng giờ phút này vây công Lý Tố đám kia thân hình cao lớn, phản phất giống như người khổng lồ dân bản địa không sai biệt lắm. Nhìn xem một quyền đánh bay, một cước đá đi, Lý Tố giống như đánh hải tử bình thường cảnh tượng, không nhịn được bắt đầu bản thân hoài nghi. Từ nhỏ, hắn liền bị thiên đỉnh rất nhiều tiền bối sở ưa thích, khen hắn là thiên tài, thiên phú dị bẩm. Thiên đỉnh lão giả hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay sờ sờ nhà mình đồ nhi đầu, ánh mắt co giật nhìn xem trong cổ thành đại chiến nói hai tử, ngươi không hề nghi ngờ là thiên tài, phóng nhãn toàn bộ thần thoại giới đều là do chi không thẹn. Nhưng thần thoại giới ngọa hổ tàng long, mấy chục vạn năm tuế nguyệt, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút không thể tưởng tượng đồ chơi. Đừng đi cùng bọn hắn so, loại đồ chơi này không cách nào lý giải nghĩ ngươi sư phụ ta, từng tại thiên đỉnh cũng là không hề nghi ngờ thiên tiêu. Kết quả đây, ngươi tiểu sư thúc Dương Huyền không thành tiểu thái ớt ngày đó, lão phu bởi vì tuổi trẻ, huyết khí phương cương, không phục đối phương đãi ngộ viễn siêu chính mình, muốn tiến đến tiêu chiến, lại phát hiện ngươi vậy trở thành cảnh giới thái ớt tiểu sư thúc, đối thủ của hắn là thiên đỉnh tứ ngự một trong gió ngự thiên tôn. Hiểu chưa? Đừng đi cùng loại đồ chơi này tương đối, bọn hắn người trước là trong truyền thuyết thượng cổ tư pháp thiên thần chi tử, người sau thì là thánh nhân dòng dõi, theo hầu quá cao. Nghe được ca ca được xưng hô là đồ chơi, một bên lúc đầu bởi vì Lý Tố cường đại mà vui vẻ tiểu thiến lập tức có chút tức giận, bất quá theo lão giả tiếp tục nữa lời nói, nàng giật mình. Thánh nhân dòng dõi? Ca ca, lúc nào biến thành thánh nhân dòng dõi? Một lần nữa bị sinh một lần sao? Không nhịn được, nàng nhìn về hướng nhà mình tỉ tỉ. Bạch Tố cũng sửng sốt một chút, đối với Lý Tố, hai nữ không thể nghi ngờ là hiểu rõ cùng các nàng đến từ giống nhau thế giới, từ phàm nhân từng bước một đi đến hôm nay. Đương nhiên đáp án này càng thêm rung động. Đã từng tu vi còn không bằng mình ra hỏa, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đã đi tới một cái khó có thể tin độ cao. Nàng lắc đầu, trong ánh mắt có hiếu kỳ, nhìn xem trong cổ thành đại chiến lấy Lý Tố, chờ đối phương đi ra hỏi một chút. Đại chiến vẫn tại duy trì liên tục. Mặc dù phóng tới Lý Tố dân bản địa thực lực so trước đó cường đại quá nhiều, nhưng đối mặt đáng sợ đến cực điểm hắn, vẫn như cũng không thể hình thành hữu hiệu ngăn cản, vẹn vẹn chỉ là hình ảnh nhìn dễ nhìn một chút, không có trước đó thảm liệt như vậy. Đương nhiên, dù vậy, các cư dân bản địa sắc mặt vẫn như cũ như là người chết bình thường, trắng bệnh đến cực điểm. Thật là đáng sợ. Thượng nhược không phải là bởi vì bị khống chế lại, dù là sẽ không chết thật, bọn hắn cũng không chịu nổi. Dù sao, đau đớn vẫn phải có. Một quyền tới, tại chỗ nổ tung, nội tạng phi khắp nơi đều là, mùi vị đó không có trải nghiệm qua, vĩnh viễn không biết là có bao nhiêu đau nhức. Bất quá, nhanh, cũng nhanh. Không thắc bản bản tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối phương lập tức liền muốn đi vào dẫn phát cổ thành cấm chế phạm vi, một khi dẫn phát, đối thủ của hắn liền đem biến thành toàn bộ thành cổ, biến thành bọn hắn chủ thượng. Cùng lúc đó, nơi xa, mặc dù cực kỳ phẫn nộ vẹn vẹn chỉ là một người liền đánh vào tới này cái tình huống, nhưng khi người sau khi rời khỏi đây, vượt qua thời gian đều không có mang chính mình lời nhắn nhủ đồ vật tới, sáu cô áo giáp mặc dù tức giận không gì sánh được, nhưng vẫn là phát hiện một tia không bình thường. Dù sao, bên trong tòa thành cổ dân bản địa đều tại khống chế của bọn hắn ở trong, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn sống không bằng chết. Mấy ngàn năm xuống tới, những người này đều sớm bị bọn chúng thuần phục, an gác ao, coi như để bọn hắn lập tức nguyên địa tự sát 10 lần cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Bởi vì so sánh với bọn chúng động thủ, tự sát phải nhiều bông lỏng. Trung phệ, tuyệt đối là một loại không cách nào tưởng tượng tử vong, loại đau nhức kịch liệt kia, đừng nói thiên tiên, chân tiên, chính là thái ớt đều chịu không được, số lần quá nhiều, tâm linh đều được hỏng mất. Cái gì cái gọi là sắt thép ý chí, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì ngươi chịu được một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần qua đi đâu. Dân bản địa cũng không phải không có cường ngạnh phàm là sống trên mấy ngàn năm tuế nguyệt tâm linh đều phi thường kiên cố, nhưng tiên ngục không cách nào triệt để chết đi mà trùng vệ hết lần này tới lần khác lại là một loại cực kỳ tra tấn lòng người thủ đoạn tàn nhẫn. Loại kia đi chơi cái nào không nhìn thấy cuối tra tấn, lại có bao nhiêu người chịu được. Mà một khi hỏng mất, trên cơ bản liền không có biện pháp tại trở lại lúc ban đầu, dù là bị qua ngàn vạn lần trùng vệ người, một lần nữa cũng sẽ thụ không được. Cho nên mệnh lệnh như vậy truyền đi sau, nhưng không có đáp lại, tự nhiên kỳ quái. Dù sao, tại dân bản địa bên trong, bọn chúng sáu cái địa vị, không hề nghi ngờ là tuyệt đối. Nhục thân rất mạnh a, khó trách bắt không được đến, quả thật có chút lai lịch, cường độ này có thể trực tiếp ngạnh hám chân tiên đi. Tại không cách nào sử dụng pháp lực tình huống dưới, thái ớt nhục thân cũng bất quá có thể so với thiên tiên mở ra đạo pháp thần thông mà thôi. Có chút ý tứ, đây cũng là thiên tiêu đi. Tại thần thoại giới, hẳn là đại giáo đệ tử đi, thượng vực thế lực người cũng không phải xuống dốc nhập nơi lây qua, không có như thế lợi hại. Ân, xác suất lớn. A, nhanh đến cấm chế, không thể a, chỉ là một người. Hoàn toàn chính xác, đúng rồi, lần trước bị giết tới cấm khu bên trong là bao lâu trước đó? Mấy ngàn năm trước đi, cụ thể đều sớm quên bất quá lúc ấy cũng không phải một người. Cũng không biết có thể làm được trình độ gì, cấp 3, hay là cấp 2, lại hoặc là có thể làm cho chúng ta hạ tràng. Ngươi điên rồi đi, chỉ là một người, còn muốn để cho chúng ta hạ tràng. Có thể mở ra cổ thành cấp 2 khảo hạch đã là cực hạn, các ngươi chẳng lẽ quên cái này tiên ngục cổ thành lúc đầu ý nghĩa? Là thượng cổ thiên đế vì ma luyện thiên đình chiến lược dùng. Trong đó đơn binh ma luyện là phục ma điện, mà công thành đại chiến là tòa thành cổ này bản thân. Một khi mở ra, cho dù chỉ là mức độ thấp nhất cấp 3, cũng sẽ xuất hiện 100,000 tiên binh chiếu ảnh, có chiến trận phối hợp phía dưới, coi như có thể vận dụng pháp lực, cũng không phải cá nhân có thể đánh bỡ. Về phần cấp 2, thiên tướng sẽ đăng tràng, chiến lực tiêu thăng hơn gấp 10 lần. Chỉ là thiên binh chiếu ảnh liền có thể so với 12 lửa, hỏa, thiên tướng chiếu ảnh càng là cùng cấp 13 lửa tình trạng. Chỉ là một người, chỉ là có thể từ những này vây quét bên trong chạy thoát đã coi như là không tệ, muốn đợi đến chúng ta hạ tràng, mang ý nghĩa hắn muốn đục xuyên thiên đỉnh quân trận, mới có thể đạt tới kích hoạt thiên điện 800 hắc giáp, đạt tới để cho chúng ta xuất thủ điều kiện. Ngàn vạn năm đến, có người đơn độc làm đến qua sao? Chưa bao giờ qua. Trước sau 3 lần, đều là mấy ngàn người mới làm đến tình trạng này, đồng thời hắc giáp một khi xuất động, lập tức dễ dàng sụp đổ. Trong đó một bộ áo giáp cười khẽ một tiếng, thần thoại giới sinh linh, so sánh với thượng cổ thiên đỉnh, kém quá xa, đừng nói cơ hồ không có 14 lửa, hỏa, chính là có, cũng xa yếu tại chân thực 13 lửa, hỏa, chỉ là một người muốn đánh xuyên qua, căn bản không có khả năng. Bất quá, người này ngược lại là có chút ý tứ, cầm xuống đằng sau ta đến tự mình dạy dỗ một chút. Những cái kia tội dân mặc dù không tệ, nhưng khiếm khuyết một cái vấn đỉnh chiến lực, cái này cũng không tệ, có hắn, về sau hẳn là sẽ đơn giản hơn nhiều. Tại sao là ngươi? Là ta mới đối. Hẳn là ta, thích nhất chính là loại này thiên tiêu, nhìn xem bọn hắn phụ phục ở trước mặt ta. Đi, tranh cái gì? Loại này thiên tiêu, xương cốt đều rất cứng, sợ sệt dạy dỗ thời gian không đủ. Cũng đối. Không nói, đến để cho chúng ta đến xem, cái này khu khu một người có thể làm được trình độ gì đi. Bình một tiếng, đánh bay trước người người, Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, cảm nhận được một tia khác biệt. Vây công, ngừng. Những dân bản địa này, nhao nhao một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, trong con mắt có cảm xúc đang chạy, phảng phất tại nói, ngươi song bình thường. Ân. Lý Tố hít một hơi, hơi cảnh giác một chút, loại phản ứng này, nói là dễ đủ. Càng mạnh rốt cục muốn hạ tràng. Dù sao, đánh tới hiện tại, hắn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. To con mặc dù nhìn như so trước đó muốn tốt một chút, cũng không phải bởi vì hắn quá mạnh, mà là Lý Tố hắn không có tăng lực, mỗi lần bộc phát, cùng trước đó không có khác nhau, chỉ là mấy trăm triệu tế bào đồng thời bộc phát, khoảng cách toàn lực ứng phó, còn kém rất xa. Dù sao trước mắt người mạnh nhất, nhục thân mặc dù có thể so với thiên tiên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thất hỏa thiên tiên mà thôi. Thất hỏa thiên tiên ở bên ngoài, Lý Tố một ánh mắt là đủ rồi. Bọn hắn nhìn như rất mạnh, trên thực tế chỉ là chiếm cư tiên ngục không có khả năng vận dụng pháp lực điểm ấy mà thôi. Đúng lúc này, rất đột nhiên đem Lý Tố đoàn đoàn bao vây dân bản địa, trên thân thể xuất hiện ba động, sóng pháp lực, trong nháy mắt liền triệt để nở rộ ra, hoàn toàn không quan tâm vận chuyển pháp lực sẽ sinh ra hậu quả mở dạng. Đương theo lấy mấy bạn sóng pháp lực bộc phát, cho tới nay không hề có động tĩnh gì cổ thành, hơi chấn động một chút. Đông, đông, đông. Một giây sau, như sấm trống to bị gõ vang, thanh âm cực lớn, trực tiếp dập dờn mà mở, vang vọng chính ngày. Vang, vang, vang. Phản phất cảm nhận được cái gì, toàn bộ tiên ngục đều đang chấn động, cổ thành to lớn bắt đầu phát sáng, có đạo vận quần quận đổ xuống mà ra, xông thẳng lên thiên. Nguyên bản đã triệt để trở thành phế tích nơi này, vậy mà bắt đầu khôi phục, bị chảy xuôi mà ra đạo vận gây dựng lại, thành hình. Hoang hoang cổ thành, đúng là tại thời khắc này, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Giang giác, giang giác, giang giác. Thiết giáp tiếng ma sát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vạn người chỉnh tề vạch một cái tiếng bước chân. Trong cổ thành, đột nhiên xuất hiện từng cái mặc hào quang óng ánh áo giáp binh sĩ, bọn hắn tay cầm hàn quang bắn ra bốn phía thần binh, khí tức đều là thiên tiên đại viên mãn, mi tâm đốt hừng hực liên hỏa, lấp lánh 12 sắc quang mang. Xuất hiện một cái chớp mắt, có lớn lao uy áp rơi xuống, toàn bộ thành cổ không khí giống như sắt thép nặng nề, cho dù cách xa nhau vài dặm ngoài thành cũng cảm nhận được, vô số người trực tiếp quỳ xuống, bị trong thành bạo phát đi ra lực lượng kinh người chô đè sợ. Đại địa không nhịn được chấn động, hư không cũng đều đang run sợ, bị cái này xuất hiện đáng sợ quân đội. Trung thiên khí thế, đáng sợ ý chí, như núi như biển, quét sạch hết thảy. Đối mặt một màn này, trước tiên, ngoài thành thiên đình một phương người không nhịn được đổi sắc mặt. Dù là thiên đình lão giả cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tin nói, đây là thượng cổ thiên binh. Chương 712, chém địch 100. 000, sử thi thiên đình, 1, chương 712, chém địch 100. 000, sử thi thiên đình, 1, bất diệt ý chí, lạnh thấu xương sắc cơ. Mặc ngân bạch chiến giáp quân đoàn, trung quanh có đại lượng đạo vận chảy xuôi, hội tụ mà thành, như sông như núi, sôi trào như lửa, mãnh liệt như đảo. Rõ ràng có 10 vạn người, lại tựa như một cái chỉnh thể, giữa lẫn nhau không thể chia cắt. Dù là Lý Tố, đối mặt trước mắt như vậy quân dùng, vẫn như cũng nhịn không được tâm thần ngưng tụ, trên mặt vẻ nhẹ nhàng hoàn toàn không thấy, thay vào đó là nồng đậm ngưng trọng thần sắc. Rất mạnh. Một cái mặc dù đều không đáng đến để ở trong mắt, nhưng tại cùng một chỗ sau, đã có một loại dù là thái ất, không cẩn thận đều sẽ bị cắn chết cảm thụ. Bảy trận. Ầm ầm. Xa xưa trước thanh âm vang lên, mang theo vô tận tuế nguyệt khí tức, một tiếng rơi xuống, 100. 000 quân đoàn đồng thời cấp cho tương ứng. Công. Đơn giản mà sáng tỏ lời nói, để tiên địa cũng vì đó chấn động quân đoàn động. Mười người một cái phương trận, chỉnh tề vạch một cái, lại tự mang đặc thù quy luật, trên người nở rộ quang mang, chân đạp tâm dương, đỉnh đầu tam quang, vờn quanh tứ tượng, vờn quanh ngũ hành. Tam tam hướng về phía trước, ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, có tam giác công thành, có hai cánh giác công, rõ ràng mười người phát động công kích, lại cho tất cả mọi người một loại tự thân trong thiên quân văn mã, bốn phương tám hướng đều là địch nhân cảm thụ. đứng núi chịu sào tự nhiên là dân bản địa, xuất hiện thiên binh, tựa hồ hết thảy đều là địch nhân của bọn hắn, không chút do dự liền động lên đồ đao. Chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt, chung quanh mấy vạn dân bản địa liền bị thiên quân cắt ra, đối mặt đáng sợ quân trận, trong nháy mắt liền bị thiên binh vây kín, tay gãy, chặt chân, sâu ngực, chém đầu, có chút dân bản địa còn muốn chạy, muốn phản kháng, đối mặt thiên binh áp lực mênh mông, bọn hắn phảng phất hãm sâu trong vũng bùn mở dạng, đạo vận đều không thể thuận lợi vận chuyển, nhiều nhất 2-3 cái, càng nhiều chỉ là tiếp một chút, liền lập tức bị sau đó mà đến công kích, đánh xuyên thân thể, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, bị đi qua thiên binh đạp thành thịt nát. Đối mặt một màn kinh người này, Lý Tố hơi kinh ngạc, bởi vì bị thiên binh đánh chết dân bản địa, cũng không có như cùng bị hắn giết chết thời điểm như thế, sống lại. Bất quá, lúc này hắn đã không có rảnh đi để ý, thiên binh đã tới gần hắn cái kia kinh người không gì sánh được khí thế, trái tim phảng phất bị người cho nắm lấy bình thường, theo bản năng liền sinh ra phản ứng. Huyết nhục chí cao bộc phát, đáng sợ huyết khí giếng phun. Bạch cốt âm u phá thể mà ra, hóa thành sắc bén trường mâu, Lý Tố đột nhiên hét lớn một tiếng, 6 tỷ tế bào tại thời khắc này toàn diện thức tỉnh. Giống như bạn long hét giận dữ, như thú vương trợn mắt. Bá đạo đến cực điểm chiến ý nổ tung, đối mặt trước mắt xuất hiện đại quân, Lý Tố hắn không có nửa điểm lui ra phía sau một tia, trực tiếp liền đục vào. Bản năng trực giác nói cho hắn, không có khả năng lui, lui chính là bại. Tầng 22 hùng vĩ tinh thần đang chấn động, gần trăm vạn đẳng cấp đạo vận hội tụ, sắp hàng chỉnh tề dung nhập sinh mệnh trong đại đạo. Trong chốc lát, hắn chỗ đứng lập chi địa, bay lên lên một đầu to lớn vô cùng hung thú, đến cực điểm sinh mệnh cự thú, trực tiếp đối với trước mắt cái này 100.000 quân đoàn phát khởi gào thét. Nhất thời, hai cỗ hoàn toàn, nhưng lại giống nhau đến cực điểm ý chí xuyên qua mây xanh, cực điểm lạnh lùng túc sát bên trong, điền một cỗ trước nay chưa có bạo ngược. Đối mặt trước mắt địch nhân, Lý Tố cất bước tiến lên, trực tiếp hành động đứng lên. Một bước, bay vùn vụt giữa hai bên khoảng cách, trong tay bạch cốt trường mâu không có bất kỳ cái gì một tia do dự trực tiếp thọc ra ngoài. Thương, thương, thương. Đối mặt ngang nhiên mà đến Lý Tố, thiên binh cũng không có bị cái kia đáng sợ huyết đục sinh mệnh chi ý áp đảo, mũi kiếm, thập bính kiếm phong lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đồng thời đưa ra ngoài, cơ hồ tại Lý Tố cốt mâu thứ bên trong trong nháy mắt, đồng thời tiến hành chống đỡ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phát sinh kinh thiên va chạm. Mười người quân trận hiển nhiên không chịu nổi Lý Tố một kích đáng sợ, tại chỗ liền bại rách ra, gặp khó lấy tin lực lượng tung bay. Nhưng mà một giây sau, sau người nó bộ đội lại cấp tốc dâng lên, giữa bọn hắn đạo vận mối quan hệ phát sáng, như nước bao phủ bị tạc bay cái kia 10 cái thiên binh, đem bọn hắn cấp tốc nuốt vào đi vào, mang hướng ở bên. Đầy trời đạo vận đều đang chấn động, luyện thành một vùng biển rộng, 100.000 thiên binh mỗi người trên thân thể khôi giáp đều tại toa toa vang vọng, đều là trong nháy mắt, đem Lý Tố lực lượng kinh khủng cho tiêu hóa. Ken một tiếng, trăm người một tổ, lực lượng tương dùng, hình thành từng trôi kinh khủng trường thương, trọn vẹn 1.000, hướng thẳng đến Lý Tố chém tới. Những ngày thương, mặc dù trăm người khống chế, lại đi cùng một người, trên đó vô tận đạo vận chảy xuôi, đều là không có nửa điểm tì vết, bị hoàn toàn dung hợp thành một thể, không chỉ có uy năng to lớn, còn linh xảo đến cực điểm, lẫn nhau ở giữa có tuần tự, có phối hợp, trên trời dưới đất, trực tiếp đem Lý Tố tất cả đường đi đều cho phá hỏng. Lý Tố con ngươi phát sáng, đối mặt cái này kinh người đến cực điểm phối hợp, toàn thân lông tơ cũng nhịn không được dựng ngược lên, phảng phất cương đao cạo xương, hàn ý mọc thành bụi, nhưng là trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra trước nay chưa có cao chiến ý, phấn khởi đến cực điểm. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay cốt mâu bị hắn vung lên, không có quá nhiều kỹ xảo, như là thế gian võ phu bình thường, điên cuồng chém vào mà ra. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Cái này mỗi một kích đều tràn ngập kinh thiên huyết khí, hóa thành đáng sợ cự thú, nương theo lấy Lý Tố chẳng kích, gào thét mà ra. Mười trượng cự thú, phản phất chân thực giáng lâm, bị Lý Tố huyết khí tỉnh lại, đi vào việc này. Bọn chúng có vẻ chi chít, lông thú liệt liệt, đồng tử như lao, gào thét mà ra. Bình một tiếng tiếng vang, toàn bộ thành cổ đều chấn động hơn ngàn cự thú, ngạnh hám thập vạn thiên binh quân đoàn. Khó có thể tin lực lượng tại giữa hai bên nổ tung, mấy triệu cơ số đạo vận tại thời khắc này điên cuồng xé rách, tiến hành này trước nay chưa có chém giết. Sóng xung kích giống như là biển gầm băng đẳng, hình thành từng vòng đáng sợ khí lãng, tác động đến vạn dặm. Đáng sợ đến cực điểm cuồng phong, xé rách đại địa, phá hủy ngọn núi, trong nháy mắt để bên ngoài xem trò vui ngàn vạn người xem như bị sét đánh, tại chỗ liền có vượt qua 300-400 vạn tu sĩ trực tiếp bị trong cổ thành sức mạnh bùng lên vỡ nát. Thiên tiên đều tại thổ huyết ngã xuống, chân tiên đô nhịn không được kêu rên liên tục, chỉ có Thái Ất ngăn trở, nhưng cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy rung động, lôi kéo môn đồ của mình phi tốc lui ra phía sau. Một lần toàn lực giao thủ mà thôi, cổ thành vạn dặm đường kính bên trong, trừ thiên đình bên này ngăn trở, lưu tại nguyên địa bên ngoài, trực tiếp bị thanh không. Đối mặt cái này đáng sợ đến cực điểm một màn, trong lúc nhất thời không ít Thái Ất đều hoảng sợ, nhịn không được miệng phun hương thơm, cảm giác mình cả đời này đều mẹ nó sống vô dụng rồi. Thượng cổ thiên binh bày ra lực lượng đáng sợ, thật sự là rung động đến bọn hắn. 100.000 thiên tiên, đánh ra liên Thái Ất cũng nhịn không được kinh hãi lực lượng, không dám bị xa vào, không phải vậy sát suất lớn sẽ chết là chính mình. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên lệch cảnh giới, tại thần thoại giới, trên cơ bản là tuyệt đối. Đừng nói thiên tiên, chính là chân tiên, chính là lại nhiều, đối mặt Thái Ất, cũng trên cơ bản không có cái gì sức hoàn thủ, sẽ bị nhẹ nhõm chấn áp. Thái Ất, tại chân tiên trước mặt, hoàn toàn có thể nói được là một cái khác mặt tầng tồn tại. Kết quả, trước mắt cái này quân trận, thế mà lật đổ loại kia tuyệt đối, đem như là lệch trời bình thường hàng rào, cho san bằng. Dù là bọn này thiên tiên đều là 12 lửa, hỏa, cũng có thể nói bên trên là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin đến cực điểm. Thiên binh biểu hiện, không hề nghi ngờ đã đủ kinh người nhìn xem trực tiếp chính diện cùng thiên binh khai chương 712, chém địch 100.000, Sử thi thiên đỉnh 2, chương 712, chém địch 100. 000, Sử thi thiên đỉnh 2, chiến lý tố, trong lúc nhất thời hơn 20 triệu tu sĩ gọi là một cái mắt trừng cộng đốc. Thượng cổ thiên đỉnh quân trận còn chưa tính, dù sao cũng là truyền thuyết, là thần thoại, là xuyên qua toàn bộ thần thoại giới sử thi tồn tại, có biểu hiện như vậy, mặc dù kinh hãi tâm thần, nhưng cũng có thể nói lên được một câu hoàn toàn xứng đáng. Thượng cổ thiên đỉnh, quả nhiên khủng bố. Nhưng ngạnh hám thiên đỉnh tiệt giáo đệ tử là tình huống gì a a a? Ngươi mẹ nó, chỉ là chân tiên a, vô lượng ngươi cái nở nở chân a trước đó còn cảm giác, bởi vì tiên ngục trường lang hạn chế, mới là thiên đỉnh bên kia thái ớt chủ yếu bại nhân, bọn hắn không có cách nào hoàn toàn hiện ra tự thân toàn bộ lực lượng. Nếu là không có phần này hạn chế, đều không cần thiên đỉnh thái ớt, bọn hắn bên trên như vậy đủ rồi. Nhưng giờ khắc này, đối mặt cái này cực kỳ thảm thiết cảnh tượng, đối mặt trong cổ thành bạo phát đi ra đại chiến, không ít thái ớt phát hiện, nếu là chính mình hạ chẳng, mặc kệ đối đầu chính là phía kia, xác suất lớn bị đánh chết đều là chính bọn hắn. Thiên đình biến thái, là hợp tình hợp lý. Có thể ngươi không phải a? Ha ha. Lý Tố thân thể đang chấn động, phản hồi về tới lực lượng, thật toàn thân hắn tế bào cũng nhịn không được run rẩy, hai tay càng là có loại cảm giác tê dại, tinh thần đều nhận được trình độ nhất định trùng kích, cảm nhận được đau nhức kịch liệt. Có chút ý tứ. Cho tới bây giờ đều là lấy yếu đánh mạnh, từ bắt đầu tu luyện sau, còn là lần đầu tiên gặp được rõ ràng tất cả mọi người so với chính mình yếu, cộng lại ngược lại cùng hắn phân đỉnh chống đỡ đội ngũ. Bước chân hắn mở ra, nhảy lên ngàn mét, con ngươi phản chiếu lấy 100. 000 thiên binh chiến trận hải tâm, trực tiếp liền xông về mạnh nhất vị trí. Chân Long giận, hai tay của hắn giơ lên cao cao, huyết đục phát ra to lớn gào thét, chí cao sinh mệnh một trong chân long tại hắn trong thân thể thức tỉnh, hóa thành một đầu vạn trượng cự long, nương theo lấy hắn huy động cánh tay, một đầu đánh xuống. Ầm ầm, công kích còn không có rơi xuống, thiên địa đã sôi trào. Toàn bộ hư không đều bóp méo, tại đổ sụp, tại lực lượng khổng lồ dẫn dắt bên dưới, cổ thành phảng phất đều cong, ngàn vạn đạo vận như nước trực tiếp bốc hơi. Đến cực điểm một kích, đáng sợ một kích, nơi xa long cung sở thuộc mấy tên thái ớt cũng nhịn không được chấn động, thể nội long huyết sôi trào, muốn bị Lý Tố tác động đi qua một dạng, khó tự kiềm chế. Khải tứ tượng, đối mặt cái này mênh mông một kích, thiên binh quân đoàn đồng dạng cấp cho không gì sánh được cường ngạnh đáp lại, 100. 000 thần binh giơ lên, mênh mông đạo vận chấn động, to lớn quân trận phát ra tiếng đáng sợ biến hóa. Huyền vũ chi trận, đầu rồng, đuôi rắn, huyền thủy là đen. Một phương vông dương, đại dương mênh mông, hiện hiện, trong biển rộng có cự thú, không biết mấy ngàn dặm, ngẩng đầu, mở mắt, vô địch hùng uy ầm vang nổ tung. Ngang, tứ phương thần thú huyền vũ, chí cao sinh linh trần lòng, tại thời khắc này, ầm vang va chạm. Đông, hư không bóp méo, nước ra vô số tia chớp màu đen, cổ thành tại thời khắc này đều đang run sợ, run rẩy, phảng phất muốn bị cái này hai cố đáng sợ va chạm cho triệt để băng liệt. Bạch hổ chi trận, thiên đỉnh quân trận cũng không có dừng lại, 100. 000 binh phong lại nổi lên, tứ tượng có tứ thần. Giống, long tầm vân, hổ từ gió, đua của bản thú, là hổ mà thôi. Tham thẳm sông núi, thú vương ngủ say, đột nhiên kinh tâm ở giữa, nộ diễm trùng tiên. Bạch hổ chủ kim, túc sát chi chủ. Vạn dặm đại địa, nhảy lên mà ra, lao thẳng tới Lý Tố. Đến hay lắm. Lý Tố cười lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời trường thiếu, phượng hoàng minh. Sáu tỷ huyết nhục tế bào chấn động, trí cao sinh linh một tròng, phượng hoàng giáng thế. Chít chít nha. Một đầu hỏa phượng, đông nhiên mở mắt, vạn điểu chi vương, đẩy dây cao cho vót, đối mặt đại địa chi chủ, không hề sợ hãi, ầm vang mà lên. Trong truyền thuyết hai đại thái cổ thần thú, tại thời khắc này, bị chiếu vào hiện thực, trình diễn một trận thái cổ vương người chi chiến. Chu tước chi trận, không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không có bởi vì Lý Tố liên tiếp triệu hoán hai đại thái cổ thần thú giáng lâm hiện thực mà do dự, thiên binh quân trận binh phong lại nổi lên, đổi ra tứ linh thứ ba. Phượng hoàng chi tổ, thái cổ chu tước, kêu to mà lên. Bản tác phẩm do 69 sách đi chỉnh lý tại lên oanh. Oanh. Oanh. Có thể đem bầu trời đốt mặc, có thể đem đại địa nhóm lửa nam minh ly hỏa bốc hơi mà lên, đem bầu trời quyết đại, thành vô tận màu đỏ. Huyền quy. Lý Tố đồng tử chấn động, thể nội thủy hệ đại đạo sôi trào, thiên địa trầm xuống, có nước chập trùng, một đầu hư ảnh khổng lồ, tranh mắt mà hàng, tứ chi như thiên trụ, thân thể to lớn vô ngần, mênh mông thủy chi chân ý bắn ra. Đông kết hết thảy, trấn áp hết thảy, thôn vệ hết thảy, ăn mòn hết thảy. Thái cổ huyền quy mang theo vô tận thủy hành đại đạo, trực tiếp đánh tới giấy lên vô tận hỏa diễm chu tước. Thanh long chi trận, thứ tư chân linh trực tiếp hiện ra, thái cổ tứ thánh đường kính giáng lâm, thiên đỉnh thiên binh đều không có các loại huyền quy cùng chu tước va nhau, trực tiếp kêu gọi cuối cùng một linh. Tứ thánh hiện ra một cái chớp mắt, đúng là lẫn nhau ra chỉ đứng lên. Riêng phần mình lực lượng trở nên không gì sánh được to lớn, lúc đầu phân đỉnh chống đỡ chân long, phượng hoàng, huyền quy nhất thời rơi vào hạ phòng, bị tứ linh chi lực chấn động, rào sát. Đối mặt một màn này, hạch tâm Lý Tố đồng dạng đang chấn động, có lực lượng khổng lồ kéo dài tới, xúc động lục thân, dung chuyển tinh thần. Tế bào đang chấn động, bị xé nước trong miệng tràn đầy huyết tinh, tinh thần khổng lồ bên trên đều bởi vì phần này chấn động mà hiện hiện vết rách. Thế mà còn có thể tăng thêm. Lý Tố hắn con người chạy xuôi vô tận đạo vận, nhìn phía dưới các thiên binh quân trận tạo thành giữa lực lượng thế mà lẫn nhau cộng mình, thực sự có chút bị cái này quân trận uy lực rung động. Hắn mặc dù không phải thái ớt, lại là nhìn chằm chằm chân nhà tiến lên chân tiên, thực tế lực lượng đã có thể so với thái ớt trung kỳ, kết quả lại bị một đám tiên tiên ngăn lại kích, còn thụ thương. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Làm xong tuyệt thế đạo cơ, còn là lần đầu tiên bị người trái lại cấp dưới chiếm quyền. Lý Tố thân thể chấn động, đỉnh đầu hiện hiện hư ảnh khổng lồ, một tòa thật lớn cung điện hiện hiện, trong cung điện có lửa, hỏa, tại đốt. Vành, vành, vành. Cái kia lửa, hỏa, 15 sắc, sáng chói huy hoàng. huyết nhục chí cao khắp nơi giờ khắc này điên cuồng chấn động, trong tinh thần, huyết nhục 6000 tiểu đạo đồng thời phát sáng, phun ra ngàn vạn hạt, chiếu rọi trên hư không, hóa thành một bộ mênh mông mà to lớn vô ngần bức họa. Trong bức họa, có long, phượng, kỳ lân, kim ô, đằng rắn, huyền quy, côn bằng, kim điêu. Vô số thái cổ thần thú, dị thú xuất hiện trong đó, hình thành một quyển mênh mông đến cực điểm sinh mệnh đồ phổ, đem sinh mệnh một từ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lý Tố hư không đặt chân, trực tiếp đánh ra một quyền. Đông, vạn thú gào thét, sinh mệnh đến cực điểm. Mấy triệu thần thú gào thét xuống, tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, ở bang cùng cái kia tứ thánh chi linh tướng đụng. Hai loại đến cực điểm chi lực tại thời khắc này đánh vào nhau, khó có thể tin thái cổ đám cự thú điên cuồng chém giết cảnh tượng trải rộng hư không, đại địa, không khí, không gian, thời gian, hết thảy tất cả, tại thời khắc này đều bởi vì cái này hai đại đáng sợ đi quần thể mà rung chuyển. Ánh sáng đều diệt, thế giới lâm vào đèn kịt một màu, hư không tại giãn nước, không ngừng giãn nước. Tựa như một cái chớp mắt, có tựa như đi qua ngàn vạn năm. Tất cả mọi người xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt, coi như Thái Ức cũng nhịn không được một trận khó chịu, loại đại đạo này ở giữa lẫn nhau gầm nuốt mang đến cảnh tượng, thực sự quá mức đáng sợ, căn bản là không có cách dùng ánh mắt lấy giống, dùng tư duy ghi chép. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, thế giới khôi phục. Đáng sợ đến cực điểm bản thú, xoắn nát trong truyền thuyết tứ thánh, trên không cổ thành, Lý Tố Hạo hãn một quyền, trực tiếp vỡ vụn cái kia khủng bố đến cực điểm tứ linh đại trận, thượng cổ 100. Không không không thiên binh bị hắn tại chỗ đè sập, sức mạnh đáng sợ đó chặt đứt cái này vô song đại trận, chôn vùi thiên binh vô số. Thiên cổ thành lớn đều chấn động mấy chục vạn tuế nguyệt không đổi nơi này, trên đại địa, đúng là xuất hiện một cái quyền ấn, nho nhỏ có Lý Tố ý chí quyền ấn. Cho nên ra hỏa này, đến cùng là thứ lộ gì? Đối mặt một màn này, thiên đình người bên kia, giờ khác này cũng đầy mặt ngốc trệ, bị triệt để rung động. Không giống với những người khác, làm thiên đình một phần tử, trước mắt thiên binh tình huống, bọn hắn là rõ ràng nhất, nhất minh bạch. Loại khí thế này, uy năng cỡ này, không hề nghi ngờ hẳn là trong truyền thuyết vô song quân trận. Đó là thiên đình chi chủ, đại thiên tôn Hạo Thiên Thượng Đế lão nhân gia ông ta tự tay sáng tạo. Ở giữa còn đi cùng Tiệt giáo Tam Tiêu nương nương tiến hành thảo luận, cuối cùng càng là phân biệt hướng mình ba vị sư minh, quá rõ, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị thánh nhân tiến hành thỉnh giáo sau, cuối cùng thành hình. Nhập tam tài, hóa tứ tượng, dung ngũ hành, tổ lục hợp, thành thất tinh, tổ bát quái, diễn cửu cung, chiến thập phương, cũng không phải hình dung tử, mà là chân chính tất cả đều dung nhập đi vào, tạo thành đến cực điểm đại trận. Nói như vậy, Thiên đỉnh vô song quân trận là kế thượng cổ Chu Thiên tinh đấu đại trận, đều thiên thần sát đại trận, Chu Thiên kiếm trận đằng sau, thứ tư bộ trí cao trận pháp. Lấy Hạo Thiên Thượng Đế là hạch, tứ phương thiên đế là tâm. Bên trên hợp chư thiên tinh đấu ngàn vạn thiên thần, bên dưới dung u minh địa phủ vạn ước quỷ tướng mà thành. Trước mắt cái này khí tượng bên trên nhìn, mặc dù chỉ tam tài, tứ tượng, ngũ hành ba loại, cũng không càng nhiều đến tiếp sau, vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm, có thể chém Thái Ất tại trong trận. Đây cũng không phải là 1+1=2, mà là 1+1=10. Kết quả, trong truyền thuyết thượng cổ quân trận, bị gia hỏa này đục xuyên. Không chỉ là thiên đình Thái Ất bọn họ rung động, một giây này, ở giữa tòa thành cổ, ngắm nhìn chiến trường bên này tình huống, cảm xúc buông lòng sáu cô áo giáp đối mặt một màn này, toàn bộ giáp đều ngây dại. Hốc mắt nơi đó ánh sáng không ngừng tại phóng đại, mặc hắc giáp đều đang run rẩy. Kinh người một quyền, đục xuyên không đơn giản chỉ là 100. Không không không thiên binh, càng đục xuyên bọn chúng sáu cố áo giáp tâm thần. Thượng cổ đại phá diệt sau, cổ thành cũng không phải không có bị khiêu chiến qua, đương nhiên là có, còn không ít. Nhưng nhớ lại trong trí nhớ cực ít khiêu chiến hình ảnh, thậm chí dẫn động bọn hắn kết quả tràng cảnh bên trong, không hề nghi ngờ người khiêu chiến đều là chật vật đều là cực độ cật lực. Đối mặt thiên binh, Thái Ức các cường giả không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể nghĩ biện pháp không ngừng chia cắt thiên binh vây quét, lấy ngàn người làm đơn vị tiến hành giáo sát. Dù vậy, những cái kia Thái Ất cũng không chịu nổi, đều thụ thương. Đợi đến tiên tướng thời điểm, càng là không chịu nổi, chỉ là ra sức đào vòng, nếu như không phải thời gian kéo quá lâu, trên thực tế ngay cả để bọn hắn kết quả tư cách đều không có. Kết quả, hiện tại, sáu cố áo giáp hít vào một ngụm siêu phàm hạt, bị cái này đáng sợ một màn hù dọa. Cái này mẹ nó, là ai? Lý Tố một quyền, triệt để vỡ vụn bọn chúng trong lòng chỉ là hai chữ, bị triệt để chấn nhiếp, dọa sợ. Một quyền 100. Không không không thiên minh, liền xem như chân thực áo giáp xuất động, cũng làm không được loại trình độ kia. Nhìn xem bắn nổ thiên đỉnh quân trận, Lý Tố thần sắc có chút nghiêm túc, bởi vì tiêu hao rất lớn. Không hổ là thượng cổ thiên đỉnh, quả nhiên đáng sợ, rõ ràng chỉ là thiên tiên viên mãn tạo thành mà thôi, lại làm cho hắn chăm chú đối đãi, đổi thành thần thoại giới, đừng nói 100. Không không không quân trận, chính là mấy triệu, hắn cũng làm theo đục xuyên, còn không có lao lực như vậy. Đây vẫn chỉ là hư ảnh, chỉ là cổ thành đại trận hình thành cảnh tượng, nếu là thật sự thực thiên đỉnh, thật không biết nên một cái gì bộ dáng. Ô, ngay tại Lý Tố cảm thán thời điểm, cổ thành lại lần nữa chấn động to lớn tiếng kèn lệnh bị thổi lên. Xa so với trước đó càng thêm kinh người tiếng trống đang chấn động. Trong cổ thành, có động tĩnh mới xuất hiện, lại một lần hiện ra lần lượt từng bóng người. Số lượng không nhiều, chỉ có 1000 đạo. Nhưng bọn hắn bị hiện ra trong nháy mắt, dù là Lý Tố cũng nhịn không được đôi mắt chấn động, không nhịn được hút miệng đạo vận. Giáp bọc toàn thân, quang minh vô lượng, trên mi tâm nhưng gặp 13 sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Thiên tướng. Đồng thời còn mẹ nó là 13 lửa, hỏa, thiên tướng. Dựa vào. Dù là Lý Tố cũng nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục, lần đầu cảm nhận được thượng cổ thiên đình đáng sợ, ngang tàng đơn giản như là một bộ phim kinh dị một dạng. Thần thoại giới siêu cấp thiên tiêu, 13 lửa, hỏa, tại thượng cổ, mẹ nó là sản xuất hàng loạt sao? Thiên tướng hiện ra, thiên binh trực tiếp hóa thành hạt, dũng tới. Rất nhanh, toàn bộ thành cổ chỉ còn lại có Lý Tố, còn có những ngày này đem. Người, mặc dù thiếu đi, Nhưng rất hiển nhiên, uy áp so trước đó mạnh gấp 10 lần, đừng nói Lý Tố vốn đang kinh hãi tại Lý Tố cái kia khủng bố một quyền tất cả mọi người nhịn không được biến sắc lại biến, trên tòa thành cổ nhóm lửa khí diễm, phản phất chân thực đại hỏa bình thường, chỉ là tiếp cận phản phất đều có thể đem bọn hắn cho thiêu chết. Thiên đình, thượng cổ thiên đình. Mấy chữ, giống như núi nặng nề, trấn áp trong lòng. Đây chính là trong truyền thuyết kia thượng cổ thiên đình sao? Mặc dù cho tới nay có không ít người đều tại tuyên dương thượng cổ thiên đình đáng sợ, thậm chí ngay cả đại giáo đều thừa nhận thượng cổ thiên đình không hề nghi ngờ là tồn tại cường đại nhất. Nhưng đối với đại bộ phận phía sau mới sinh ra tới thần thoại giới sinh linh mà nói, có chút lời nói dấu tuyết, thái hư không có thực cảm giác. Lúc này sẽ không. Nhìn xem phóng nhãn đại giáo bên trong đều là thiên kiêu 13 lửa, hỏa, ở trên trời đỉnh thế mà vẹn vẹn chỉ là thiên tướng mà thôi, đồng thời còn có nhiều như vậy, trực tiếp thành quân hoàn toàn có thể tưởng tượng đã tưởng tượng cổ thiên đình, đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào, cường đại đến cỡ nào tình trạng không thể tưởng tượng. Sử thi bình thường. Trong lúc nhất thời, không ít người não hải chấn động mênh mình, không nhịn được đang suy nghĩ. Đáng sợ như vậy thiên đình, khủng bố như vậy thượng cổ, đến tột cùng lại như thế nào hủy diệt? Là ai, ai có loại lực lượng này, có thể hủy diệt cường đại như thế thiên đình? Chương 713, cửa hải cuối cùng, mở, 1, chương 713, cửa hải cuối cùng, mở, 1, đông. Mọi người ở đây bị thiên đình lực lượng chỗ kinh hãi thời điểm, trong cổ thành, đại chiến lại nổi lên. 1000 thiên tướng trực tiếp phát động công kích. Bọn hắn cùng thiên binh giống nhau, nhưng lại có chỗ khác biệt. Giống nhau không thể nghi ngờ là quân trận vẫn như cũ, là cá thể đơn độc, lại là một cái cự đại chỉnh thể. Khác biệt chính là, cho dù chỉ là đơn độc cá thể, mấy cái này thiên tướng vẫn như cũ mạnh đáng sợ. 13 lửa, hỏa, chân tiên, dù là chỉ là sơ kỳ, dựa vào đại trận tiến hành ra chỉ bên dưới, theo một ý nghĩa nào đó lực lượng đã không kém cỏi Lý Tố. Đương, đương, đương. Binh phong va nhau, chớp mắt trong khi hô hấp đã cùng Lý Tố va chạm hơn ngàn lần. Công kích tương đương đơn giản, chính là nhất thẳng tới thẳng lui loại kia, hoặc là đâm, hoặc là chém, hoặc là chọn, hoặc là quét, nhưng lực lượng lại độ cao tập trung, cơ hồ bị co vào đến trên một điểm. Trong tay thần minh đè xuống mấy vạn đạo vận, mỗi một kiếm đều mang có thể đem sơn nhạc chặt đứt, đem biển cả bốc hơi uy năng. Dù là Lý Tố, huyết nhục trí cao phát động phía dưới, đối mặt loại va chạm này, vẫn như cũng nhịn không được chấn động liên tục. Đối mặt bốn phương tám hướng chém vào tới thần minh, cũng bị đánh không ngừng lùi lại, tả hưu né tránh. Uy năng quá lớn, mỗi lần va chạm, trong tay cốt mâu đụng phải căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là binh phong, mà là một tòa to lớn lục địa, lại hoặc là một viên khủng bố tinh thần. Không chỉ có như vậy, đối phương phối hợp thật sự quá tốt rồi, thực tế bắt quá chuẩn. Ngắn ngủi mấy thước lui lại, Lý Tố tối thiểu muốn đối mặt 7-8 lần công kích, đánh hắn không gì sánh được khó chịu, trong thân thể hình thành mạng lớn huyết khí cuồn cuộn. Lý Tố thể nội có được trọn vẹn 6 tỷ tế bào, đương nhiên, đó cũng không phải một cái tuyệt đối số, mà là mang ý nghĩa cái này mỗi một cái tế bào đều có để hắn tích huyết trùng sinh lực lượng, lấy cảnh giới của hắn độ cao, đã tương đương với một cái cự đại hồ nước. 6 tỷ nhiều tế bào cùng một chỗ, đó là cái gì khái niệm? Tương đương với một viên đường kính vượt qua vạn dặm tinh thần, muốn để hắn xuất hiện huyết khí quần quật trạng thái, nếu là đặt ở trong hiện thực lời nói, đã giống như là một viên hành tinh bị dung chuyển toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Số lượng không hề nghi ngờ là thiếu đi, tuyệt đối lực lượng lại cao hơn. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây va chạm, Lý Tố liền ý thức được một cái cực kỳ nghiêm trọng hiện thực. Bọn này thiên tướng, ngay tại sụp đổ hắn kết cấu bên trong, hủy hoại tế bào ở giữa cân bằng, muốn thông qua áp xúc một điểm lực lượng từ nội bộ sụp đổ hắn, mà không hề nghi ngờ bọn hắn thành công. Đối mặt loại này đợt trạng công kích, hắn căn bản không có cơ hội điều chỉnh tư thái của mình, chấn áp tự thân quần quật huyết khí. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất 3 phút đều không cần trực tiếp trúng mục tiêu hắn, Lý Tố liền sẽ bởi vì trong cơ thể lao nhanh huyết khí mà trọng thương, tế bào sẽ bị triệt để xé rách, bị bọn này thiên tướng trọng thương. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố cũng không có đối tự thân chiến thuật làm ra điều chỉnh, vận dụng khác chi cao để cho mình thoát ly phần này khốn cảnh. Lại một lần lui ra phía sau, ngăn trở một tên thiên tướng binh khí, đồng thời Lý Tố huyết khí bốc hơi mà lên hình thành màu vàng mệnh lửa hỏa, hóa thành vô số hỏa điệu đổ ra ngoài. Mặc dù so ra kèm trước đó toàn lực xuất thủ, uy năng vẫn như cũ không thể coi thường, mỗi đầu hỏa điệu đều ẩn huyết nục tiểu đạo, có cực lớn uy năng. Dù là có trận pháp che chở, thiên tướng cũng không có xem thường, hơn 10 người đồng thời xuất thủ, chém chết những cái kia hỏa điệu. Toàn bộ quá trình chỉ là một cái chớp mắt, lại cho Lý Tố thở dốc chỗ trống, không đến mức hoàn toàn san bằng thể nội dung chuyển huyết khí, lại tranh thủ không ít thời gian. Đem 3 vị trí đầu phút đồng hồ, lui về phía sau một chút, biến thành chừng 5 phút. Ân, hắn đang trì hoãn thời gian. Thiên tướng bọn họ quân trận, rất kinh người, không hoàn toàn có thể nói có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu, bên trong đại đạo bài bố dày đặc, kết cấu bản thân thậm chí so một phương thế giới còn muốn phức tạp, tận không gì sánh được cao thâm tri thức, đối với đại đạo lý giải, có thể so với 7 thánh trí cao. Đồng thời giữ bí mật tính làm rất tốt, 100.000 thiên binh bắt đầu nhìn, đến bây giờ, Lý Tố trừ cảm thụ trận này đáng sợ bên ngoài, hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu qua trước mắt đám người này, tiến hành học trộm. Thiên phú của hắn mạnh bao nhiêu hắn rõ ràng nhất, nhưng như cũng không thể nào hiểu được, bởi vậy có thể thấy được pháp này mặt tầng độ cao. Đương nhiên, Lý Tố mục đích cũng không phải thiên đỉnh cái này quân trận, nói đùa, pháp này mặc dù không biết tồn tại, bên trong một chút bóng dáng còn có thể nhìn thấy, Tam Thanh lão sư bọn hắn chỉ sợ đều có tham dự. 7 thánh chi cao, trừ phi buông ra cho hắn nhìn, không phải vậy coi như gấp trăm lần thiên phú cũng không có khả năng học được. Thiên biến vạn hóa chỉ là cơ bản đặc thù, hạch tâm mấu chốt tức thì bị triệt để che giấu, căn bản là không có cho một tia cơ hội. Cho nên, hắn thời khắc này mục đích cũng không phải là quân trận, mà là những ngày này đem bọn họ phương thức chiến đấu. Dù là có thể cùng Lý Tố ngang hàng, đối phương mặc dù chủ yếu dựa vào bộ kia khủng bố quân trận, nhưng nó kỹ xảo chiến đấu, đồng dạng không thể coi thường, rất là kinh người. Đồng thời cùng thần thoại giới chiến đấu, hoàn toàn khác biệt, là một loại khác lĩnh vực. Thần thoại giới, tiên nhân cảnh trở lên chiến đấu, trên cơ bản lấy đạo pháp thần thông làm chủ, đối phương mặc dù cũng như vậy, nhưng phương hướng hoàn toàn khác biệt. Trước đó đối chiến thiên binh thời điểm liền có loại kia dị dạng cảm giác, bây giờ đối mặt thiên tướng, không thể nghi ngờ cảm xúc lớn hơn. Đặc biệt là chân tiên cảnh giới, thần thoại giới là lấy chủ đạo làm chủ, tạp đạo phụ trợ, dùng cái này vô hạn phóng đại đạo pháp thần thông uy năng. Những ngày này đem lại không giống mới, bọn hắn là điện ra, dùng võ khí, cụ, làm vật dẫn, thông qua có hạn không gian đến gánh chịu tự thân đại đạo, đưa chúng nó một lần nữa sắp xếp, áp xúc lương thực. Kể từ đó, mặc dù chiến đấu hiệu quả sẽ giảm xuống, không cách nào hình thành loại kia vô thiên cái địa công kích, nhưng bạo phát cũng sẽ càng thêm cường đại, đồng thời bền bỉ tính bên trên cũng muốn vượt qua đạo pháp thần thông thi triển phương thức. Tương đối lời nói, Lý Tố bên này là lấy đạo pháp thần thông là mạch lạc hội tụ lực lượng, như là dụng cụ điện tử rót vào điện năng, đối phương thì là trực tiếp luyện được một kiện thần binh lợi khí, sau đó huy động cái này thần binh phát động công kích. Người sau rõ ràng thuộc về một loại càng cao cấp hơn kỹ xảo chiến đấu, uy năng tập trung, tiêu hao càng nhỏ hơn. Dù sao tại cùng cấp độ, cùng cảnh giới đọ sức bên trong, mặc kệ thần thông mạnh bao nhiêu, đánh không chết đối phương, như vậy kết quả là nhất định bị đối phương lôi chết. Nhìn trước mắt thiên tướng, Lý Tố không nhịn được cảm thán, quá mẹ nó ngang tàng. 100.000 thiên binh, 1.000 thiên tướng, mặc dù cao thấp có khác, nhưng không thể nghi ngờ đều nắm giữ lấy loại kỹ xảo này. Bây giờ thần thoại giới, trừ đại giáo, ai còn cầm ra được? Đồng thời liền xem như đại giáo, cũng là đệ tử hạch tâm cấp bậc, kết quả thiên đình bẹn bẹn như thế một cái cổ thành, liền để đặt nhiều như vậy tinh nhuệ, chỉ có thể dùng ngang tàng để hình dung. Dù sao, người sau rất khó, cái này không chỉ có chỉ là dựa vào tu vi liền có thể làm được, còn cần kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Loại này điệt ra chi pháp, bản thân tùy từng người mà khác nhau, càng bởi vì thần thông mà dị. Cho dù hiểu nguyên lý, muốn tìm được then chốt, từ nhập môn đến đại thành, cần thời gian tuyệt đối không ngắn. Bây giờ thần thoại giới, trừ phi có được tiên phú kinh người, lại hoặc là dừng ở cảnh giới nào đó không cách nào tiến tốc, tăng thêm tự thân điều kiện cho phép, nếu không, chiến đấu như vậy nhanh nhẹn linh hoạt, đúng là phí sức không có kết quả tốt. Đặc biệt là một điểm cuối cùng, tự thân điều kiện chương 713, cửa ải cuối cùng, mở 2, chương 713, cửa ải cuối cùng, mở 2, cho phép trọng yếu nhất, dù sao đây chính là muốn thông qua thực chiến tích lũy kỹ xảo, bởi vậy biết luyện nó đại tiền đề điều kiện là sẽ không chết. Không phải vậy, phàm là ở giữa gây ra rủi ro, đại giới chính là xương cốt lạnh. Một kiếm, một kiếm. Lý Tố không ngừng cùng trước mắt bọn này thiên tướng tiến hành lôi kéo, hơi có vẻ cật lực ngăn cản công kích, không có như bắt đầu như vậy trực tiếp đại bạo phát. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, mỗi giây đều có tiếp cận vượt qua mấy chục lần trở lên toàn diện ba trạng, cho dù nói hắn thi triển huyết khí tiến hành trì hoãn, vẫn như cũng bị đánh chật vật không chịu nổi, toàn thân huyết đục đều đang chấn động, khoe miệng dưới da có tiên huyết tràn ra. Đám gia hỏa kia thật không phải thổi đối mặt hắn tình huống dưới, thế mà vẫn luôn đang điều chỉnh chiến pháp cực kỳ tính nhắm vào, cái này mỗi một kiếm chẳng những có kinh người kỹ xảo, thế mà cũng có thể liên kết tự mang của mình. Vốn cho rằng có thể nhiều kiên trì 5 phút đồng hồ, kết quả vừa mới qua 2 điểm mà thôi, Lý Tố tế bào cũng có chút không chịu nổi, nội bộ xuất hiện vỡ tan hiện tượng. Nếu như không phải hắn sinh cơ đủ cường đại, bị hao tổn trong nháy mắt, huyết nục liền tự phát tỉnh lại, cưỡng ép chấn áp dạn nước bộ phận, đem nó khôi phục, hơn 2 phút đồng hồ chiến đấu, đủ để chấn nát ngũ tạng lục phủ của hắn, xé rách bắp thịt toàn thân thần kinh bảy. Đối mặt hiển nhiên rơi vào hạ phong Lý Tố, giờ phút này ngoài thành, ngoài dự liệu từ thiên đình, cho tới phổ thông tán tu, đều không có lộ ra vẻ trào phúng, cũng không có ai mở miệng trò cười. Nói đùa, Lý Tố địch nhân, đây chính là thiên đình, thượng cổ thiên đình. Đừng nhìn trong cổ thành động tĩnh nhỏ, chiến đấu phạm vi bị rõ ràng áp xúc, có thể phạm là ngẩng đầu nhìn một chút trên không cổ thành, liền sẽ rõ ràng, bên trong trận đại chiến kia là bực nào đáng sợ, cỡ nào kinh người. Hư không, đạo vận đang thiêu đốt. Song phương khí thế, như thái dương bình thường trước mắt, không khí đều đang run lên bần bật, không ngừng hình thành tia chớp màu đen. Chợt nhìn rất muốn tiềm điện đồ vật, trên thực tế mọi người đều biết, cái nào nơi đó là cái gì tiềm điện, là dạn nước hư không. Song phương chỉ là khí thế, liền sẽ rách hư không. Loại cảnh tượng này, liền xem như thái ớt đại chiến cũng không dễ dàng nhìn thấy, chỉ có thể sát tinh thần đều có đến cực điểm tiêu chuẩn, mới có thể bắn ra đáng sợ như vậy trùng kích. Là cảnh giới cường đại, càng là ý chí hiển hiện. Bởi vậy dù là Lý Tố khí thế rõ ràng bị áp chế cũng không có dám can đảm phun ra nửa câu khinh thị lời nói. Có chỉ là chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cổ thành bên ngoài, hơn 10 dặm chi địa, hơn 20 triệu tu sĩ, bao quát sống lại giờ khắc này tất cả mọi người mím môi thật chặt miệng của mình, con mắt trợn trừng lên một chữ đều nhà không ra nhìn xem bên trong tòa thành cổ đại chiến. Đáng tiếc, trận chiến này phát sinh ở thiên ngục, nhìn thấy chỉ có chúng ta. Dùng một hồi lâu, thiên đình lão giả mới nhịn không được thở ra một hơi, dùng đến có chút thanh âm khàn khàn mở miệng. Nếu là ở vạn năm chi chiến lời nói, trận chiến này không hề nghi ngờ có thể đứng hàng thần thoại giới chân tiên lịch sử bảng vị thứ nhất, tu tiên lịch sử cũng có thể tiến vào trước 30 đi. Lôi bộ cự hán đúng thanh mở miệng, dù là thần kinh vững chắc như hắn, vẫn như cũng bị trong cổ thành cảnh tượng chỗ chấn động, thượng cổ thiên đình, để cho người ta hướng tới. Mưa bộ thái ớt giờ phút này cũng là hít sâu một hơi, nhịn không được nói, thiệt giáo đường, đồng dạng danh bất hư truyền. Càng là minh bạch thượng cổ thiên đình đáng sợ, cũng liền tự nhiên càng là có thể hiểu được tới đối kháng Lý Tố cường đại. Giờ này khắc này, vị này khí tức tuổi trẻ quá phận thiếu niên, ở đây thái ớt bọn họ đã không cách nào đem hắn coi như hậu bối đi xem, mà là làm cùng thế hệ, cho dù tại cùng thế hệ bên trong cũng là cực kỳ cường đại loại kia. để Thái Ức làm ra phản ứng như thế, mang ý nghĩa Lý Tố đã không còn là thiên tài, thiên tiêu phàm chủ, mà là chính thức bước vào cường giả hàng ngũ, tại thần thoại giới có quyền nói chuyện tồn tại. Chân tiên, có được như vậy vinh hạnh đặc biệt, không thể nghi ngờ, tại thần thoại giới mặc dù không thể nói là gần như không tồn tại, nhưng cũng là hai tay liền có thể đếm đi qua. So sánh với Thiên Đình Thái Ức bọn họ, một bên Tiễn Nhi, tiểu gia hỏa Dương Sa, thì siết chặt nắm đấm của mình, con mắt chăm chú nhìn xem cổ thành chiến trường, nhịn không được run lên lại run, phản phất bên trong đánh nhau không phải người khác, mà là chính bọn hắn. Về phần Bạch Tố, Không Linh trên khuôn mặt thì lộ ra vẻ khác lạ. Nguyên Văn tại 6 chính sách, đi nhìn. Dù sao, nàng đối với Lý Tố là có nhất định hiểu rõ, hiện tại đối phương xa xa không tính là bộ phát ra toàn bộ chiến lực. Thiên Đình lão giả bọn hắn có lẽ bởi vì thượng cổ Thiên Đình không để ý đến, nhưng nàng lại không quên, cái này trùng thiên huyết khí, bất quá là Lý Tố thực lực chân thật một bộ phận, hắn còn nắm giữ lấy cái khác hoàn toàn không thua bởi đáng sợ huyết khí lực lượng. Đang chờ cái gì sao? Còn tốt, còn tốt. Giờ phút này, trong thành quan chiến 6 cố áo giáp giờ khắc này cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, dù sao đánh tan thiên binh thời điểm biểu hiện quá mức kinh nghiệm, quá mức rung động. Đợi đến thiên tướng bên này, cuối cùng là bình thường xuống tới. Vừa xa ngoài dự liệu, nhưng bao nhiêu còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cổ thành, hết thảy 3 tầng. Đầu tiên là thiên binh chiếu ảnh, thứ hai là thiên tướng chiếu ảnh, thứ ba chính là bọn chúng. Đồng thời, cái này chiến lược đưa lên cũng không phải là lập tức liền đến. 100.000 thiên binh toàn diện xuất động, cũng không phải bởi vì Lý Tố, mà là bởi vì dân bản địa, số lượng quá nhiều, bởi vậy mới có thể bị triệt để kích hoạt. Dưới tình huống bình thường, một người nhiều nhất dẫn động 1.000 thiên binh, cũng chính là 10 đội mà thôi, mà không phải đến nay chính là 100.000, sau đó căn cứ nó tình huống, nếu là 1.000 thiên binh đều rất miễn cưỡng, sau đó chính là hai cái thiên tướng. Kết quả 100.000 thiên binh lập tức bị Lý Tố cho đánh nổ trực tiếp để 1.000 thiên tướng hạ tràng, kết quả này tự nhiên kinh đến bọn chúng 6 cái. Nếu là thiên tướng bên này cũng như vậy, liền rất đáng sợ. Mang ý nghĩa đệ tam trọng đem toàn diện mở ra, 800 vũ khí, 100 sĩ giáp, cộng thêm đem giáp đều sẽ hạ tràng. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường, cái này không có gì. Chân thực giáng lâm phía dưới, phần này chiến lược tuyệt đối vượt qua 1.000 thiên tướng chiếu ảnh. Nhưng vấn đề là bọn chúng 6 cái có vấn đề, không thích hợp. A, bọn chúng mặc dù cướp đoạt vũ khí quyền khống chế, nhưng rõ ràng có khác với bình thường vũ khí. Đối mặt trực tiếp đục xuyên 100.000 thiên binh, 1.000 thiên tướng tồn tại, bọn chúng 6 cái mặc dù tại dân bản địa trước mặt là vô thượng tồn tại, thậm chí dám đem ngoài thành hơn 20 triệu người xem như khẩu phần lương thực, thật là muốn đối mặt không cách nào địch nổi cường giả. Nói đùa, đều sống thành dạng này không phải liền là bởi vì sợ chết sao? Tự nhiên cũng sợ. Còn tại xử lý phạm vi bên trong, đợi lát nữa chúng ta liên thủ, toàn lực ứng phó chấn áp hắn. Có áo giáp hít một hơi siêu phàm hạt, sau khi hết khiếp sợ, lại nổi tâm tư. Thực lực cường đại như vậy, nếu là thật sự có thể cầm xuống, đối với bọn chúng 6 người mà nói, giá trị không hề nghi ngờ vượt qua bên ngoài 20 triệu cộng lại. Cái kia đang sợ huyết khí, kinh người ý chí, nếu là sinh ra toán lực, dù là chỉ là một dọn, đều có thể vượt qua 10 vạn người trở lên. Đem hắn hoàn toàn thôn vệ một lần, nói không chừng liền có thể thoát ly cái này vũ khí chi thân, thu hoạch được sĩ giáp, thậm chí đem giáp tựa hồ cũng không còn là như vậy xa không thể chạm, đến lúc đó chân chính tiền phức ngược lại là vài người khác. Mặc dù đã không phải là người, nhưng rất hiển nhiên ăn trong chén, nhìn xem trong nồi tập tính một chút cũng không có đổi. Người còn chưa tới tay, lẫn nhau ở giữa đã bắt đầu đều có, đề phòng, có thể cực đặt đem giáp người, chỉ có thể là ta. Đương nhiên, không có độc thủ, dù sao Lý Tố biểu hiện ra thực lực, đơn độc một cái tình huống dưới, không chấn áp được. Về phần nói đối phương có thể hay không thiên tướng khiêu chiến thất bại, dẫn đến trực tiếp kết thúc điểm ấy, 6 cô áo giáp không có nghĩ qua, bởi vì một khi đo ra đối phương cực hạn chiến lực, vượt qua bộ phận liền sẽ suy giảm. Dù sao, cổ thành khiêu chiến, căn bản mục đích cũng không phải là vì giết người, mà là tuyển chọn. Cho nên, đúng rồi. Trong đó một bộ áo giáp có chút kỳ quái, đã qua không ít thời gian đi. Vì cái gì thiên tướng số lượng không có giảm bớt? Mà khác năm cố cũng là khẽ giật mình, con người vị trí u quang chớp động, cũng là một mặt mê mang, dưới tình huống bình thường, trước mắt người khiêu chiến này rõ ràng đánh không lại bên dưới. Thiên tướng số lượng cũng đã bắt đầu giảm bớt, vì cái gì đều mấy phút, thiên tướng vây quét cũng không có giảm bớt. Không sai biệt lắm. Trọn vẹn 3 phút, tiếp nhận tiếp cận 5000 lần công kích, nhục thân bị đánh rách tả tơi tiếp cận 100 lần, tinh thần đều hứng chịu tới to lớn vô cùng áp bách, phía trên bắt đầu vết rạn, chủ đạo còn tốt, tạp đạo đều sớm bị cắt đứt ra, đã bày biện ra bản nguyên bị hao tổn tình huống. Lý Tố hít một hơi siêu phàm hạt. Hắn con ngươi lấp lóe màu vàng ánh sáng bất tỉnh, đã đem thiên tướng bọn họ kỹ xảo hoàn toàn chiếu rọi, đồng thời tiến hành lý giải, minh bạch nguyên lý bên trong trong đáy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên hư hóa, phảng phất tiến nhập một hư không khác. Đứng sừng sững ở cổ thành bên ngoài vĩ độ. Một cái chớp mắt, hướng hắn đánh tới đếm tới công kích, trực tiếp bị hắn tránh qua, tránh né. Mên ngông tinh thần phát sáng, cổ phiên hư ảnh lấp lánh. Ngọc thanh chí cao. Một quyền, trực kích hư không. Bình một tiếng, không gian bị chết điệt tại chỗ giạn nước, nghìn vạn đạo vận bốc hơi, to lớn vô cùng cổ thành, bị Lý Tố một quyền đánh thành mấy ngàn, mấy bạc phần. Một kích, trực tiếp chặt đứt thiên tướng ở giữa kết nối. Hắn hít một hơi, có kinh thiên kiếm ý bắn ra, cùng huyết khí hoàn toàn khác biệt, mang theo không gì sánh được lăng lệ, vô tận sát cơ, chiếu vào hiện thực. Lục tiên. Một câu rơi, Lý Tố giơ kiếm chém xuống, vô tận sát ý, trực tiếp bao phủ toàn bộ hư không, đáng sợ kiếm quang chiếu rọi hết thảy, đến cực điểm kiếm ý mang theo vô cùng vô tận tử vong, đảo qua cổ thành, xuyên thủng thiên tướng, thiên tại thời khắc này đều bị rết ra một đạo đập vào mắt vết máu, mấy ngàn vạn đạo vận bị một kiếm này xóa đi. Kinh thiên một kiếm, trực tiếp cắt ra cổ thành một góc, lưu lại một đạo đáng sợ vết kiếm, càng là chạm tại trái tim tất cả mọi người linh, đem bọn hắn ánh mắt cùng cảm giác ghi chép hình ảnh cùng một chỗ, chém chết. Duy nhất lưu lại chỉ có tràn ngập nội tâm lãnh ý, cùng dùng mình tử vong cảm giác. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phản phất bị giết chết một lần bình thường. Hoàn hồn một khắc, to như vậy cổ thành, chỉ còn Lý Tố một người, 1000 đáng sợ đến cực điểm, có được rào sát thái ớt tiên tướng, không thấy bóng dáng. Giờ khắc này, không chỉ là 20 triệu tu sĩ hãi nhiên, liền xem như cùng là đại giáo gia đời thiên đỉnh thái ớt bọn họ cũng đã mất đi năng lực suy tư. Loại kia tử vong chi ý, liền xem như bọn hắn cũng không thể tránh cho, rơi vào đạo tâm, thể nội khổng lồ tinh hệ đều nhận được chủ kích, xuất hiện một tia vết rách. Mặc dù không giống với huyết khí bảy ra tuyệt cảnh kỳ vẽ, nhưng lại có một loại khác đến cực điểm sát phạt. Trong thoáng chốc, thiên đình lão giả nhớ lại, vị này tiệt giáo đường, nắm giữ đáng sợ đạo pháp thần thông, cũng không phải là một môn, mà là ít nhất ba loại. Mặc dù không giống với, nhưng không hề nghi ngờ nhìn xem trong cổ thành đứng sừng sững lấy thân ảnh, dần dần cùng trong tâm vị kia đỉnh cao nhất bắt đầu trùng hợp. Một loại to lớn cảm giác bất lực không tự chủ được ở buồng tim sinh sôi. Khác biệt diện mạo, giống nhau cường đại. Không chỉ là người quan sát, cổ thành tại thời khắc này tựa hồ cũng bị kinh đến xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, trọn vẹn mấy tức, mới sinh ra phản ứng, xuất hiện động tĩnh mới. Đông, đông, đông. Trống to như sấm. Ô, ô, ô. Kèn lệnh phá không. Bên trong tòa thành cổ, duy nhất hoàn hảo kiến trúc bắt đầu chấn động, bên trong yên lặng vô số tuyết nguyệt, thượng cổ đại phá diệt sau gần trăm vạn trở chưa bao giờ toàn diện khôi phục thiên đình áo giáp bọn họ, bắt đầu chấn động, phát sinh phản ứng. Chạy xuôi xích kim quang trạch đem giáp có động tĩnh, theo khó có thể tin nói vận chạy xuôi xuống, bên trong chiếu rọi ra một người, có huyết nhục chân thân, có được hô hấp nhịp tim người. Hắn chậm rãi mở ra con của mình, thuần kim sắc con người, mang theo cực hạn thần thánh cùng cao quý chi ý, bình bình chỉ là nhìn thẳng mà thôi, một giây này nhưng lại một loại thiên hạ thương sinh, thế gian vạn vật tiến vào đôi mắt cảm giác. Người con không có động. Vành, vành, vành. Trên không cổ thành, nhưng mỗi ngày cung, không gì sánh được to lớn tiên cung hiện hiện, thiêu đốt lên 15 ánh sáng màu huy hỏa diễm bay lên mà lên, vang lên tiếng sấm nổ giống như vang động, rung động thiên địa. Nó hấp thu thiên địa vạn đạo làm củi đốt, giấy lên đại đạo ánh lửa. Uy áp đáng sợ, trong chốc lát xuyên qua toàn bộ thiên ngục, một giây này, liền xem như cảnh giới thái ớt cũng hãi nhiên biến sắc, thân thể vậy mà tại run rẩy, vẹn vẹn chỉ là khí thế mà thôi, liền đã để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được tử vong. Đây là 15 lửa, hỏa. Thái ớt huyền tiên. Chương 714, trận chiến cuối cùng, 1, chương 714, trận chiến cuối cùng, 1, cho ăn, cho ăn, cho ăn, phạm quy đi. Đứng tại chỗ, Lý Tố mặt có chút xanh lét. Hắn nếu là thái ớt đến không quan trọng, nhưng bây giờ vấn đề là hắn hay là trận tiền, khoảng cách thái ớt mặc dù nhìn như cách xa một bước, trên thực tế chênh lệch là rất xa xôi. Tinh thần cùng tinh hệ ở giữa chênh lệch liền rất to lớn, chớ nói chi là đạo vận chất lượng. Lý Tố làm xong tuyệt thế, đây là hắn đối mặt thái ớt lực lượng, nhưng nếu là trước mắt xuất hiện một cái 15 lửa, hỏa, còn cảm thấy mình có thể thắng. Đó chính là nghĩ hơi nhiều. Tuyệt thế mang ý nghĩa tuyệt đỉnh, song tuyệt thế lại cũng không là một cộng một bằng hai, mà là tại đỉnh cao nhất ngọn núi này trên đầu tiến hành mở rộng. Cùng cảnh giới, còn có thể ba bảo, vượt cảnh giới, căn bản không có chơi. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố giờ khắc này lại là không có khả năng động, chẳng những không có khả năng động, còn tại điên cuồng xúc thế. 15 hỏa khí hơi thở, khí tức, giáng lâm một cái trước mắt, hắn liền bị đối phương khóa chặt trùng quanh vạn đạo đều đọc lại, ánh mắt như dao đâm vào trên người hắn. Lúc này phàm là có đỉnh điểm lui lại suy nghĩ, nên đón chính mình chính là không gì sánh được đả kích chí mạng. Vốn nên không thể không nóng, nhiệt, cổ thành trở nên dị thường túc sát, một cơn gió nhẹ lảo qua, truyền ra ngoài chính là phảng phất ngay cả cốt tủy đều muốn bị đông cứng hàn ý nơi xa, 900 cỗ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tổn hại hắc giáp, dẫm lên nặng nề vô cùng bộ pháp, chậm chậm mà đến. Không có trước đó loại kia quần quần quân trận, cũng không có đạo vận như hải lưu trôi kỳ cảnh, có chỉ là một bước nhất trọng, sát ý lang liệt. Không dâng trào, lại thuần túy đến cực điểm. Không giống với, hoàn toàn không giống. 15 lửa, hỏa, thái ớt kim tiên còn chưa đến, chỉ là trước mắt cái này 900 hắc giáp đã cho hắn một loại khó tả cảm giác áp bách, nặng nề vô cùng. Bách chiến chi sĩ, đúng nghĩa bách chiến chi sĩ. Loại khí thế này, chỉ có loại kia từ trong núi thây biển máu đi ra người mới có thể có. Thiên địa đại đạo đều bị chấn nhiếp, phản phất bị nắm lấy liệt hầu bình thường, sát ý đã đi cùng thực chất, đối với hiện thế sinh ra ảnh hưởng. Suy một tiếng vang lên, Lý Tố không có cúi đầu, nhưng cũng có thể cảm nhận được, quần áo của mình bị cắt đứt sát ý rơi vào trên người hắn, sinh ra tính thực chất hiệu quả. Đôi mắt có chút co rụt lại, Lý Tố biểu lộ trở nên chăm chú bọn này 14 lửa, hỏa, chân tiên, đã để hắn cảm nhận được nguy cơ. Thể nội vô số tế bào xuất hiện phản ứng, bắt đầu phát ra còi báo động chói tai vang, đối với hắn làm ra cảnh cáo, nhắc nhở hắn tiếp xuống đối thủ không còn là cựu nhà, mà là từng đầu đáng sợ đến cực điểm ác lang. Có trọng thương hắn, giết chết hắn lực lượng. Giản thật, cảm thụ như vậy, đã thật lâu chưa từng có, tối thiểu nhất dưới cùng cảnh giới, không ai tại đã cho hắn cảm giác này. Đông, vẫn không có lời dạo đầu, bị đổi đi ra cái kia một giây bắt đầu, nhưng hắc giáp này duy nhất mục đích chỉ có một cái. Giết. Thiên đỉnh cổ thành, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Người xâm nhập, chỉ có một kết quả, bị bọn hắn chém giết. Hắc giáp thiên quân động, 900 người, phản phất giống như thiên quân vạn mã bình thường, trong mấy mắt, trên không cổ thành đạo đều mở đi, chỉ có sát ý đáng sợ, xuyên qua mây xanh. Hô, thở ra một hơi, Lý Tố đôi mắt cũng lộ ra hàn ý, không dám chơi. Giờ khắc này, thật sự là trong đồng hoang đói gấp dã thu ba nhau, đạo thủ liền muốn có cái kết quả thật, gặp cái trên dưới. Lý Tố bước ra một bước, huyết khí như lãng nổ tung, lần này cũng không phải cảnh tượng, mà là hùng vĩ không gì sánh được mệnh lửa, hỏa, là nhất đến cực điểm sinh mệnh tỏa ra khí tức, như là chân long xoay người, phượng hoàng dương cánh, dù là một cái nhỏ bé động tác, đều có thể dẫn phát núi kêu biển gầm, có khuynh thiên chi uy. Cương đại huyết khí, cuốn lên thao thiên cự lãng, đúng như cái kia vạn trượng biển động, lấy Lý Tố làm trung tâm, gào thét mà mở, bên trong chân long hét giận dữ, phượng hoàng minh gáy, thi triển hết sinh mệnh chân ý một tiếng ầm vang tiếng vang, huyết khí trực tiếp đâm vào 900 hắc giáp trên thân, đây mới thực là nghiêng núi chi uy, dù là 14 lửa, hỏa, chân tiên bọn hắn cũng nhịn không được run lên, bị đánh ra mà đến sóng lớn đánh một trận. Bên trong siêu phàm hạt gần như vô tận, mang theo khó có thể tin nhiệt độ cao, như là cái kia trong địa tâm dung nham, có thể đốt dung hết thảy. Đông một chút, Lý Tố một quyền đánh ra, một kích hủy diệt 100.000 thiên binh chí cao huyết đục bức tranh chợt hiện, vô tận đến cực điểm sinh linh giáng lâm, phát ra gào thét, thẳng hướng 900 hắc giáp. Hư không bơm méo, 900 hắc giáp đang chấn động, đối mặt kinh thiên nhất kích này, dù bọn hắn cũng không thể không dừng lại bước chân tiến tới lấy ra tự thân binh khí, liên tiếp chém vào. Đáng sợ kiếm, nặng nghề kiếm. Đạo vận cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiết lộ, một thân tất cả lực lượng đều bị tập trung đến một chút, trước đó thiên tướng mới có thể thi triển ra cao đẳng kỹ xảo, tại những hắc giáp này trên thân càng là không gì sánh được tinh luyện, lô hỏa thuần thanh. Lý Tố cái kia cường đại đến cực điểm huyết đục chí cao chi lực, lại bị bọn hắn dùng kiếm bổ ra, ở trong chân long, phượng hoàng, kỳ lân dị tượng bị kiếm quang ma diện, đơn giản chém vào bên trên, lắng đọng lấy chính là ngàn tỷ lần bùng đánh, càng là ngàn vạn huyết hỏa lực luyện. Đối mặt một màn này, Lý Tố cũng không có sợ hai thán phục, cũng không có rung động, trên thực tế hắn vốn cũng không cảm thấy như vậy một quyền có thể là công, trực tiếp trọng thương cái này 900 hắc giáp, nếu là như vậy đơn giản, hắn cũng sẽ không có sinh mệnh nguy cơ. Một quyền này, bất quá là thăm dò, làm phân chia. 900 hắc giáp hay là có mạnh yếu khác biệt giáp bọc toàn thân mạnh hơn nửa người, đồng thời, phá toái càng là nghiêm trọng, thực lực giảm xuống càng lợi hại. Thần thoại giới tồn tại đã gần 100 năm, cho dù nói cổ thành đại trận kinh người, chính là thượng cổ thiên đế lưu lại, vô ngấn tuế nguyệt vẫn như cũ đối bọn hắn chiếu thành thương tổn cực lớn, suy yếu thực lực của bọn hắn. Lý Tố thân hình khẽ động, không có nhắm chuẩn giáp bọc toàn thân, đầu tiên là nửa người khải giáp sĩ, hơn nữa còn là bên trong phá toái nghiêm trọng nhất, lực lượng bị hao tổn nghiêm trọng nhất loại kia. Tuyệt tiên kiếm nơi tay, không có đầy trời kiếm ý, không có đáng sợ kiếm quang, tuyệt tiên kiếm ý không ngừng trầm gốc, thượng thanh đại đạo bị không ngừng co vào, 100.000 tạp đạo trấn áp trong đó. Trường kiếm hành không, một kích đơn giản đến cực điểm bên trên lều, trực tiếp đem chính mình để mắt tới cái kia hắc giáp thiên binh cắt ra. Âm thanh chói tai đang vang lên, cho dù nói tuyệt tiên lợi kiếm, đối mặt trước mắt hắc giáp, vẫn như cũ cảm nhận được to lớn lực cản, phản phất chém không phải một kiện vũ khí, mà là một ngọn núi, một ngôi sao. Ken một tiếng, hắc giáp bị Lý Tố một kiếm hai đoạn, hắn không hề dừng lại một chút nào, thân hình như quỷ mị, đây không phải nhanh, cũng không phải quỷ, mà là dưới chân bóng ma bao phủ mà lên, đem hắn bao phủ, bao vào, tự thân tiến vào vô tận bùn đen bên trong, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo thân ảnh quỷ mị. Thử. Đáng sợ kiếm đâm xuyên mà đến. Cơ hồ tại Lý Tố trốn trong đó đồng thời, hơn 10 thanh trường kiếm giống như ảnh tùy hình, đâm tiến đến. Rõ ràng đã thân ở một thế giới khác, bước vào linh hồn lĩnh vực, đâm tới lợi kiếm, vậy mà không có thất bại, kiếm hướng phía bên trong Lý Tố rơi xuống. Trên thân kiếm có ánh sáng, cố ý, cái kia ánh sáng vô địch, như đọ luyện, gọt chặt Lý Tố hồn phách không gian, cái kia ý như khóa, gắt gao khóa chặt Lý Tố chủ thân, kiếm đe dọa. Xuy. Một vòng tinh hồng, Lý Tố bị thương bị cái này đâm vào tiến đến trường kiếm chém tới. Những kiếm này đâm vào không rõ chi địa, thế mà còn liên kết bức bách hắn trốn tránh đường đi, ngạnh sinh sinh để hắn ăn một kiếm. Một kiếm này rất kinh người, kém chút đem Lý Tố chém ngang. Chương 714, trận chiến cuối cùng 2. Chương 714, trận chiến cuối cùng 2. Lưng nhục thân bên trong diện tích lớn tế bào tại chỗ liền dập tắt, một kiếm chẳng những chém giết huyết nhục của hắn, liên thông bên trong ý chí đều cho cùng một chỗ tiêu diệt. Đối mặt một màn này, Lý Tố bất vi sở động, bởi vì huyết nhục chí cao, sức sống của hắn đáng sợ đến cực điểm, trong chốc lát liền điền vào trở về, đáng sợ vết thương cơ hồ tại trường kiếm chém qua đồng thời liền khôi phục lại. Hắn không nói một lời, đồng dạng một kiếm đưa ra. Xuất kiếm đồng thời, người cũng ra đến bên ngoài, đi tới cái thứ hai bị hắn khóa chặt hắc giáp trước người. Một kiếm cọ sát ra 100.000 hỏa hoa, thượng thanh đạo vận huy hoàng nở rộ, 100.000 tạp đạo lấp lánh trong đó, trong nháy mắt xuyên thủng mặt của đối phương cố, xoắn nát bên trong hết thảy. Rút kiếm, Lý Tố trong con mắt bản cổ phiên hư ảnh khẽ động, một kiếm quét ngang. Bình một tiếng, không gian bị hắn chết điệt tất cả vị trí đều phát sinh biến hóa to lớn, đồng thời còn hình thành một đầu 10 mét đen kịt không gì sánh được vết rách. Vết nước mặc dù không lớn, lại dị thường sâu, bên trong có thể nhìn thấy chính là vô tận tinh quang mẫn diệt, đục gây mấy chục trên trăm cái vách tường thế giới, vượt qua không gian khoảng cách, hiện ra cách hắn cách đó không xa hơn 10 cỗ hắc giáp trên thân. Giang giáp, giang giáp. Kinh người dạn nước sinh văng lên, trong đó 8-9 bộ tại chỗ bị mở bùng ra, còn lại 3 bộ lại là trường kiếm bốn éo, lấy khó có thể tin phương thức một kiếm đâm vào trong hư không, đem trong tay mình trường kiếm đưa đến cùng Lý Tố chém ra một kích kia giống nhau nơi ở, dùng trong tay trường kiếm kẹp lại, đồng thời phát lực, đem nó đẩy ra. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố đôi mắt không nhịn được hơi nhúc nhích một chút, không hổ là toàn thân giáp, không có cảm nhận được bọn hắn có không gian thần thông, lại tại trong nháy mắt liền phát hiện công kích mình phương thức, hoàn chiêu đỡ lên. Hôm nay đỉnh, đến tột cùng đem đám người này kinh nghiệm tác chiến chế tạo đến trình độ nào, cái này đã hoàn toàn không thuộc về kỹ xảo phạm vi đi. Đây chính là thánh nhân trí cao, cho dù nói hắn cảnh giới không đủ, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể tùy tiện phá mất. Lý Tố không kịp cảm thán, hắn nhanh chóng di động. Rõ ràng trước người hư không bị hắn chết điệt trực tiếp điên đảo hắn cùng hắc giáp ở giữa khoảng cách, phương hướng. Kết quả bọn này hấp giáp thế mà vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt khó chịu sau, liền lập tức thích ứng, xe nhẹ đường quen xông tới. Đám gia hỏa kia đến tột cùng khi còn sống đều lên qua cái gì chiến trường? Đối mặt loại này không gian điên đảo thế mà cũng có kinh nghiệm. Giản thật, hắn có chút rung động, rõ ràng có thánh nhân trí cao, lúc đầu có được ưu thế cực lớn, kết quả lại bị trước mắt đám gia hỏa kia lấy kinh nghiệm, kỹ xảo sinh sinh triệt tiêu còn hơn một nửa. May mà hắn cảnh giới cao hơn, thực lực càng mạnh, không phải vậy trận chiến trước mắt này liền thật không phải khốn cục, mà là tử cục. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố lúc đầu kế hoạch không thay đổi, tránh đi tấn công chính diện, trực tiếp thẳng hướng những cái kia cũng không hoàn chỉnh giáp lửa người, tiêu giảm số lượng, lại nói cái khác. Không gian, quỷ mị, trực tiếp giao thế tiềm hành, Lý Tố một lần lại một lần tránh đi hắc giáp công kích, trong tay tuyệt tiên kiếm cũng một lần lại một lần đưa ra, không ngừng đem bộ kia có một bộ hắc giáp chặt đứt. Không tới 10 giây, trọn vẹn trăm cỗ hắc giáp bị hắn chạm dưới kiếm. T. Dùng sức hít một hơi siêu phàm hạt, Lý Tố bước chân không nhịn được ngừng một chút, lực lượng tiêu hao không lớn, tinh thần chính là một chuyện khác. Đừng nhìn động tĩnh không lớn, hao phí tinh lực, tâm thần, tuyệt đối so với đối mặt một cái thái ớt, đại giáo thái ớt còn muốn tốn sức. Thượng thanh chí cao, làm Lý Tố đơn điểm mạnh nhất sát phạt chi thuật, bổ ra những hắc giáp này còn như vậy tốn sức, bình thường chân tiên muốn đánh chết như thế một bộ hắc giáp, mệnh chết đều không nhất định có thể làm được. Dù sao, công kích của hắn đều sớm đã vượt qua chân tiên cái này mà tầng, là quá hạng hai khắc lực sát thương. Thu hoạch không nhỏ, nhưng trong quá trình này, hắn cũng bị liên tiếp đánh lén, nhục thân bị mấy lần chém ra, máu chảy ồ ạt, thể nội tràn ngập huyết nhục chí cao sinh cơ tế bào đều bị chém chết không biết bao nhiêu, tối thiểu cũng có 7-8 ức. Đương nhiên, những này đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là từ khai chiến bắt đầu, một đôi ánh mắt liền gắt gao đem hắn khóa chặt, cái kia đáng sợ túc sát ý chí, cho Lý Tố to lớn áp bách, mỗi một lần hành động đều như là lưng đeo một toàn núi lớn. Nóng hổi mồ hôi tại chảy, Lý Tố hiếm thấy lộ ra một tia chật vật. Bao lâu, không có cảm nhận được trọng áp như thế, thể nội to lớn vô cùng, tinh thần đều chấn động khác biệt, gần trăm vạn tạp đạo đều đong đưa không cách nào bình tĩnh. Ra ra, lúc nào động thủ a? Ngay tại Lý Tố cùng Hắc Giáp không ngừng chém giết thời điểm, cổ thành nơi nào đó, một lớn một nhỏ đứng đấy hai người. Bọn hắn vị trí là trong một gian phòng, bên trong có mấy cái dân bản địa, giờ phút này một mặt hoảng sợ nhìn xem hai người, biểu lộ rất là phức tạp, không hiểu. Phản phất tại hỏi, bọn hắn là thế nào biết đến? Có thể trốn vào khu kiến trúc chiếu ảnh bên trong. Cổ thành cấm chế một khi kích hoạt, liền sẽ toàn diện hóa thành chiến trường, nhưng cũng không phải là tất cả, sẽ có bộ phận kiến trúc, chỉ cần tiến vào, liền sẽ không bị tính thành người khiêu chiến, sẽ không bị công kích. Nhưng loại địa phương này, không hề nghi ngờ đều là bí mật, chỉ có các cư dân bản địa mới hiểu, hay là thông qua chủ thượng mới biết được. Kết quả bọn hắn lúc tiến vào lại phát hiện, sớm đã có hai người đợi ở chỗ này. Không đổi. Lao nhân nói, chờ một chút. Phải chờ tới lúc nào? Nhìn xem bên ngoài đại chiến, tiểu nha đầu có chút kích động, nhìn quanh sinh huy trong đôi mắt mang theo dâng trào chiến ý, cùng một tia không hiểu hoài niệm, cùng cảm xúc, phảng phất đã từng cũng từng có kinh lịch dạng này mở dạng. Các loại xích giáp xuất hiện. Lao nhân đồng dạng nhìn xem bên ngoài đại chiến, hắn khuôn mặt vẫn bình tĩnh, chỗ sâu trong con ngươi lại không nhịn được chấn kinh. Thực sự không nghĩ tới, cái này tiểu biến thái, thật không nghĩ tới đối phương có thể làm được loại tình trạng này, a một thân một mình đánh xuyên qua thiên binh thiên tướng hai đại cửa ải, từ thượng cổ đại phá diệt sau, ngay tại chưa từng có đi. Liền xem như trước khi đại phá diệt, có thể làm được loại chuyện như vậy người, cũng là cả thế gian hiếm thấy, phượng mao lân rác. Hít một hơi thật sâu, lão nhân quay đầu nhìn về phía nhà mình cháu gái nói, nha đầu, nhớ kỹ lời nói của ta sao? Biết, biết, đi cái kia thái ớt huyền tiên chỗ thiên điện, bên trong để đó thông hướng phục ma điện lệnh bài thông hành. Không sai, mang hai khối đi ra là được rồi, muốn khiêu chiến, đi phục ma điện một dạng, ở chỗ này khiêu chiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế, hiểu chưa? Biết. Nha đầu không nhịn được liếc mắt, ta là như vậy không biết đại cục người sao? Nếu biết phục ma điện tồn tại, nơi này chiến đấu có đánh hay không không quan trọng. Bất quá, ra ra mấy cái kia áo giáp thật kỳ quái, bọn chúng vì cái gì không đi qua? Ngược lại ở chỗ này. Ân. A, bọn chúng a. Lão nhân sửng sốt một chút, lập tức giật mình, nở nụ cười nói đây không phải là hắc giáp, là mấy cái không cam tâm chết đi như thế, từ bỏ nhục thân, cũng từ bỏ tự do, thậm chí liền nói đồ toàn diện bỏ qua, tại tiên ngục cái này đất cằn sỏi đá tự khoe là vương tiểu nhân vật mà thôi. Đừng để ý tới bọn hắn, không đi qua tự nhiên là sợ chết, về phần đợi ở nơi đó, đoán chừng đang đánh bên kia cái kia tiểu biến thái chủ ý. Hẳn là muốn đợi đối phương khí không kiệt lực, lại hoặc là bị xích giáp tiên tương trọng thương, sau đó thừa cơ mà bảo. Cái kia tiểu biến thái thực lực cường đại, đối bọn chúng mà nói, không thể nghi ngờ là khó được vật đại bổ. Tiểu nha đầu giật mình, có chút không hiểu nhìn thoáng qua cái kia sáu cố áo giáp một chút, không nói thêm gì nữa. Tới. Đột nhiên, lão nhân hai mắt sáng lên, khí cơ cảm giác bên dưới, bên kia trên chiến trường, mặc dù chậm chạp, hắc giáp từ đầu đến cuối không địch lại Lý Tố. Chương 714, trận chiến cuối cùng 3, chương 714, trận chiến cuối cùng 3, bị hắn cái này đến cái khác đột phá, giáp nửa người, toàn thân giáp, bây giờ 900 hắc giáp, cái cuối cùng cũng bị hắn đóng đinh tại trên tường. Xích giáp, muốn hành động. Hô. Lý Tố thật dài thở ra một hơi, cuối cùng dùng không sai biệt lắm gần 10 phút đồng hồ, rốt cục đem cái này tiếp cận 900 hắc giáp cho xử lý. Bất quá hắn cũng không có buông lỏng, tương phản, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, con ngươi mang theo độ cao cảnh giới. Không thắc bản bản tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mạnh nhất muốn hạ tràng. Nương theo lấy Lý Tố suy nghĩ rơi xuống trong đáy mắt, trước mặt trên đường phố một bóng người xuất hiện, thẳng tắp dáng người, phản phất giống như thần chi bình thường khí thế, một mực đem hắn quá chặt, mang cho hắn áp lực thật lớn xích giáp, hạ tràng. Vừa xuất hiện, Lý Tố tâm tạng cũng nhịn không được dừng một chút, áp lực không phải 715 lửa, hỏa, thái ớt, quá vượt qua. Cái kia 914 lửa, hỏa, chân tiên cũng không sánh nổi, nếu như không phải hắn tình huống cũng không tốt, xích giáp bên trên cũng có tổn hại, Lý Tố chỉ sợ căn bản sẽ không cùng đối phương đối mặt. Tham dò đến loại tình trạng này, không sai biệt lắm. Tối thiểu muốn biết tin tức, hầu như đều góp nhặt. Xích giáp, động. Cất bước, đưa tay, ra quyền. Lý Tố thì là một cái hoảng hốt, bừng tỉnh thời điểm, thân thể của hắn đã lâm vào một vòng xoáy cự đại vô cùng bên trong, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tác dụng tại hắn mỗi một cái tế bào phía trên, tinh thần đều bị lôi kéo, bị cường ngạnh giật đi qua. Lập tức, một quyền đánh ra. Bình một tiếng, Lý Tố thân tiền thế giới sụp đổ, hắn cũng sụp đổ, cả người đều bị nguồn lực lượng kia chô bặm mẹo, đè ép, biến hình. Hắn bay ra ngoài, hơn phân nửa ngực bị trực tiếp bốc hơi, huyết nục, thần kinh, nội tạng đều bại lộ tại bên ngoài, lập tức phun ra mạng lớn tiên huyết. Trong con mắt ánh sáng tại chỗ liền ám diệt mất rồi, phản phất một quyền bị đối phương trực tiếp đánh chết. Một màn này, không thể nghi ngờ sợ ngây người tất cả mọi người, hiển nhiên không nghĩ tới mạnh thế vô song Lý Tố, thế mà ngay cả một chiêu đều không thể tiếp nhận, liền bị trực tiếp đánh chết. Kaka, nơi xa, 15 lửa, hỏa, Thái Ức Huyền Tiên khí tức xuất hiện liền bắt đầu trở nên khẩn trương, Tiến Nhi lập tức hoa dung thất sắc, nhịn không được quát to một tiếng, một giây sau nàng tròng mắt liền đỏ lên, đến cực điểm bạo ngược lan tràn, như là một đầu thái cổ con non, trực tiếp liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, nàng thậm chí không có nghĩ qua chính mình đi qua có thể tạo được cái tác dụng gì, đầu óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn giết hắn. Lập tức, nàng bị bắt lại bị một đôi hữu lực tay cưỡng ép đặt tại nguyên địa. Tỷ tỷ, Thiến Nhi con ngươi trợ to, thê lương hét giận dữ, bên trong phát ra đáng sợ đến cực điểm hung tàn, là trước nay chưa có nổi giận. Bạch Tố khí tức đồng dạng ba động lợi hại, có bạo ngược đến cực điểm khí tức tại hội tụ, cái này tại tuyệt vọng nhất thời khắc xuất hiện ở trước mặt mình, đem hy vọng đưa cho người của mình, dù là mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng đều sớm chiếm cứ một cái cực kỳ địa vị trọng yếu. Nàng con ngươi đồng dạng xích hồng không gì sánh được, chậm rãi mở miệng, khàn khàn không gì sánh được nói tin tưởng hắn. Hắn sẽ không như thế đơn giản chết mất, không biết. Một bên, Thiên Đình lão giả ánh mắt lóe lên một cái, hai nữ khí tức không đối, cũng không phải là nhân tộc, nhưng cùng yêu tộc lại có chút khác biệt. Yêu tộc, cho dù ngụy trang cho dù tốt, trong xương cốt đều có một cỗ tán không ra hương vị, ăn người hương vị. Hai nữ hài này, nhưng không có. Bởi vậy không nói gì, mà là chậm rãi thu hồi lực lượng của mình, dù sao nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Bất kể như thế nào, hai nữ hài này, tối thiểu tại Tiệt Giáo Đường trở về trước đó, hắn muốn bảo trụ. Bất quá, như vậy kinh diễm Tiệt Giáo Đường, sẽ như vậy đơn giản sẽ chết mất sao? Có chút khó có thể tin. Tuấn Hồ đối phương cũng không đốc, không có khả năng biết rõ không địch lại, còn tuyển lấy cùng đối phương ngạnh kháng mới đối. Trong cổ thành, một kích thành công, Xích Giáp có chút không hiểu, hắn đôi mắt quét qua trung quanh, không có vì vậy dừng lại rời đi, ngược lại nhấc chân đập mạnh. Một tiếng ầm vang, một cước này nhìn như đá vào mặt đất, chấn động lại là toàn bộ hư không. Thảo. Một tiếng nói tục, một bóng người từ trong hư không xuất hiện, phản phất bị người đá một cước, đạp đi ra. Là Lý Tố, hắn tự nhiên không có chết. Đối phương xuất thủ một cái chớp mắt, hắn lập tức liền ý thức được, đánh thắng cái đồ chơi này đại giới rất lớn, không, phải nói quá lớn. Phải liều mạng mới được, đồng thời coi như liều mạng, xác suất lớn chính mình cũng không khá hơn chút nào. 9/9 xác suất lưỡng bại câu thương kết cục, bệnh tâm thần mới có thể tuyển. Tự nhiên không hề nghĩ ngợi, chuẩn bị chạy trốn. Kết quả thực là bị đối phương phát hiện. Giờ phút này, sắc mặt hắn rất khó coi, giảng đạo lý, huyết nhục chí cao làm ra một so một nhục thân thế mà có thể nhìn thấu. Ngọc Thanh chí cao người sở hữu, thế mà bị người từ trong không gian đá đi ra, cái này hợp lý sao? Coi như ngươi là thiên đỉnh, cái này cũng quá mức. Không để ý Lý Tố quán nghiệm, Xích Giáp đưa tay, trực tiếp chụp vào hư không, muốn đem hắn kéo xuống. Lý Tố thật sâu hít một hơi, biết không có cách nào tốt, đỉnh đầu cung đỉnh hiện hiện, Thượng Thanh đạo quả mở mắt ra, bên trong kiếm ý đáng sợ nở rộ, đỉnh đầu thanh bình kiếm bắn ra kinh người quan mang. Tuyệt tiên, Hạng tiên, Lục tiên, không còn là một lần một kiếm, mà là một lần ba kiếm. Hư không chấn động, ước vạn đạo vận ám diệt, cổ thành giờ khắc này mãn thành huy hoàng cũng ảm đạm xuống, nhưng gặp ba miệng tuyệt thế thần phong hiện ra, vô tận kiếm ý nghiêng mà ra. Cực chiêu, cực chiêu. Xuất thủ một cái chớp mắt, không tại cực hạn một chỗ, to như vậy cổ thành, thậm chí cả cổ thành bên ngoài, vạn dặm phương viên, trực tiếp bị kiếm ý đáng sợ bao phủ, ma diện, phá quân. Đối mặt một màn này, Xích Giáp đều hiếm thấy có một tia cảm xúc, mở miệng. Một ngôi sao hiện hiện, lật út thế gian, điên đảo hết thể phá hư chi lực, theo tinh thần khổng lồ xuất hiện, ầm vang nổ tung. Thế giới tối sầm lại, giữa thiên địa đại đạo đều mất sắc thái, hết thể tất cả đều bị đoạt đi sáng ngời. Cổ thành tại thời khắc này đều từ trong tầm mắt mọi người biến mất, chỉ còn lại có ba thanh tuyệt thế thần phong, cùng một viên mênh mông tinh thần. Không tốt. Cổ thành bên này va chạm còn chưa phát sinh, bên ngoài Thái Ức bọn họ sắc mặt lại là thay đổi, dù là Thiên Đình lão giả đều lộ ra một vòng kinh sợ, không chút do dự bao lấy Bạch Tố, Thiến Nhi, Trương Viễn ba cái, phi tốc thoát đi. Kỳ tha, cái khác, Thái Ức cũng giống như thế, đại chiến cũng không nhìn quay đầu liền đi. Một cái chớp mắt, liền chạy ra khỏi đi mấy trăm dặm, bởi vì không cách nào vận dụng pháp lực quan hệ, không hề nghi ngờ sự xuất bú sữa mẹ khí lực. Dù vậy, vẫn như cũng không dám dừng lại bên dưới, không ngừng phi nước đại. Bởi vì, đây là cùng cấp độ va chạm, mà bình thường loại va chạm này đối với trong chiến trường hai người sẽ rất lợi hại, nhưng đối với chu vi lực phá hoại sẽ lợi hại hơn. Đông, ung dung một thanh âm vang lên, cổ thành chỗ, ra cổ thành bản thân bên ngoài, hết thảy tất cả bốc hơi. Phương viên trong dặm chi địa, vạn ước tấn bùn đất trực tiếp bốc hơi, không thể thừa nhận loại kia quy cách va chạm, trực tiếp mẫn diệt. Đối mặt một màn này, đứng tại tác động đến phạm vi bên trong, Hơn 20 triệu chưa kịp chạy trốn tu sĩ không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, hoảng sợ nhìn xem bốc hơi nhục thân cùng linh hồn, không ít người biểu lộ phát xám, mặt mũi tràn đầy đắng chát, không nhịn được mở miệng. Lại tới. Không sai, trước đó, bọn hắn đã bị tác động đến qua một lần. Loại tử vong này phương thức, duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương, chính là không đau, huyết nhục linh hồn đạo cơ, lập tức liền toàn nát. Trung tâm chiến trường, tác động đến đối với giao chiến Lý Tố cùng Xích Giáp mà nói, chẳng qua là bắt đầu, dòng giã giữa lẫn nhau chém giết, còn tại bên trong trình diễn. Vô tận kiếm ý, lang liệt sắc cơ. Tinh thần, thần phong, điên cuồng va chạm. Giữa lẫn nhau ma kém sinh ra hỏa hoa, đánh xuyên hết thảy, bắn tung tóe đi ra đạo vận mỗi một hạt đều đủ để đổ sụp một toàn núi lớn, vỡ nát một vũng hồ nước. Đây là đến cực điểm chém giết, càng là song phương đại đạo liều mạng. Loại này chém giết, không hề nghi ngờ so sánh với trước đó, thảm liệt vô số lần, hung hiểm ức vạn lần. Xích giáp trên người tại bạo hỏa ánh sáng, có thượng thanh kiếm ý rơi xuống. Lý Tố thân thể cũng tại phá diệt, có phá quân chi lực quét chúng. Loại này so đấu, là toàn diện, đến cực điểm. Không chỉ là đạo pháp thần thông ở giữa lẫn nhau chém giết, càng là đối với tự thân căn cơ khảo nghiệm. Đối phương trên người có vô cùng hào quang chạy xuôi mà ra, cách trở kiếm ý Lý Tố đồng dạng huyết khí bay lên, vô tận sinh cơ ngừng lại xuống, nát bấy bộ vị đang không ngừng chữa trị, bất tử tính bị phát huy đến cực điểm. Song phương đều đang không ngừng rào sát đối diện, muốn ma diệt đối phương thân thể, hủy hoại đại đạo. Trăm chiêu, ngàn chiêu, vạn chiêu, mỗi một giây đều là ngàn vạn lần va chạm, đều là đao trắng đi vào, đao hồng đi ra cảnh tượng. Rốt cục, thế giới không cách nào gánh chịu quy tắc đều bị rào loạn không gian tan vỡ. Âm vang một tiếng thật lớn âm thanh bên trong, đáng sợ chém giết, kết thúc. To lớn cổ thành lại lần nữa khôi phục, nó không có bị hao tổn, dù là chiếu ảnh cũng vẹn vẹn chỉ là nhận lấy một chút phá hư, không hổ là thiên đế tự tay luyện chế, mấy triệu năm tháng trôi qua bây giờ, vẫn như cũ không thể phá vỡ. Mà song phương giao chiến lại khác biệt. Lý Tố máu me khắp người, trên thân thể phá vô số động, sau cùng nổ tung quá mức đáng sợ, cho dù nói hắn sinh cơ kinh người, có cực mạnh bất tử tính, vẫn như cũ không thể triệt để khôi phục. Đương nhiên trên nhục thân thương chỉ là việc nhỏ, dù là nội tạng đều dò dỉ ra tới, ruột treo một nửa tại trên bụng, đối với hắn mà nói cũng không có gì đáng ngại, chân chính căm tức là tinh thần, là đạo cơ, đã nứt ra. Đối phương lực lượng quá mức đáng sợ, thương tổn tới hắn hạch tâm, bản nguyên. Dù là trùng kích kết thúc, Lý Tố vẫn như cũ nhịn không được miệng phun tiên huyết, là thật nặng sáng tạo ra, so bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Về phần Xích Giáp, tình huống cũng rất không ổn, vốn là tổn hại trên người, xuất hiện càng nhiều vết rách, mặc dù cảnh giới cao hơn, có thể Lý Tố kiếm ý quá mức kinh người thuộc về đặc biệt sản phẩm, bên trong thai nghén chi cao, có thượng thanh chân ý, đối với Xích Giáp mà nói đồng dạng là cực kỳ hung hiểm, dù sao hắn không phải huyết nhục chi khu, chỉ là một bộ áo giáp, không có huyết nhục loại kia bất tử tính. Mã để cho ta chạy không tốt sao? Đối mặt kết quả này, Lý Tố sắc mặt rất đen, không phải lưỡng bại câu thương. Chương 715, kết thúc, 1, chương 715, kết thúc, 1, Lý Tố một mặt suối quẩy, thương có chút nặng, tiêu hao cũng to lớn. Hắn dù sao chỉ là chân tiên đại viên mãn, bảy thánh chí cao chi pháp tiêu hao rất nhiều, chu tiên tứ kiếm liên trận đều không có thành, bất quá ra ba kiếm, kém chút không có rút khô hắn. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng tiêu hao cũng thật là kinh người. Không có khả năng đang đánh. Một cái đại cảnh giới chiến lệnh, mặc dù nhìn mình cái thế hòa không phân thắng bại, nhưng trên thực tế Lý Tố bên này thì tương đương với ngân thương sát đầu, không chịu nổi dày vò. Đối diện tình huống cũng không tốt, dù sao cổ thành kinh lịch quá lâu tuế nguyệt, còn một mực không chiếm được bất luận cái gì tu sửa, thoát cho tới bây giờ có thể kinh người như vậy đã cực kỳ dọa người rồi. Đương nhiên, dù vậy, Lý Tố hay là không có ý định đánh rơi xuống, dù sao đối phương cực hạn ở đâu, hắn cũng đoán không được, Xích Giáp mặc dù vết rách biến nhiều, cũng không có hình thành quá mức trọng đại thương tích, huống hồ đối phương cũng không phải huyết nhục chi khu, mà là đồ vật, chỉ cần không có triệt để hư hao, liền có thể phát huy uy năng. Cùng loại đồ vật này liều mạng, quả thực không đáng, cũng không đáng. Dù sao, coi như đánh thắng thật có vật gì tốt, cùng lắm thì hắn Lý Tố ra ngoài tăng lên một phen, đột phá chân tiên cảnh giới này, thành tựu thái ớt chi lực, làm gì liều mạng. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố trực tiếp triệt thoái phía sau, không có ý định cùng cái đồ chơi này ngạnh cương đi xuống. Đại cảnh giới chênh lệch, thực sự quá thua thiệt. Rất lâu không bị thương nặng như vậy các loại rời đi cổ thành đằng sau, đoán chừng cần tốn hao một chút thời gian mới có thể khôi phục. Nhục thân cũng khó khăn đến khôi phục, Lý Tố đưa tay mò lên chính mình một nửa kia ruột nhét vào trong bụng, không hề nghĩ ngợi đến, quay đầu liền chạy. Hắn trực tiếp trốn vào hư không, quỷ vực cũng đồng thời mở ra đem chính mình che chở. Không chỉ có như vậy, bảy đại đạo quả bên trong, bắt nguồn từ kim cương, hóa thành sụ mệnh Phật môn đạo quả cũng mở mắt, tại thể nội hình thành kim cương giới, đem tự thân hạch tâm bao phủ trong đó. Tham lang. Đối mặt chạy trốn Lý Tố, Xích Giáp đến không có gì do dự, trên áo giáp hoa quang hiện lên, mấy trăm vạn đạo vận chạy xuôi trong lúc đó, lại là một viên to lớn vô cùng tinh thần hiện hiện lòng bàn tay. Vật này vừa ra, thiên địa đảo ngược, thai nghén sinh ra chẳng lành. Một cái chớp mắt, Lý Tố Thiên Cung bên trong bảy thánh đạo quả trực tiếp mở ra con mắt của chính mình, trong con mắt có hạo ánh sáng nghiêng, trên người lộng lây sáng chói chi sắc bắn ra, không chỉ có như vậy toàn bộ thiên cung đều đang chấn động, nội bộ tinh thần cũng phát ra minh giống như tiếng vang. Đây là cảnh cáo, có đại họa sắp trước mắt. Lý Tố khẽ giật mình, vừa định có động tác, một giây sau hắn bị hao tổn nghiêm trọng thân thể run lên, trực tiếp phun ra một miệng lớn tiên huyết, thể nội tế bào cũng nhịn không được chấn động, vậy mà không cách nào duy trì thân thể kết cấu, bị hao tổn vị trí bên trên phun ra đại lượng tiên huyết, cả một cái máu chảy thành sông. Thảo. Đối mặt tự thân tình huống, Lý Tố liên mẹ nó đều đen, lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn đau hai bên sườn khi thở, như là đột phát nghẽn tim một dạng, ở vào trái tim trên một vị trí nào đó mạch máu không hiểu ủi máu quá nhiều, dẫn đến mạch máu không cách nào gánh chịu, phát nổ. Đồng thời vừa vặn cái giờ này, là hắn huyết nhục chí cao vận chuyển mấu chốt, đột nhiên nội bộ nổ tung, chí cao đều ngừng. Như vậy cũng tốt so uống một ngụm nước lạnh, mẹ nó thế mà đem răng lấp. Không kịp đầu đen rau muống, linh hồn chí cao bên kia cũng xảy ra vấn đề, quỷ vực không hiểu chấn động, trong chốc lát bị hắn trói buộc ngàn vạn quỷ phách dây rủa mà ra, thật vừa đúng lúc đâm vào luân hồi bên trên ngủ mỹ nhân nhi núi non gấp chướng phía trên. Mỹ nhân nhi hơi nhướng mày, có chút khó chịu, rời một chút thân thể của mình, sau đó tay khuỵu tay mà công bằng lửa gạt tại luân hồi trên vòng xoáy. Bình một tiếng, Lý Tố con mắt đều phun máu kém chút không có nguyên địa lật cái té ngã. Không chỉ là hai cái này đạo pháp thần thông, còn lại mấy cái đều nhận được không sai biệt lắm chấn động, trong lúc nhất thời trong thiên cung ngồi ngay ngắn tiểu nhân nhi bọn họ có một cái là một cái, bị làm đến nghe răng trợn mắt, thân thể nhỏ bé chấn động như lệ. Phản ứng đến Lý Tố bên ngoài, đó chính là lại một lần phun máu không ngừng. Miệng, con mắt, cái mũi, lỗ tai, rốn, làn da. Ngắn ngủi một giây nhiều một chút thời gian, hình thành mảng lớn huyết vụ, tự thân tinh thần đều xuất hiện vấn đề, tạp đạo ở giữa phát sinh trọng đại hai nạn giao thông, xuất hiện thủy hỏa đụng tới, hỏa phong đục vào, mục đất, thổ, đục vào trở chút tình huống. Phản phất bị bất hạnh quân thân bình thường, Lý Tố tinh thần chấn động, nước ra một đầu rất lớn khe, thiên cung phản phất đã trải qua cấp 7 cấp 8 động đất, ngã trái ngã phải, bên trong ngồi đạo quả bọn họ càng là ngã cái thất điên bắt đảo. Nguyên bản vết thương nhẹ, trực tiếp biến thành trọng thương. Cảm thụ được trong thân thể mình hỏng bét đến cực điểm tình huống, Lý Tố muốn mắng nữ lương dự định chạy trốn hắn, làm xong lại bị đánh một tay phá quân chuẩn bị, kết quả tới đặc meo lại là hàng đầu thuận. Thiên đình giáp sĩ, đơn giản không nói võ đức. Đương nhiên, đầu đen rau muốn về đầu đen rau muốn, lần này Lý Tố càng thêm không dám dừng lại hạ, loại chiêu số này nếu lại đến cái một lần, hắn chỉ sợ cũng muốn bị tác động đến bản nguyên, thương tới căn bản. Một khi hình thành bản nguyên đạo thương, đang muốn khôi phục, cũng không phải là 10 ngày nửa tháng có thể giải quyết, cần lấy năm làm đơn vị, hơn nữa còn là mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian mới được. Phải biết hắn bây giờ ngay tại chân tiên cực hạn, sắp gương vỡ thành tiểu thái ớt trước mắt, cái này nếu là thật bị thương, cho dù khôi phục cũng tuyệt đối không đạt được trước đó tình trạng. Bất quá còn tốt, thu một kích này phía dưới, hắn đã đi tới cổ thành bên dưới, khoảng cách ra ngoài, ngay tại căn tấc. Ngay tại lúc này, rất đột nhiên, trong góc lao ra ngoài 6 cô áo giáp, bọn hắn con ngươi phát sáng. Bên trong mang theo kinh người cảm xúc, cùng xích giáp hoàn toàn khác biệt, thẳng đến Lý Tố mà đến. Không đợi tới gần, đạo pháp phát huy, 6 cô áo giáp trên thân phun ra giống như nùng huyết giống như bất chất, hình thành một cái lưới lớn, chụp vào Lý Tố. Còn có không giết chết áo giáp, hay là giáp nửa người. Lý Tố khẽ giật mình, dù sao trước đó hắn nhưng là một cái xuống dốc, toàn bộ chém chết. Không chỉ có như vậy, cái này trước mắt 6 cô áo giáp, cùng trước đó rất không giống với, bọn chúng cảm xúc đặc thù quá mức rõ ràng, có thể cảm nhận được kịch liệt chập trùng tâm tình chập chờn, tựa hồ đã sớm mai phục tại nơi hẻo lánh bên cạnh, liền đợi đến cơ hội này. Đến đánh lén, tự nhiên là cổ thành dân bản địa chủ thượng. Lý Tố chạm diệt thiên đem, bọn chúng tự nhiên kinh ngạc, hết thể lực lượng đều vào thời khắc ấy biến mất sạch sẽ, mặc dù bởi vì áo giáp quan hệ, đã mất đi tự do, bị gắt gao hạn chế tại nơi này, nhưng cũng bởi vậy có thể tự chủ hành động, không cần hộ tống những cái này áo giáp cùng một chỗ. Lúc đầu bọn chúng cũng không tính xuất hiện, không chỉ là lần này, tiếp xuống một năm đều không có ý định xuất hiện. Dù sao, đám người này nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này chờ đủ một năm sau lại bởi vì vô tội mà được phong thích, bởi vậy một mực vụng trộm quan sát đến. Như bọn chúng sở liệu, hắc giáp căn bản là không có cách làm sao đối phương, mình nếu là đi lên đó chính là chịu chết. Cùng những hắc giáp kia khác biệt, bọn chúng là lấy linh hồn ký túc tại áo giáp phía trên, những cái kia bị hủy sẽ còn thông qua cổ thành khôi phục, có thể bọn chúng thì không giống với, một khi chết, cổ thành sẽ trực tiếp phục hồi như cũ áo giáp, bọn chúng sẽ triệt để mất đi ký thác, ngàn vạn năm cố gắng trực tiếp tan thành bọt nước. Vốn là nghĩ như vậy, nhưng đối phương một thân một mình thế mà thắng, đồng thời còn đem trong trí nhớ chưa bao giờ xuất động chương 715, kết thúc 2, chương 715, kết thúc 2, qua xích giáp đều dẫn ra ngoài. Đối mặt kết quả này, mấy tên áo giáp trong lúc nhất thời tư duy có chút nặng nề, cái nào đó suy nghĩ đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng lên. Xích giáp ý vị như thế nào, bọn chúng rõ ràng nhất bất quá. Đó là thiên đế thân quân mới có tư cách mặc áo giáp, hết thảy trăm người, toàn bộ đều là 15 lửa, hỏa, thái ớt huyền tiên, cường đại đến cực điểm, là thượng cổ thiên đỉnh một cái duy nhất có được chém đại la kim tiên thực lực quân đội. Cô này xích giáp chính là đến từ cái kia quân đội. Người xâm nhập không hề nghi ngờ mạnh đáng sợ, viễn siêu tưởng tượng. Nhưng là so sánh với xích giáp còn xa xa không đủ, hắn mặc dù mạnh, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là chân tiên, không phải thái ớt. Một cái đại cảnh giới chiến lệnh, đối phương chính là có đang kinh thiên động địa thần thông, cũng không có khả năng đánh thắng. Hắn thất bại, nhất định sẽ thua. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là tại sao thua? Trọng thương thoát đi, vẫn là bị trực tiếp đánh chết. Xác suất lớn là người trước, dù sao xích giáp có phạm vi hoạt động, nếu là đối tay đảo tẩu, nó sẽ không chủ động truy kích. Nghĩ đến đây, sáu cố áo giáp tâm tư liền rốt cuộc ép không được trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao, loại trình độ này thiên kiêu, nó huyết nhục độ cao hoàn toàn có thể tưởng tượng, lấy bọn chúng nắm giữ bí pháp tiến hành tinh luyện, nếu là có thể chặn được bộ phận xuống tới, đối bọn chúng mà nói, so với bên ngoài cái kia 20 triệu kẻ ngoại lai còn muốn chân quý gấp trăm lần. Đương nhiên, càng là như vậy, bọn chúng càng là không dám hành động. Đối phương thực sự quá mức đáng sợ, một khi bị chênh lệch, bị kịp phản ứng, liền có thể nhẹ nhõm phản sát bọn chúng. Vì thế bọn chúng một mực chờ đợi, không dám động, một cử động cũng không dám. Rốt cục, đối phương rõ ràng muốn rút đi, lại chúng phá quân cùng tham lang hai thức, đặc biệt là thức thứ hai tham lang, đã đem đối phương đại đạo đều cho xé rách. Đối mặt một màn này, sáu cô áo giáp không thể kìm được bật ra. Xích giáp chỗ thực chiến đạo pháp, tên là sát phá lang, chính là thượng cổ hạo thiên thượng đế sáng tạo, đặt ở bây giờ thần thoại giới, không hề nghi ngờ cực phẩm phía trên tiên pháp, hết thảy bá thước. Phá Quân, Tham Lang, Thất Sát. Ở trong đó, Phá Quân học thể, Tham Lang ăn vận, Thất Sát chém mệnh. 69 sách đi pháp này liên quan đến nhân quả chi lực, ba thức một thể, một thức so một thức lực phá hoại mạnh, ba thức đồng thời tiếp nhận, lực sát thương sẽ vô hạn tăng gấp bội, hoàng thể, an vận, chém mệnh sẽ lẫn nhau giao hòa, hình thành bất diệt đạo thương. Căn cứ từ trong thiên điện lấy được cổ điện ghi chép, sát phá lang tại thượng cổ thiên đình, đơn vòng lực sát thương có thể đi vào 5 vị trí đầu, có thể phá cùng là truyền thuyết tiên cương địa sát chi thuật bất diệt thể cùng không hoàng thể. Đối mặt một màn này, trong lúc nhất thời rốt cuộc kìm nén cũng được, vọt thẳng đi lên. Thời cơ này thật sự chính là hỏng không có khả năng lại hỏng, Hạo Thiên Thượng Đế sáng tạo bí pháp, đặc biệt nhằm vào bất tử thuật. Cổ thành tây bên ngoài, một già một trẻ đứng ở cửa thành miệng. Không biết lúc nào đi ra, giờ phút này già trẻ trên tay một người cầm một tấm lệnh bài, phía trên có tuế nguyệt khí tức lắng đọng, có cùng cổ thành tương tự khí tức. Phục ma điện giấy thông hành đã tới tay. Lão nhân lắc đầu, cái kia tiểu biến thái phải xui xẻo, pháp này nhất khắc không chết lực, một khi thành hình, như cốt phụ thủy, khó mà trừ tận gốc, mà thật không may hắn vẫn chỉ là chân tiên, nếu là thái ớt, mặc dù cũng sẽ trọng thương, nhưng còn có cơ hội khỏi hẳn, bây giờ chỉ là chân tiên, trái lại bị thái ớt dùng thuật này trọng thương, đời này chỉ sợ đều không có phục hồi như cũ cơ hội. Không thể không thừa nhận, mấy tên kia thời cơ bắt không nên quá tốt. Một bên, nghe nhà mình ra ra lời nói, tiểu cô nương lại là chớp chớp ánh mắt của mình, cũng không đồng ý nói không nhất định a, ra ra. A, nói thế nào? Lão nhân khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, Lý Tố Tình muốn bọn hắn thấy được rõ ràng, thương thế cũng không phải giả vờ, trên thực tế khí tức của hắn đã rất xuống, Phá Quân cùng Tham Lang đối với hắn chiếu thành tổn thương cực lớn, bây giờ bị cái kia 6 cái gia hỏa ngăn cản, dù là bọn chúng uy hiếp không được đối phương, có thể chỉ cần ngăn cản một cái chớp mắt, cho xích giáp hồi khí thời gian, như vậy đủ rồi. Sắp phá lang ba thức, Tham Lang cùng Thất Sát đều càng tiếp cận nhân quả thuật, chỉ cần thân ở trong cổ thành, trừ phi là mấy cái kia đặc biệt khu vực an toàn bên trong, không phải vậy tuyệt đối trốn không thoát, sẽ trực tiếp trúng mục tiêu. Tiểu nữ Hải có trả lời, nàng cùng Lý Tố giao thủ qua, cho nên rất rõ ràng, đối phương còn có đòn sát thủ không dùng ra đến, chỉ là vừa mới những thủ đoạn kia, trước đó tại bị ngạn chi địa thời điểm, nàng liền sẽ không chạy. Bản năng tại nói cho nàng, rất nguy hiểm. Siêu biệt thường nhân trực giác thậm chí bắt được một tia tương lai, thấy được mình bị đối phương một quyền đánh nát cảnh tượng. Ra ra, muốn làm sao đi phục ma điện? Dùng pháp lực kích hoạt là được. Vậy thì đi thôi. Không nhìn. Lão nhân giật mình, phải biết đối với đánh nhau, cháu gái của mình thế nhưng là thích nhất. Không nhìn. Tốt. Gia trẻ đồng thời vận chuyển pháp lực, trong tay lệnh bài chấn động, có ánh sáng khẽ quét mà qua, hai người trực tiếp biến mất. Giờ phút này, trên tòa thành cổ, Lý Tố mặc dù nghi hoặc cái này 6 cô áo giáp đột nhiên xuất hiện, nhưng lúc này không có rảnh sau lưng cảm giác nguy cơ đang không ngừng tăng lên, mỗi 0,01 giây đều sẽ lật một cái lần, dù là hắn cũng không biết xích giáp giờ phút này thi triển chiêu số là Hạo Thiên Thượng Đế sáng tạo, nhưng cũng ý thức được nguy cơ. Một chiêu này, không có khả năng tiếp, cũng không thể kháng. Nhất định phải tránh rơi. Nếu không, cho dù là hắn, chỉ sợ sát suất lớn cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Suy nghĩ rơi xuống một cái chớp mắt, Lý Tố trong con mắt liền trực tiếp phản chiếu ra một cây cờ lớn, thân cờ như lửa, cháy hung hực, bên trong hiện ra quần quật nhân tộc sử. Đó là chí bảo, Tân Hỏa Cờ. Trong chốc lát, thể nội dung chuyển bảy thánh chi cao bình phục, to lớn thiên cung cùng mênh mông tinh thần thế giới bị định trụ, lửa lớn rừng rực bốc hơi mà lên, vô tận tuổi viêm nhóm lửa hết thảy. Tham Lang chi lực, Phá Quân chi lực, theo chí bảo thức tỉnh, trong nháy mắt liền bị Tân Hỏa bao phủ, cuốn lên, vung ra thân thể bên ngoài. Tại 6 cố áo giáp ngạc nhiên trong ánh mắt, quần quật huyết khí bắn ra, một cái chớp mắt liền đánh tan bọn chúng liên thủ hình thành lưới lớn, vươn tay, đem bên trong một bộ bắt lấy, cùng lúc đó Lý Tố đôi mắt lóe lên hàn quang, tuyệt tiên kiếm ý trực tiếp xuyên thủng còn lại 5 bộ thân thể. Cũng không có phá hư áo giáp, vậy quá mức cứng rắn, mà là trực tiếp tác dụng tại trên áo giáp tinh thần, kiếm ý trực tiếp đâm đi vào, trong nháy mắt đem nó xoắn nát. Hư không run lên, Lý Tố đều không có di động, người lại trực tiếp xuất hiện tại cổ thành bên ngoài. Theo hắn rời đi cổ thành đạo vận trô phạm vi, xích giáp chấn động, xúc tích mà lên sát phá lang thức thứ 3, Thất Sát, đứng tại giữa không trung. Thu tay lại, xích giáp quay người quan hóa, từ trong cổ thành biến mất không thấy gì nữa. Theo nó biến mất, cổ thành bắt đầu chấn động, mênh mông đạo vận tại bị cấp tốc thu hồi, mang thành phản chiếu bắt đầu mông lung, tán làm từng viên hạt theo bị thu về đạo vận cùng một chỗ, dung nhập cổ thành dưới mặt đất. Vành, vành, vành, to lớn vang lên ầm ầm, cổ thành phía dưới, cùng phương viên bốn phía đại địa bắt đầu chấn động, vô số bùn đất quần quật mà ra, nhanh chóng hướng phía lật tút tới. Bất quá 3-5 giây thời gian, cái kia bởi vì xích giáp cùng Lý Tố giao thủ sinh ra phá hư khổng lồ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy hết thảy tất cả đều khôi phục nguyên trạng, trước đó trận đại chiến kia tại thời khắc này, phảng phất không có phát sinh bình thường, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, trong cổ thành có người, là dân bản địa, biến mất không thấy gì nữa bọn hắn xuất hiện, mang theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt, cứu hận cùng điên cuồng, nhìn xem Lý Tố, càng nhìn xem bị Lý Tố nắm trong tay áo giáp, nhẹ nhàng bay xuống tới, Lý Tố nhịn không được thường thường thở ra một hơi. Không hổ là thượng cổ thiên đình lưu lại đồ vật, đều trăm vạn năm không có sửa chữa qua, đều làm cho hắn không thể không vận dụng trí bảo mới có thể đi ra ngoài, đổi một người cho dù có giống như hắn thực lực, xác suất lớn cũng phải thua ở bên trong. Túi đầu nhìn thoáng qua bị chính mình bắt lấy áo giáp, mặc dù nhìn hoàn toàn mất hết hào quang, như cùng chết tịch bình thường, nhưng thông qua linh hồn trí cao, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong có cảm xúc, tại run lẩy bẩy. Mặc dù không rõ ràng trên tay áo giáp là tình huống gì, bất quá nhìn những cái này dân bản địa cảm xúc phản ứng đến xem, có thể hay không làm rõ ràng tiên mục tình huống, trong tay cô này áo giáp, tương đương mấu chốt. Quá trình ra chút ngoài ý muốn, bất quá kết cục coi như viên mãn, nguyên bản kế hoạch nội dung cơ bản đạt thành. Sau đó, chính là hảo hảo tìm hiểu một chút tòa này tiên ngục tình huống cụ thể. Chương 716, không để ý lại giết các ngươi một lần, 1, chương 716, không để ý lại giết các ngươi một lần, 1, cổ thành trước, tất cả thái ất cùng mấy chục chân tiên, còn có không ít thiên tiên đi tới, muốn tìm hiểu tình hình. Mà giờ khắc này, ngay tại Lý Tố trước người không xa, đứng đấy ba cái dân bản địa, ngay tại đại chiến sau khi kết thúc, bọn hắn chủ động đi ra, bắt đầu bản giao đứng lên. Cái kia sáu cái khống chế bọn hắn chủ thượng, năm cái bị chém, duy nhất còn lại một cái bây giờ cũng bị Lý Tố để tại trên tay, nói cách khác bọn hắn triệt để tự do. Nói như vậy, các ngươi trò chuyện rồi ngữ cố ý tiến hành dẫn đạo, đích thật là vì để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Đúng vậy. Mục đích là cái gì? Thu hoạch được huyết nhục của các ngươi, lại hoặc là nói thu hoạch các ngươi trong huyết nhục oán hận chi ý. Oán hận chi ý? Huyết nhục thu hoạch, mang ý nghĩa người chỉ có thể bắt lấy, không thể giết chết, cần tại hắn còn sống thời điểm đem huyết nhục gỡ xuống, không phải vậy một khi xác định tử vong, tiên ngục liền sẽ lập tức đem nó khôi phục, lấy được huyết nhục cũng sẽ biến mất. Cho nên nhất định phải là tại khi còn sống bị gỡ xuống mới được. Tiên ngục mặc dù có thể không ngừng khôi phục, nhưng nếu là tử vong số lần quá nhiều, sẽ xuất hiện một vài vấn đề, đồng thời loại vấn đề này, dù là không đi ra cũng sẽ cảm nhận được, thì như nói mất đi bộ phận ký ức, khôi phục đi sau hiện nhục thân không thích hợp. Loại chuyện này chỉ cần liên tục tử vong mấy lần liền sẽ ý thức được, không có khả năng liên tục tử vong. Không chỉ có như vậy, vận dụng pháp lực bị tiên ngục hạ xuống trừng phạt giết chết, cùng bị người giết chết, cũng là không giống với trừng phạt sẽ bắp chân tăng cường, sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mà tại bên trong tòa thành cổ, chỉ cần không tới gần khu vực trung ương, không công kích dân bản địa, hành động tự do. Cho nên cuối cùng sẽ hình thành, đối mặt cường giả, chỉ cần tự thân không chết, nguyện ý lên giao nộp bộ phận huyết đủ. Nhưng cho dù nói làm kẻ yếu, tại không chết tình huống dưới, cắt lấy tự thân huyết đủ, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra oán hận, càng lâu phần cừu hận này liền càng sâu. Loại này huyết đủ, đối với. Nói đến đây, dân bản địa lời nói dừng một chút, không nhịn được nhìn thoáng qua Lý Tố trong tay áo giáp, đối với bọn chúng mà nói là tốt nhất lương thực. Cho nên, huyết đủ nhiều hay không không quan trọng, chỉ cần thời gian đủ lâu là được. Như vậy các ngươi đâu? Các ngươi hẳn là cũng không phải lên cổ thiên đình phạm tội đi. Tại sao phải một mực dừng lại ở chỗ này? Thiên đình lão giả lên tiếng lần nữa hỏi thăm, những người này hiển nhiên giống như bọn họ, là ngẫu nhiên tiến vào nơi này thần thoại giới tu sĩ, theo lý chừng một năm, bọn hắn hẳn là có thể rời đi nơi này mới đối. Nghe được thiên đình lời nói của lão giả, dân bản địa trong ánh mắt bắn ra ra vô cùng mãnh liệt hận ý, gắt gao nhìn xem Lý Tố trên tay áo giáp, một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì tự giết lẫn nhau. Ân, có ý tứ gì? Nơi này là thiên ngục, là thượng cổ thiên đình dùng cho giam giữ tội nhân địa phương, mặc dù bởi vì đại phá diệt quan hệ, thiên ngục thành trạng thái vô chủ, nhưng một chút công năng vẫn tồn tại. Chúng ta những này tiến vào người nơi này, phần lớn là ngoại ý muốn tiến vào, bởi vì không có quản lý người, cũng thành tội phạm, cần chờ đủ một năm, đợi đến tiên ngục tự kiểm thời điểm, mới có thể bị đưa ra ngoài. Bởi vậy, đối với tiên ngục mà nói, tất cả chúng ta đều là vô tội. Nhưng là, làm chúng ta bắt đầu tàn sát lẫn nhau sau, lại xúc phạm tiên ngục quy đầu. Cho nên khi một năm kỳ hạn đến tiên đình bắt đầu tự kiểm, chúng ta trên những cánh tay này nhiễm huyết tinh hạng người, tự nhiên mà vậy cũng liền biến thành có tội. T. Nghe đến đó, thiên đình lão giả bọn người trực tiếp nhịn không được hít vào một ngụm siêu phẳng hạn. Phải biết ngay từ đầu, bọn hắn bên này lúc đầu ý nghĩ cũng là dự định trước quan sát một chút tình huống đang nói, không phải là không có suy nghĩ sâu xa, mà là trước mắt trên tay tin tức quá ít, tùy tiện hành động sẽ chỉ làm tự thân rơi vào bất lợi trạng thái. Nếu như không phải Lý Tố tìm tới bọn hắn muốn tiến hành hợp tác, không hề nghi ngờ tại xáo lộ này phía dưới, kết cục có thể nghĩ, xác suất lớn biến thành cùng đám người này một dạng, biến thành mấy cái kia đồ vật nô lệ, năm qua năm đợi ở chỗ này, cùng đi nghiền ép mới tới kẻ ngoại lai. Xáo lộ này quá tuyệt, tại tiên mục tự kiểm trước đó căn bản cũng không khả năng phát hiện, thậm chí khi thời gian đi tới thời điểm, mọi người đoán chừng sẽ còn thật cao hứng, cho là thời gian khổ cực muốn tới đầu. Kết quả, chạm mặt tới chính là càng lớn tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhịn không được một vòng dùng mình, cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Tố, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. May mắn Tiệt Giáo Đường cũng tới, đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra dân bản địa không thích hợp, trực tiếp hạ tràng. Không phải vậy, đối mặt vòng này lại một vòng xáo lộ, những người khác tạm thời không để cập tới, bọn hắn mấy cái này thái ớt, một cái đều chạy không được. Dù sao, bọn hắn là trong mọi người mạnh nhất tồn tại, một khi bắt đầu đi săn, tự nhiên muốn hạ tràng xuất thủ, để mục tiêu triệt để tuyệt vọng, sinh không nổi lòng phản kháng. Thiên đình lão giả giờ phút này cũng đầy tâm băng lãnh, sợ không thôi. Phải biết, nhìn qua cổ thành một trận chiến sau, hắn lập tức ý thức được cái này tiên ngục đối với bọn hắn đám người này mà nói, chính là một cái tử cục. Dù sao tiên ngục bên trong, tuyệt đại bộ phận địa phương đều không có biện pháp vận dụng pháp lực, không có pháp lực phía dưới, thái ất có thể hình thành uy hiếp tự nhiên cũng biến thành cực kỳ có hạn. Thiên đình lão giả mặc dù có luyện thể, nhục thân cực kỳ cường đại, nhưng có sao nói vậy, một thân một mình tình huống dưới, hắn làm không được Lý Tố như vậy đơn độc gần như lục xuyên cổ thành chiến tích. Trong thời gian ngắn, thậm chí ngay cả dân bản địa đều rất khó đột phá. Đây là thần thoại giới tu sĩ bệnh chung, một khi trúc cơ liền có thể thi triển đạo pháp thần thông, đợi đến kim đan vật lộn vô cùng ít ỏi. Mặc dù công phu quyền cước so phàm nhân mạnh hơn, nhưng đối mặt đã quen thuộc không sử dụng pháp lực dân bản địa, trên lệch còn rất rõ ràng. Đối mặt mấy vạn người vây quét, thiên đình lão giả dù là mang lên bộ phận cường giả cùng một chỗ, cũng rất khó làm đến Lý Tố như thế. Dù sao bọn hắn vật lộn công phu quá kém, coi như cuối cùng của cuối cùng, bọn hắn thật thành công, cũng quá đã chậm. Khi đó bọn này dân bản địa chỉ cần đến một câu, trên tay các ngươi nhuộm đầy tiên huyết, đã thành tội nhân, lòng người tại chỗ liền phải tàn mất. Nhân tính cái đồ chơi này, căn bản không cần đi đoán, đợi đến lúc kia, trên tay nhuốm máu Thái Ức phản bội cơ hồ là tất nhiên, ý thức được chính mình rơi vào địa ngục không có cứu tình huống dưới, sẽ làm tự nhiên là đem những người khác cùng một chỗ kéo xuống. Rơi vào tiên ngục cái hố này, cũng không phải chết, mà là sống không bằng chết. Nhìn lên trời đỉnh lão giả bọn người một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ, chủ động đi ra đem tất cả mọi chuyện đều cho lời nhắn nhủ ba cái dân bản địa liếc nhau sau, một người trong đó hít một hơi, trực tiếp cắn răng quỳ xuống, hai người khác thấy thế cũng không chút do dự quỳ rạp xuống đất, trong đôi mắt mang theo không gì sánh được lửa giận cùng hận ý nói các vị đạo hữu, mặc dù ta biết chúng ta làm đồng lõa, không có tư cách nói ra điều kiện, nhưng mời các ngươi chém giết cái này tà nghiệt. Hắn hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, một khi trở thành tội nhân, liền sẽ rơi vào trong tay của bọn nó, chúng ta kỳ thật cũng nguyện ý làm cấp độ kia sự tình, nhưng thật sự là không chịu nổi loại kia tối tăm không mặt trời, không gặp được nửa điểm kỳ vọng tra tấn, chỉ cần không túi đầu, liền vĩnh viễn không dừng lại. Chỉ cần không có bọn chúng, chúng ta liền không cần đang làm loại chuyện này, sau đó chỉ cần tại tiên ngục bên trong nhận đủ nhiều trừng phạt, liền có thể từ nơi này rời đi, đạt được triệt để giải thoát. Giải thoát? Có người khẽ giật mình. Mở miệng dân bản địa một mặt bình tĩnh nói, chúng ta trên thực tế dù là trẻ tuổi nhất cũng sống mấy ngàn năm lâu, thậm chí chương 716, không để ý lại giết các ngươi một lần, 2, chương 716, không để ý lại giết các ngươi một lần, 2, đều nắm chắc 100005, nơi này phần lớn người đều chỉ là chân tiên, thái ớt đều không có, tuổi thọ đều sớm đi đến cuối con đường, một khi rời đi tiên ngục, hẳn là liền sẽ lập tức chết đi. Nói đến đây, dân bản địa không có ở ngôn ngữ, nhưng ở đây tất cả mọi người cảm thụ được, chỉ sợ đối với đám người này mà nói, đã không có dục vọng cầu sinh ý niệm duy nhất chính là thoát ly tiên ngục, chỉ cần có thể thoát ly cái này đáng sợ địa ngục, như thế nào đều tốt. Đám người không nhịn được thở dài, đáng hận, nhưng cũng đáng thương. Mặc dù không nói được cảm động lây, nhưng bọn này dân bản địa gặp phải, chỉ là suy nghĩ một chút, không thể nghi ngờ đều gọi người không rét mà run, mặc dù bọn hắn làm tránh cho hổ nhưng đổi thành chính mình, có thể kiên trì sao? Không kiên trì được. Tử vong, còn là một kiện chuyện rất đáng sợ vốn chi sống không bằng chết. Hơn nữa còn là loại kia dài đến mấy ngàn năm, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm sống không bằng chết. Yên tâm đi, nó sống không được. Có tu sĩ nhịn không được mở miệng, vừa nghĩ tới chính mình kém chút liền lâm vào đối phương tính toán, sợ không thôi đám người, tự nhiên đối với dân bản địa trong miệng tồn tại tràn ngập phẫn nộ. Loại vật này, thật sự là nên giết, đáng chết. Rất nhanh lời của người kia đạt được đại đa số người đồng ý, dân bản địa mặc dù đáng hận, nhưng làm hung thủ sau màn ra hỏa, đó chính là thật sự là tử thủ. Nghe được trả lời, dân bản địa không nhịn được hít một hơi, lộ ra vẻ cảm kích. Đương nhiên, nói tới nói lui, cũng không có ai thật hành động. Nói đùa, vật kia là người Lý Tố bắt, bọn hắn liền không có xử lý toàn lực. Cổ thành một trận chiến, Lý Tố bày ra thực lực tất cả mọi người thấy được, cũng khác sâu minh bạch, trong này đối đầu Lý Tố, liền xem như cảnh giới thái ớt, kết cục cũng chỉ có một cái, bị hắn đánh chết, ngay cả chạy trốn đi làm không được. Huống chi thiên đình người bên kia, mặc dù lôi bộ, gió bộ, mưa bộ, còn có Trương Viễn tiểu gia hỏa kia đều lộ ra đáng giết biểu lộ, có thể thiên đình lão giả cũng không có mở miệng. Chớ nói chi là lần này tất cả mọi người ở đây, đều xem như chỉnh Lý Tố một ơn huệ lớn bằng trời, không phải hắn, tòa này tiên ngục không hề nghi ngờ sẽ trở thành tất cả mọi người địa ngục. Bởi vậy, tại đối phương không có tỏ thái độ trước đó, tự nhiên không ai dám động thủ. Hô, thật sâu thở ra một hơi, một mực không nói gì Lý Tố, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Mặc dù thông qua trí bảo trấn áp thương thế, càng đem phá quân cùng tham lang hai cỗ lực lượng đồng thời chém ra ngoài, tự thân vẫn như cũ rất tồi tệ. Ở trên trời đỉnh lão giả bọn người tới sau, hắn liền bắt đầu chữa trị, không nói gì. Mãi cho đến lúc này dân bản địa khẩn cầu giết chết hắn cầm ra tới áo giáp bên trong đạo ý chí kia sau, mới làm ra phản ứng. Kaka, tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Canh giữ ở Lý Tố bên cạnh Tiểu Thiến lập tức mở miệng, mang trên mặt vẻ lo âu. Không có chuyện. Lý Tố cười cười, mặc dù thương hoàn toàn chính xác có chút nặng, nhưng đối phương lực lượng bị tân hỏa cờ chém ra đi, khôi phục trên cơ bản chính là thời gian cùng tự thân pháp lực vấn đề. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, đoạn thì non nửa tháng, nhiều thì một tháng, liền có thể cơ bản khôi phục. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được bắt đầu mài răng, hắn đời này bị thương số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, gia hỏa này nhảy lên xếp vào ba vị trí đầu kém một đâu đâu đứng hàng thứ nhất. Nếu không có chí bảo, cuối cùng không thể đánh ra tới một cái kia, xác suất lớn thật có thể giết chết hắn. Còn có cái kia sáu cái con rùa, đủ lâm, cái kia mấu chốt đột nhiên nhảy ra, làm cho hắn không thể không vận dụng chí bảo, may mà bọn chúng thực lực rất yếu, hắn chỉ cần chấn áp thể nội náo động là được, không cần đem chí bảo lực lượng chút xuống. Chí bảo khí tức quá rõ ràng, một khi bộc phát, dù là chỉ là một chút xíu ba động, đều sẽ không gì sánh được bắt mắt, sẽ bị người cho bắt được. Cổ thành bên ngoài, nhiều người như vậy, ai biết cái kia là quân địch, cái kia là quân đội bạn. Mặc dù bại lộ chính mình có được chí bảo, những người này xác suất lớn cũng sẽ hướng tiệt giáo bên kia suy nghĩ, hoài nghi là thánh nhân cho hắn, để hắn dùng phòng thân, sẽ không cho là thứ này chính là Lý Tố. Nhưng như thế đến một lần tất nhiên truyền ra, tiệt giáo bên kia phản ứng tạm thời không để cập tới, chỉ là chính mình có chí bảo chuyện này bại lộ bản thân, lại có người có ý đồ với hắn, muốn xuống tay với hắn, không được phòng một tay, lại hoặc là chuẩn bị thêm một tay. Nói cách khác lúc đầu có thể âm tử người, âm không chết quay đầu còn có thể bởi vì chính mình có được chí bảo, bị đối phương đầy đủ chuẩn bị cho phản đánh một bộ. Mặc dù cuối cùng không có bại lộ, sau khi ra ngoài hắn biểu hiện cũng rất bình tĩnh, lại càng nghĩ càng bực mình. Chủ yếu là khó chịu a, chính mình thân phận gì? Thiên đế cháu rể ngoại a, người thiên đình xích giáp, chín thành sát suất là thần quân không nương tay thì cũng thôi đi, thế mà đặc meo vào chỗ chết làm. Người chết tử tế nhất không phải vậy, chờ lấy làm khó dễ đi. Tiểu tử, không có sao chứ? Thiên đỉnh lão giả cũng đi tới, nhịn không được mở miệng, sau cùng giao thủ hắn nhìn rất rõ ràng, Lý Tố bị thương không nhẹ, đồng thời cái kia xích giáp thiên tương sử dụng chiêu số, lão giả có chút ký ức, lúc đó mặc dù không có nhớ tới, có thể qua đi lập tức hồi tưởng lại, chiêu số này tại Hạo Thiên Thượng Đế trong nhật ký từng có ghi chép, tên là Sát Phá Lang, là nhất đẳng đỉnh cấp sát chiêu, uy lực rất lớn, hậu hoạn cũng rất kinh người, đối bất tử tính công pháp khắc chế rất lớn. Lý Tố liếc nhìn lão giả, chậm rãi mở miệng nói, tiền bối, ta cảm thấy chúng ta hẳn là một lần nữa thương nghị một chút ở giữa nội dung. Ân. Thiên đỉnh lão giả khẽ giật mình, nội dung? Nội dung có vấn đề gì? Ta nên thu phí mới đối. Lý Tố thở dài, có chút hối hận, sớm biết bên trong tòa thành cổ ngồi xổm như thế một cái khủng bố đồ chơi, chỉ là làm cho đối phương chiếu cố Thiến Nhi cùng Bạch Tố sao được? Hẳn là trực tiếp thu phí mới đối. Quá bất cần lúc đó không muốn quá nhiều, cảm thấy mình coi như không địch lại, lui ra ngoài không có lắm, tự tin quá mức. Lần này tốt, lấy trước mắt tự thân tình huống mà nói, 3 năm ngôi sao chạy không được bệnh thiếu máu. Thiên đỉnh lão giả nghe vậy, khoe miệng giật một cái, không chút do dự nói, ha ha, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc đầu dạng này một trận đại chiến, dù là chính là cho đối phương tầm 10 ngôi sao kết tinh cũng không có gì, dù sao trên tay hắn kết tinh không ít, ngàn vạn năm tích lũy, dù là đại bộ phận đều dùng cũng có thật nhiều. Có thể trên thuyền rồng đe dọa sự kiện, 1500 cái ngôi sao kết tinh, vậy thì thật là để lão giả đau lòng bồi thường, chẳng những tiền tiết kiệm bị đối phương cho móc sạch, còn muốn đi mượn 500 khỏa tà hữu, vừa nghĩ tới tương lai một đoạn thời gian rất dài chính mình cũng đem ở vào trả nợ bên trong, lão giả liền không nhịn được chấn động đau răng. Tiền bối, để tiểu hài đi liều mạng, lão nhân ra lại ngồi mát ăn bát vàng, ngài không cảm thấy đối lý sao? Lý Tố buồn bã nói. Thiên đỉnh lão giả trực tiếp liếc mắt, hoàn toàn không có, đặc biệt là đối với cái nào đó để cho ta trực tiếp biến thành mắc nợ ra hỏa mà nói. Sách. Lý Tố chép miệng lại miệng, một bà nhấc lên áo giáp, cho Thiến Nhi cùng Bạch Tố đánh cái ánh mắt nói quỷ hẹp hỏi, uống nước lạnh. Thiến Nhi, sư tỷ, chúng ta đi. Nói đi, trực tiếp liền muốn mang theo hai nữ rời đi. Đám người khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này công thần lớn nhất sau khi tỉnh lại, liên quan tới tiên ngục sự tình bên trên không nói một lời, dẫn theo cô kia áo giáp làm như muốn đi. Đạo hữu, cổ thành chuyện bên này, không thương nghị một chút sao? Có người nhịn không được mở miệng, là chân tiên, không thuộc về thiên đình bên kia, trước đó trên thuyền dòng người. Đại nhân, chúng ta cũng xin ngài chu sát cố kia trong áo giáp tà ma, cổ thành 100000 dân bản địa ạ, cảm kích bất kính. Dân bản địa cũng mở miệng, áo giáp đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là lớn nhất tác động, một ngày không xác định đối phương chết đi, bọn hắn liền một ngày không cách nào an bình. Lý Tố bước chân dừng lại, cười, quay đầu nhìn thoáng qua tên kia chân tiên, rất là trực tiếp nói đánh cổ thành người là ta, xuất ra chiến lợi phẩm cũng là ta và ngươi thương nghị cái gì? Cái kia chân tiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tố sẽ như vậy với hắn, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, bị đương trúng một bàn tay, rút mặt đau. Gọi ta đạo hữu, ngươi là thân phận cao hơn ta, hay là thực lực mạnh hơn ta? Lý Tố đôi mắt lóe lên hàn quang, thân phận đệ người loại chuyện này hắn mặc dù không thích, nhưng làm tiệt giáo đường, có một số việc không thể không giữ gìn. Đại giáo ở trên bậc tông môn trước mặt, là vương, quân chủ một dạng tồn tại. Thượng bậc đại la đối mặt hắn, cũng không dám tùy ý xưng hô, một cái chất tiên, gọi thẳng đạo hữu. Đối phương trì trệ, đột nhiên nhớ tới Lý Tố thân phận, trong lúc nhất thời tất cả lời nói đều ngăn ở hết hầu. Sắc mặt thần không nổi hơi trắng bệnh, cấp tốc túi xuống đầu của mình, nửa chữ đều nhà không ra. Lý Tố không để ý tên kia trần tiên, ngược lại nhìn về hướng mở miệng dân bản địa, người bình thường liền xem như mời người giúp cái chuyện nhỏ đều biết muốn mời người ăn bữa cơm, các ngươi nói bị thứ này nô dịch vô số tuế nguyệt, kết quả là dùng cảm kích bất kính bốn chữ đến hồi báo. Ta đều giết năm cái, cũng không gặp các ngươi cảm kích chảy nước mắt, ngược lại còn không vừa lòng, muốn ta lập tức giết cái cuối cùng, để cho các ngươi triệt để giải thoát. Vừa rồi tới giết ta thời điểm, cũng không có thấy các ngươi có nửa điểm không tình nguyện, lúc này mặt thật to lớn, để cho các ngươi giải thoát. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi chủ động đi ra, nói một chút ta tất nhiên sẽ biết đến sự tình. Càng nói biểu lộ càng là băng lãnh, trong con mắt một vòng lạnh thấu xương sát cơ nói nó cũng có thể làm cho các ngươi sống không bằng chết, các ngươi cảm thấy ta làm không được. Muốn hay không đang thử thử? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không gì sánh được ba tên dân bản địa, Lý Tố cười lạnh nói, áo giáp đổ vật bên trong, một khi rời đi cổ thành liền mất đi lực lượng, nói cách khác lực lượng của nó coi như có thể bức xạ cổ thành xung quanh, xa một dạng không được. Các ngươi rõ ràng ra vào tự do, nhưng thủy chung đợi ở chỗ này, tình nguyện bị bọn chúng nô dịch cũng không rời đi, vì cái gì? Nói đường hoàng, thân bất do kỷ, hiện tại thật chỉ là thân bất do kỷ. Nhận rõ ràng thân phận của các ngươi, không phải vậy ta không để ý lại giết các ngươi một lần. Chương 717, sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, 1, chương 717, sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, 1, hô. Đi một khoảng cách dừng lại, Lý Tố thở hắt ra, bên trong mang theo điểm điểm tiên huyết. Vừa rồi trị liệu, điều trị cũng chưa hoàn thành, chỉ là tiến hành áp chế, trên nhục thân còn tốt, có huyết nhục chí cao phía dưới, cấp tốc khôi phục chủ yếu là bản nguyên tinh thần. Phía trên rách ra thật lớn một đầu lỗ hổng. Đầu này lỗ hổng tồn tại, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, hơi không chú ý, chấn động một chút, cho dù chữa trị nhục thân cũng sẽ lần nữa bị thương. Không thể không nói, phá quân, tham lang hai chiêu, hoàn toàn chính xác cho Lý Tố chiếu thành cực lớn ảnh hưởng. Dù là thông qua trí bảo chém ra hai chiêu lưu lại tới lực lượng, vẫn như cũ đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng rất lớn. Cà ca. Thiến Nhi nhịn không được biến sắc, Bạch Tố cũng nhịn không được nhíu mày, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Nàng cũng đã nhìn ra, Lý Tố một ngụm này máu, cũng không phải ngoại thương, mà là đạo thương, hình thành tại căn bản bên trong. Từ trong ra ngoài, phản ứng đến trên nhục thể. Lý Tố vô vô đầu của đối phương, ta không sao. Sư đệ, người thương thế kia. Ân, xích giáp cuối cùng hai quyền ảnh hưởng đến bản nguyên, ở phía trên rách ra đầu lỗ hổng, cần thời gian chữa trị. Lý Tố nhẹ gật đầu, cũng không có dấu diếm. Thương thế xác thực không nhẹ, bất quá phiền toái nhất bộ phận đã bị tân hỏa cờ làm xong, còn lại gần nửa tháng tả hữu hẳn là còn kém không nhiều lắm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sư tỷ, đợi lát nữa thiên đỉnh người bên kia tới sau, các ngươi liền tạm thời đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Thiến Nhi sắc mặt siết chặt, bắt lấy Lý Tố ống tay áo bàn tay không nhịn được gia tăng lực lượng. Bạch Tố cũng là đôi mắt co rụt lại, nhịn không được nói, bọn hắn là nói dối. Lý Tố lắc đầu, bọn hắn nói chính là nói thật, trên tay của ta cố này áo giáp, bao quát mới vừa rồi bị ta giết chết 5 cái, đích thật là khống chế bọn hắn phía sau màn. Hai nữ khẽ giật mình, lộ ra không hiểu thần sắc. Cũng bởi vì là thật, cho nên bọn hắn không có khả năng để cái này áo giáp người bên trong còn sống, vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ hết biện pháp giết hắn, bởi vậy không bao lâu, hẳn là liền sẽ ra tay với ta. Lý Tố chậm rãi nói, được một cách dễ dàng tự do đang ở trước mắt, ai có thể từ bỏ. Đã như vậy, ca ca, đem áo giáp cho bọn hắn là được. Thiến Nhi không nhịn được mở miệng, so sánh với áo giáp, không thể nghi ngờ nàng càng quan hệ là Lý Tố tình huống, nếu là không có thụ thường, tự nhiên Lý Tố muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bây giờ rõ ràng bị thương phía dưới, đang phát sinh chiến đấu, ảnh hưởng không thể nghi ngờ càng lớn. Đám người kia, không, người của hai bên đều không có lòng tốt, đúng không? Bạch Tố suy tư một lát sau, nhịn không được nói. Lý Tố cười, gật đầu nói, ân. Hai bên người. Thiến Nhi có chút hoảng hốt, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Dân bản địa mấy cái kia đại biểu tới, một là e ngại, dù sao sư đệ tại bên trong tòa thành cổ biểu hiện rõ như ban ngày, không ít người bị hắn đánh chết 4-5 lần cường đại đã là cấn tại đáy lòng của bọn hắn, thời gian ngắn không có khả năng ma diện. Đồng dạng, điểm này đối với trên thuyền rồng người cũng giống như vậy, cho nên mới không dám động thủ. Hai là thăm dò, muốn biết sư đệ tình huống, dù sao rời đi cổ thành thời điểm, sư đệ tình huống cũng không tốt, rõ ràng thụ thương chỉ là không biết mức này nghiêm trọng đến mức nào, cho nên mới muốn đến kiểm tra tình hình. Cái kia chân tiên cố ý mở miệng, còn có dân bản địa thỉnh cầu, đều là như vậy, chính là muốn biết sư đệ phản ứng, tỉ như nói cái kia chân tiên, hắn không có khả năng không biết sư đệ thân phận, rõ ràng chính là muốn nhìn một chút sư đệ phản ứng. Nhưng mà đối mặt cường thế đến cực điểm sư đệ, tăng thêm trước đó cổ thành một trận chiến lưu lại sợ hãi, bọn hắn có chút không rõ rõ, tăng thêm người của thiên đình cũng ở bên cạnh. Bạch Thanh thật sâu hít một hơi, không linh trên khuôn mặt một vòng băng lãnh, bây giờ mặc dù dọa sợ, nhưng phần này cân bằng sớm muộn sẽ bị đánh phá. Dù sao sư đệ trên tay áo giáp, đối với dân bản địa mà nói, là nhất định phải giải quyết sự tình, bọn hắn nhịn không được bao lâu. Mà đám người kia, xác suất lớn cũng đang đợi, xen vào sư đệ thân phận, mặt ngoài bọn hắn không dám làm cái gì, nhưng sau lưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế thiên đình người bên kia, để bọn hắn không có cách nào ra tay giúp đỡ. Vì cái gì a? Thiến Nhi ngây dại, lộ ra không gì sánh được vẻ mờ mịt, rõ ràng là ca ca đục xuyên cổ thành, mới khiến cho tất cả mọi người biết tình huống nơi này, không hề nghi ngờ xem như ân nhân của bọn hắn đám người này làm sao như vậy. Tuyệt đối lợi ích trước mặt, nói cái gì đều là hư. Bạch Tố lắc đầu, Lý Tố bày ra thực lực kinh người, cái kia từng cái công pháp, một cái kia không khiến người ta đỏ mắt động tâm. Về phần đối phương là đại giáo đệ tử, thủ đoạn là đại giáo thủ đoạn. Cùng lắm thì không tại đại giáo trước mặt dùng là được, chỉ cần có thể đạt được, thế nào cũng được. Về phần nói có thể hay không bại lộ, nói đùa, thần thoại giới cũng không phải cái gì nơi tốt, tuyệt đại bộ phận người đều thuộc về kẻ liều mạng, có hôm nay, không có ngày mai người, chỉ cần lợi ích đầy đủ, điên cuồng đó là trong xương cốt. Loại tính cách này, Bạch Tố tại yêu tộc bên trong thấy cũng nhiều, nếu là Lý Tố hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên ngoan ngoãn, một khi lộ ra nửa điểm suy yếu, đám người này sẽ không chút do dự nhào lên. Đám người này, thậm chí chỉ sợ đều không có nghĩ tới, Lý Tố thi triển đạo pháp, bọn hắn coi như có thể có được, liền có thể học được điểm ấy. Trên thực tế như người nơi này đều là đại giáo người, ngược lại không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn hắn ngược lại rõ ràng hơn loại đạo pháp này trộm lấy tới trên thực tế ngược lại sẽ được không bù mất. Độ khó quá lớn, đồng thời liên quan đến loại này hạch tâm bộ phận tất nhiên cần phải không đến, mà rất hiển nhiên sai một ly đi nghìn dặm, trừ phi là loại kia hủy diệt chi chiến, trực tiếp đem căn bản pháp đều cho đem tới tay, không phải vậy loại này đỉnh cấp đạo pháp, ngược lại là cái hố to. Bởi vậy giá trị còn không bằng trực tiếp giết chết Lý Tố Lai Cao, dù sao vạn nhất có một ngày bị buộc bại lộ, bị đối phương đại giáo thánh nhân chênh lệch, đó mới là thật mệt mặt, căn bản chống không nổi. Những lời này Bạch Tố mặc dù không nói, nhưng dù sao tỉ bội tâm linh tương thông, Thiến Nhi lập tức liền ý thức được. Trong chốc lát, Thiến Nhi con ngươi liền co lại thành một đầu tuyến, bên trong có cực đoan bạo ngược cảm xúc tại hội tụ, tiểu nữ hài tư duy đơn giản, nàng quan tâm đồ vật không nhiều, một cái là tỉ tỉ, một cái là ca ca, bây giờ minh bạch đám người kia tại sao muốn đánh ca ca chủ ý, thật ý như thế nào để ép được. Minh bạch. Bạch Tố nhẹ gật đầu, nàng quay đầu nhìn về hướng Lý Tố đạo, nhưng là, chúng ta sẽ không đi thiên đình bên kia. Lý Tố hơi nhướng mày, liền muốn nói cái gì? Ngươi để cho chúng ta đi thiên đình bên kia, mà không phải cùng thiên đình liên thủ, mang ý nghĩa coi như dân bản địa tìm đến phiền phức, một thân một mình tình huống dưới, cũng có thể đối phó. Bạch Tố trầm tiếng nói, bởi vậy ở chỗ này người lớn nhất kiêng kỵ chính là chúng ta, tại không cách nào vận dụng pháp lực tình huống dưới, chỉ là nhục thân hạn chế quá lớn, một khi chúng ta bên này xảy ra vấn đề, tinh lực của ngươi tất nhiên bị liên lụy. Sư đệ ngươi hẳn là xuất phát từ cái này suy tính, muốn để cho chúng ta hai cái tại tương đối an toàn tình huống dưới, đối mặt dân bản địa. Nhưng sư đệ, ngươi xác định thiên đình chính là chúng ta một bên người sao? Vạn nhất bọn hắn đổi ý nữa nha. Thần thoại giới tám đại giáo, chân bạc mà đứng, mặc dù ta cùng Thiến Nhi một mực đợi tại Bắc Đều, nhưng cũng nói không lên tin tức không thông, một ít chuyện nên cũng biết. Thiên đình cùng tiệt giáo có lẽ quan hệ không tệ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là không sai mà thôi. Ngươi nếu chỉ là có chút mạnh, tự nhiên không quan trọng. Có thể ngươi bây giờ bày ra cường đại đã siêu việt tưởng tượng, không nói những cái khác trước đó cùng người của Thiên Chương 717 sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. 2. Chương 717 sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. 2. Đình cùng nhau thời điểm, nhìn xem cổ thành đại chiến bên trong ngươi, Thiên đình vị lao nhân kia ánh mắt liền rất không thích hợp. Nhân tính vật này, tự nhiên sẽ hướng lấy chính mình một bên dựa sát vào, chính như cùng ngươi quan tâm chúng ta, mà chúng ta cũng càng quan tâm ngươi, nhất định phải ví von lời nói, đối với chúng ta mà nói, nơi này 20 triệu người, bao quát Thiên đình toàn bộ cộng lại, đều không có ngươi tới được trọng yếu. Cái này gọi thân sơ có khác, là nhân chi thường tình. Cho nên, tại ngươi thương thế khôi phục trước đó, dân bản địa, trên thuyền dòng người, thậm chí người của Thiên đình ta đều không tin. Lý Tố ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới không thế nào thích nói chuyện Bạch Tố, há miệng một trận đại đạo lý xuống tới, chẳng cho hắn muốn là muốn nói lời đều cắm ở trong cổ họng. Không phải, ta. Bạch Tố đông nhiên cười, tỉ tỉ nói qua, A Tố đứa nhỏ này, đặc điểm lớn nhất chính là trọng cảm tình, lòng tham nhỏ, bên trong không xuống quá nhiều người, bởi vậy phàm là liên quan đến hắn người quan tâm, hắn là thật sẽ phát cuồng. Cũng không biết có phải thật vậy hay không, bất quá, ta muốn thử một chút. Ta là người tu đạo, muội muội ta cũng là, mặc dù giai đoạn hiện nay, chúng ta không có biện pháp giúp bên trên ngươi, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, tuyệt đối sẽ không. Cho nên, vĩ đại bạo quân điện hạ, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ vương giả trở về. Cho nên, trước lúc này, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, tại ngươi khôi phục trước đó, hai chúng ta tuyệt đối sẽ không bị dân bản địa, lại hoặc là trên thuyền rồng người bắt lấy, trở thành uy hiếp ngươi nhược điểm. Nói đi, Bạch Tố nhẹ nhàng nói, Thiến Nhi. Được rồi. Một bên tiểu Thiến con ngươi bắt đầu nở rộ quan mang, sóng pháp lực trực tiếp bộc phát, không chút do dự nàng huyễn hóa chân thân, biến thành một đầu to lớn thanh xà, gắn đầy lân giáp, giữ tận đến cực điểm. Không đợi Lý Tố mở miệng, Thiến Nhi há mồm một ngụm liền đem Bạch Tố nuốt vào, thân thể đột nhiên một quyển, đúng là trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, xông về phương xa, sát na, chớp mắt, chính là mấy trăm dặm khoảng cách. Ầm ầm, đáng sợ lôi minh vang lên, đối mặt Thiến Nhi bộc phát, tiên mục làm ra phản ứng, trên bầu trời lôi đỉnh chấn động, một sợi bạch quang trực tiếp vạch phá thiên cung, trực tiếp hướng phía đi xa Thiến Nhi đuổi theo. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên cung trực tiếp một vòng trắng bệnh, đáng sợ trong lôi quang, nhưng gặp bóng người màu xanh tiên huyết bắn tung tóe, máu vẩy trời cao. Ầm ầm, ầm ầm, một kích chưa chết. Sau một khắc, lôi đỉnh liên tiếp bộc phát, hình thành từng chùm bạch quang, bổ về phía cái kia to lớn thanh quang. Trong khoảnh khắc, thanh quang ám diệt, mất đi tung tích. Một lát sau, nhưng gặp to lớn bạch xà hư ảnh hiện ra, trong nháy mắt rung động, hướng về càng xa xôi phi tốc mà đi. Từng tiếng lôi minh, tại thời khắc này, trực tiếp chấn động toàn bộ tiên ngục. Đáng sợ dưới tiếng sấm, bầu trời có máu tươi rơi, nhưng đơn độc không có kêu thảm quân quẩn. Không tốt. Đối mặt một màn này, cổ thanh chỗ, ánh mắt trao đổi trên thuyền rồng người, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Lý Tố bên người hai nữ, bọn hắn tự nhiên để mắt tới. Đối mặt vị này vô địch tiệt giáo đệ tử, rất hiển nhiên duy nhất gốc chết chính là hai nữ, chỉ cần bắt được bọn hắn đồ vật muốn, có lẽ sẽ không như vậy phí sức. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản, chỉ cần chờ dân bản địa động thủ, bọn hắn tại thừa cơ tiến lên, đem trọng thương Lý Tố bắt lại, hết thảy liền có thể thuận lý thành chương. Cổ thành một trận chiến, bọn hắn thấy rõ, tiên ngục mặc dù có thể phục sinh, nhưng khôi phục là rất chậm, cần một chút thời gian mới có thể bình thường. Chỉ cần có thể đem nhân tỏa định tại nguyên chỗ, điểm ấy chênh lệch thời gian, bất kể đại giới, đầy đủ để khôi phục người, lần nữa trọng thương. Về phần nói Thiên đỉnh có thể đáp ứng hay không, đối mặt dân bản địa còn có bọn hắn, tại pháp lực bị hạn chế phía dưới, bọn hắn sẽ vì một cái giải giáo đệ tử liều mạng sao? Về phần dân bản địa, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt, dù sao quan hệ đến tự do của bọn hắn. Về phần nói làm tiệt giáo đệ tử, nhóm người mình sẽ như thế nào? Dân bản địa bên kia đã cho bọn hắn cung cấp phương án, cùng lắm thì trở thành tội nhân tại tiên trong ngục, ở lâu một đoạn thời gian là được. Trên thực tế đã có người đang hoài nghi, dân bản địa cố ý chạy đến nói những cái kia, mục đích kỳ thật cùng trước đó một dạng, là cố ý nói cho bọn hắn nghe, mục đích đúng là vì tốt đối với Lý Tố ra tay. Muốn đi đổi sao? Có người nhịn không được, có cái kia hai cái vướng víu tồn tại, không thể nghi ngờ đối phó Lý Tố đứng lên, muốn đơn giản rất rất nhiều. Có người cười lạnh đáp lại, không cần, trước chờ bên này dân bản địa đắc thủ nơi tay, khó được có người nguyện ý chủ động hạ trạng, chúng ta ngay ở chỗ này thu hoạch thành quả không tốt sao? Mục tiêu chủ yếu cầm xuống từ từ tìm là được. Lão sư, các nàng vậy mà đi thật. Thiên đình chỗ. Lý Tố cho đùa một dạng kết thúc giữa song phương hợp tác, các loại thiên đình lão giả mang theo bọn hắn sau khi rời đi, theo lão giả phân tích, mấy người lộ ra vẻ chợt hiểu, ý thức được Lý Tố ngay lúc đó tình cảnh. Giờ phút này, nhìn thấy Lý Tố bên người hai nữ, đối mặt tiên ngục trừng phạt phía dưới, cưỡng ép rời đi, Trương Viễn không nhịn được hít một hơi. Vị này tiệt giáo đường, cho dù trọng thương, cũng là dã thú bị thương, động đến hắn rất nguy hiểm, muốn ra tay, tự nhiên biện pháp tốt nhất chính là nhắm vào người đứng bên cạnh hắn. Hai cô gái kia thiên phú không tồi, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, có thể nói là tiệt giáo đường vô địch bản khối bên trên duy nhất khuyết điểm. Thiên đình lão giả hít một hơi thật sâu, bởi vậy các nàng rời đi mới là tốt nhất biện pháp. Lão sư, vì cái gì? Trương Viễn há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có nói ra đến. Vì cái gì không tìm chúng ta? Thiên đình lão giả nhìn về hướng đồ đệ của mình, thở dài, tiểu tử ngốc, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là không tin. Đổi thành ta nếu là hai cô gái kia, ta cũng không tin. Hai nữ hải. Trương Viễn khẽ giật mình, không phải tiệt giáo đường. Nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng tiệt giáo đường sẽ để cho hai nữ hải đi tiếp nhận thiên kiếp? để các nàng chết một lần. Nếu là như vậy, hắn căn bản sẽ không mang đi hai nữ đi giải thích, chỉ cần chuyên tâm chữa thương liền tốt, dân bản địa coi như đánh tới thì như thế nào. Một khi hắn khôi phục những người này, sớm muộn phải trả. Dẫn các nàng hai người rời đi bàn giao, hẳn là dự định giao dịch với ta, để cho ta tại thương thế hắn khôi phục trước đó, che chở tốt hai nữ hải. Nói đến đây, Thiên Đình lão giả có chút dừng lại nói tiệt giáo đường có lẽ là cái trọng cảm tình người, nhưng cũng không phải một cái ngây thơ người, dám đem người giao cho ta, nói do hắn có tự tin, có thể cầm chắc lấy biện pháp của ta. Bởi vậy, rời đi tám thành là hai nữ mình làm ra quyết định. Cho nên đám người này, muốn thảm. A, đối với một cái trọng cảm tình người mà nói, ngươi thương hại hắn, hắn sẽ giết chết ngươi, nhưng nếu là ngươi dám làm tổn thương hắn coi trọng người. Nói đến đây, lão giả không nói gì. Nhưng giờ khắc này, lại là bao khỏa Trương Viễn ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Bởi vì, đã không cần đang nói rằng đi. Tại cổ thành bên kia dân bản địa dục dịch, tại trên thuyền rồng không ít người tính toán nhỏ nhặt đánh lốt bốt thời điểm. Hàn ý, trước nay chưa có hàn ý, xoát qua tất cả mọi người thể xác tinh thần. Loại kia lạnh, vô tiền khoáng hậu, như là hết xanh bị rắn độc để mắt tới, như là con thỏ bị diều hâu để mắt tới, phảng phất trong rừng đi người, trong lúc bất chợt trước mặt nhảy ra ngoài một đầu trượng cao láo hổ. Trong ngay mắt, xương cốt phảng phất đều bị đông lại, trong thân thể huyết dịch đều đọc lại. Dù là Thiên Đình bên này người đều nhịn không được giơ lên đầu của mình, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng cổ thành cách đó không xa, theo hai nữ rời đi, đã biến thành người cô đơn Lý Tố. Huyết khí làm gói, chậm rãi từ hắn trên người lượn lờ mà lên. Đây không phải là sóng pháp lực, là nhục thân bên trong huyết dịch tỉ hiện nhập một cái trước nay chưa có cao tốc lưu động trạng thái dưới, hình thành cảnh tượng. Loại tình huống này, phàm nhân cũng sẽ có, chỉ là Lý Tố càng thêm cực đoan, càng thêm rõ rệt. Bình thường, xuất hiện loại cảnh tượng này, hoặc là đang tiến hành vận động dữ dội, hoặc là chính là cảm xúc cực đoan kích động. Người chậm rãi quay người, phản phất ngủ say thật lâu cự thú, bị đánh thức. Ánh mắt một mảnh tinh hồng, bên trong tràn ngập vô tận bạo ngược, như là tỉnh lại cự thú thấy được thân tử máu tươi bình thường. Trong chốc lát, ánh mắt giao hội, vào mắt là có thể làm cho linh hồn đều run rẩy khủng bố cảm xúc, cực đoan để Lý Tố ý chí giáng lâm hiện thực, bóp méo hư không, như là một thanh dao nhọn, trực tiếp đâm vào trong lòng mọi người. Thử, thử, thử. Đại địa tại giãn nước, hư không tại rung động, kinh người sát ý như là một thanh đao, đường kính đem Lý Tố chung quanh cắt đứt, cắt ra. Vài trăm mét phương viên, hắn thậm chí đều không có động, lại phảng phất bị người cho cày một lần, cực kỳ thảm thiết. T. Một ngụm hơi lạnh hít vào, to như vậy cổ thành, mấy chục triệu người, tại thời khắc này, sửng sốt một chữ cũng nói không ra, một ánh mắt, cơ hồ bóp tắt bọn hắn tất cả suy nghĩ. Giờ này khắc này vị này tiệt giáo đường cho bọn hắn cảm giác, thậm chí so trước đó đục xuyên cổ thành, còn nguy hiểm hơn, còn muốn đáng sợ. Chương 718, không thể điều hòa, 1, chương 718, không thể điều hòa, 1, đứng tại chỗ, Lý Tố đôi mắt hơi liễm, không có bởi vì cực đoan cảm xúc mà hành động. Khi thấy bầu trời lôi đình ảnh chúng hai nữ biến thành chân thân một khắc này bắt đầu, trong đầu hắn liền ý tưởng gì cũng không có, ra ép không được bạo ngược bên ngoài, tất cả tư duy đều tập trung vào thể nội trên tinh thần. Thương thế xác thực rất nặng, không phải tinh thần, hắn thiên cung cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, xuất hiện đứt gãy. Loại thương này, biến thành người khác trên thực tế là rất nghiêm trọng đã tác động đến căn cơ nhất định phải lập tức bế quan, hơn nữa còn là tử quan, hao phí tháng năm dài đằng đẵng, chặt đứt cùng ngoại giới hết thể cảm giác mới được. Lý Tố thì không cần, bởi vì hắn là song căn cơ, ra hình thành thiên cung, còn có bảy thánh đạo quả. Giờ phút này, trong thiên cung bảy thánh đạo quả nhao nhao run rẩy mà lên, bọn chúng ánh mắt thần thánh, bên ngoài thân nở rộ huy hoàng, là chí cao đại đạo, không ngừng có sức mạnh từ đó chạy xuôi mà ra, chút xuống đến trong thiên cung, nhanh chóng từng bước xâm chiếm, đuốt lên phía trên vết rách. Kinh người ý chí cũng tại vận chuyển, tác dụng tại tự thân tinh thần trong buổi họp, nhanh chóng khâu lại phía trên bị lưu lại lỗ hổng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng chữa trị. Không chỉ có như vậy, tân hỏa cờ giờ khắc này cũng đang phát sáng, ước vạn tân hỏa nhẹ nhàng rớt xuống, đem to như vậy tinh thần đều cho chấn áp, để thương thế sẽ không bởi vì tinh thần vận chuyển mà duy trì liên tục bị hao tổn. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, ngắn ngủi một canh giờ, Lý Tố Thiên cũng đã chữa trị hơn phân nửa, tổn hại địa phương đều tại bảy thánh trí cao hợp lực bên dưới lấy được bổ khuyết. Tinh thần muốn chậm một chút, không chỉ là thuận lợi vấn đề, còn cần lực lượng tiến hành bổ khuyết. Bất quá tốc độ cũng không chậm, dù sao hắn pháp lực nơi phát ra rất nhiều, đặc biệt là đỉnh đầu trên trường hà gần như không tuyệt đầu nguồn, trùng trùng điệp điệp đang không ngừng tới tiêu, mỗi một giây đều sẽ sinh ra cực kỳ năng lượng khổng lồ. Ngắn ngủi một canh giờ, liền hoàn thành không sai biệt lắm một ngày, thậm chí hai thiên tài có thể hoàn thành trình độ. Như vậy xuống dưới, nhiều nhất một ngày thời gian, Lý Tố hẳn là có thể khỏi hẳn tới. Có thể làm được điểm này, cực đoan cảm xúc có trợ giúp, nhưng lớn nhất vẫn là hắn thật buông xuống hết thảy, toàn lực ứng phó đi tiến hành. Nếu là hai nữ còn ở nơi này, dù là Thiên Đình bên kia hứa hẹn bảo hộ, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào làm đến loại trình độ này, cần phân ra một bộ phận tâm tư, chú ý hai nữ tình huống bên kia. Làm sao bây giờ? Đối mặt Lý Tố cực đoan ý chí, sự lạnh lẽo thấu xương, cái kia trước đây không lâu mới phát sinh hết thảy lập tức chiếm cứ trong lòng của bọn hắn, thảm liệt một màn quá mức rung động, trong lúc nhất thời căn bản để không nổi dũng khí, đối mặt cái này kém chút đục xuyên toàn bộ thành cổ tồn tại. Bên này không nhúc đích, cổ thành bên kia dân bản địa lại là dần dần ngồi không yên. Bọn hắn cảm xúc dần dần trở nên táo bạo, con người bắt đầu đỏ lên, thao túng bọn hắn áo giáp chỉ còn lại có một bộ, chỉ cần hủy đi, tự do liền bày tại trước mặt mình, ác ngộng bình thường thời gian tại cũng sẽ không có. Giết ra ngoài, có dân bản địa đầy dây đỏ bừng, nhịn không được mở miệng, gần trong gang tấc tự do, dựa vào cái gì muốn tiếp tục bị người khống chế? Bọn hắn đã mất đi nhiều lắm, đều sớm đã không có cái gì có thể mất đi, đối phương tại cường đại thì như thế nào? Bọn hắn sợ sẽ chết sao? Có người mở miệng, đè xuống trong lòng phần sợ hãi kia, rất nhanh sinh ra phản ứng dây chuyền, nguyên lai càng nhiều dân bản địa khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, càng điên cuồng lên. Rốt cục, nương theo lấy cái thứ nhất dân bản địa xông ra cổ thành, như là dòng lũ bình thường, trong cổ thành 100,000 dân bản địa điên cuồng không gì sánh được nhào ra ngoài. Bắt đầu. Đối mặt một màn này, thuyền rồng bên này mắt người thần khẽ động, không ít người trực tiếp siết chặt nắm đấm của mình. Cuối cùng hành động, không ít người đều sớm nhịn không được, như thế kéo dài thêm, vạn nhất cái kia Lý Tố thương lành, làm sao bây giờ? Đây không phải là phiền toái hơn sao? Bây giờ dân bản địa cuối cùng hành động, cũng liền mang ý nghĩa trận chiến đấu này chỉ có một cái kết cục. Đám kia dân bản địa tất nhiên dùng hết thể biện pháp, đem Lý Tố chém giết, cũng đem hắn khống chế, không phải vậy một khi Lý Tố khôi phục, tất nhiên về lấy thảm thiết nhất trả thù. Nói cách khác, bọn hắn đã không có đường lui. Vô tình hay cố ý, không ít người ánh mắt đều tại chết đi, nhìn về hướng cách đó không xa, Thiên Đình chỗ. Bây giờ nơi này, Thiên Đình không hề nghi ngờ là duy nhất lượng biến đổi, đặc biệt là cầm đầu Thiên Đình lão giả, có không ít người biết hắn, biết được thân phận của hắn, làm Lôi Bộ Tam lão một trong, đối phương có được cực kỳ cường đại thể phách, từng lại một lần Thiên Đình diễn võ bên trong, một tên mười lửa, hỏa, thiên tiên toàn lực ứng phó phát động công kích, bị thứ nhất nắm chặt, bóp nát, đây là đang không có sử dụng pháp lực tình huống dưới. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại không cách nào vận dụng pháp lực tiên ngục, thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Duy nhất địa phương tốt chính là cùng cái kia tiệt giáo đệ tử mở dạng, đối phương cũng có lo lắng, bị người liên lụy. Bởi vậy, nội tâm tư người cũng không có đi nhìn Thiên Đình lão giả, mà là theo dõi hắn sau lưng, những cái này thái ớt, cùng đệ tử của hắn, dùng cái này tiến hành kiểm chế. Lão sư, theo cổ thành bên này bắt đầu hành động, Trương Viễn nhịn không được mở miệng nói, ta không rõ, vì cái gì tiệt giáo người sư minh kia, không nguyện ý từ bỏ cố kia áo giáp đâu. Chỉ cần từ bỏ cố kia áo giáp, để dân bản địa bọn hắn phá hủy nó, những chuyện này chẳng phải sẽ không phát sinh sao? Dù sao, dân bản địa muốn bất quá là tự do của mình mà thôi, vì cái gì tiệt giáo người sư minh kia liền không nguyện ý cho đâu? Đây không phải buộc đối phương cùng hắn liều mạng sao? Thiên Đình lão giả không nói, trực tiếp lắc đầu, Trương Viễn vấn đề, hắn không nghĩ tới sao? Hắn tự nhiên nghĩ đến. Đối phương hoàn toàn không cần thiết để cho mình lâm vào loại quẫn cảnh này, cho nên Lý Tố không muốn buông tay, lý do chỉ sợ chỉ có một cái, áo giáp bản thân có cực lớn giá trị, đồng thời thậm chí cao đến lâm vào loại quẫn cảnh này, hắn cũng không nguyện ý buông tay tình trạng. Nghĩ tới đây, Thiên Đình lão giả không chỉ có chút đáng tiếc, hai nữ rời đi thực sự quá mức quả quyết, nếu là có thể lưu lại, để hắn tiến hành một phen giao dịch, nói không chừng có thể moi ra chút gì nội dung. Đứng tại chỗ, nhìn xem đánh tới dân bản địa, Lý Tố không có quá nhiều phản ứng, chỉ cần áo giáp còn tại trên tay mình, đám người này liền không khả năng từ bỏ, giữa song phương cơ bản cũng không có cái gì lượn vòng chỗ trống. Bọn hắn nhất định sẽ tới đoạn. Áo giáp hoàn toàn chính xác có nhất định giá trị, bắt lấy đối phương đồng thời, Lý Tố liền biết. Linh hồn trí cao, để hắn trong nháy mắt liền từ đối phương tinh thần thể bên trong thu hoạch đến đại lượng tin tức, bao quát tiên ngục trước mắt hiện trạng. Đám người này, căn bản cũng không có cái gọi là tự do. Bọn hắn đều sớm chết. Còn sống, bất quá là một chút giống như mà không phải đồ vật mà thôi. Cái gọi là giải thoát, cái gọi là tự do, bất quá là bọn hắn phán đoán mà thôi, bọn hắn mãi mãi cũng không có cách nào giải thoát. Đây là lần thứ mấy Lý Tố mặc dù không biết, nhưng áo giáp bên trong ý thức là tồn tại đời trước, chỉ bất quá hắn chính mình cũng không biết, bị chôn ở ý thức chỗ sâu, triệt để phong tỏa. Về phần nói bọn hắn là cái gì, rất đơn giản, bọn chúng là tà tính. Tra tấn kẻ ngoại lai, thu hoạch oán hận chi ý, mới là bọn chúng duy nhất tố cầu, mà mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản. Vì tự cứu. Lý Tố ánh mắt hơi động một chút, nhìn về hướng cổ thành phương hướng. Ở nơi đó, chính giữa có một cái cự đại lỗ hổng, phản phất bị to lớn vô cùng trường thương đâm thủng qua phía dưới, chương 718, không thể điều hòa, 2, chương 718, không thể điều hòa, 2, trấn áp một đầu tà tính sinh mệnh, bị đính tại nơi đó. Nó thương thế rất nặng, ý chí đều gần như mẫn diệt, nhưng cái đồ chơi này cũng không chết. Chẳng những không chết, mấy triệu tuế nguyệt xuống tới, nó còn không ngừng đem lực lượng của mình phóng xuất ra, xâm nhiễm bởi vì ngoại ý muốn rơi vào tiên ngục người ở bên trong, khống chế bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Về phần nói nó là cái gì không hoàn toàn khống chế bọn chúng, mà là lấy loại ám chỉ này phương thức, không thể không nói tà tính đối với nhân tính xấu xí, nắm chắc quá tốt. So sánh với chính mình phí sức khống chế, nếu như không để cho chính bọn hắn náo. Thành tích rất nổi bật, mấy trăm ngàn năm qua đi hôm nay, nó góp nhặt đại lượng áp lực. Cho nên trên tay cố này áo giáp không có khả năng giết, nhưng cũng không thể trả về. Giết áo giáp bên trong tà tính, mặc dù có khả năng sẽ trực tiếp bám vào đến cái khác dân bản địa trên thân, nhưng cũng có rất lớn khả năng sẽ trực tiếp trở về bản thể. Thả cũng không được, bị hắn chém giết mặt khác năm cụ giáp trụ tà tính toàn bộ đều tại bọn chúng ý thức mẫn diệt thời điểm tiến vào cuối cùng này một bộ áo giáp bên trong, nói cách khác cũng tương tự có sát suất trở về bản thể. Thậm chí Lý Tố cũng không dám bên trong quá xa, vạn nhất quá xa bên trong tà tính trôi mất đâu. Chỉ là trở về cũng không đáng sợ, đáng sợ là vạn nhất đánh thức đối phương đâu. Chỉ là điểm này, Lý Tố cũng không dám cược, không dám đánh cược đối phương nhiều như vậy năm tháng xuống tới, đến tuột cùng đạt đến trình độ gì. Cho nên, áo giáp này chỉ có thể bóp ở trong tay chính mình, thậm chí cũng không thể nói thẳng ra, dù sao dân bản địa một khi ý thức được tự thân tình huống, xác suất lớn sẽ lâm vào cực độ điên cuồng cùng hỗn loạn. Mãnh liệt tâm tình chập chờn, cũng là có kích hoạt trong cơ thể của bọn hắn tà tính khả năng. Bởi vậy, đối với Lý Tố mà nói, từ hắn gạt bỏ cái kia năm cụ giáp trụ bên trong ý thức, đem cái đồ chơi này bắt vào tay thời điểm, đã không có đường lui. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, biện pháp vẫn phải có. đó chính là tiến về tiên ngục một bên khác, phục ma điện giấy thông hành. Chỉ cần có thể thu hoạch được vật kia, liền có thể từ tiên ngục bên trong thoát ly khỏi đi, tiến vào Hạo Thiên Thượng Đế vì ma luyện thiên đỉnh chiến lực mà chuyên môn chế tạo phục ma điện bên trong. Một khi tiến nhập nơi đó, như vậy bị trấn áp lấy cái kia tà tính coi như tỉnh lại, cũng không quan trọng. Bởi vậy hắn cần khôi phục tự thân thương thế, sau đó nghĩ biện pháp lại một lần nữa giết hết bên trong tòa thành cổ, tiến về để đó giấy thông hành địa phương. Kết quả, không chờ hắn khôi phục, thuyền rồng người bên kia bởi vì tự thân bị thương quan hệ, lên tiểu tâm tư, đưa đến Bạch Tố hai nữ vì không liên lụy hắn, trực tiếp rời đi. Lúc đầu Lý Tố còn dự định cùng hưởng một chút phần này tin tức, giấy thông hành bản thân cũng không tồn tại về số lượng hạn, dù sao phục ma điện trên bản chất là vì tăng lên thiên binh thiên tướng sức chiến đấu mà thiết kế, bên trong mặc dù cũng có thể thu hoạch được một chút ban thưởng, nhưng cũng không phải là bảo vật, trên công pháp mà là căn cứ biểu hiện của ngươi, đạt được đối ứng quan chức mà thôi. Bởi vậy, cái kia chân tiên mở miệng trong nháy mắt, Lý Tố là chân nộ. Mà hai nữ bị buộc đi, nhìn xem các nàng tiếp nhận tiên ngục thiên kiếp trừng phạt một khắc, hoàn toàn có thể tưởng tượng tâm tình của hắn là bực nào bạo ngược. Đối với thuyền rồng tới người, triệt để động sát cơ, mặc kệ là đứng ngoài quan sát hay là có tâm tư chủ động kết quả. Về phần thiên đỉnh, giờ khác này Lý Tố đồng dạng hảo cảm hoàn toàn không có. Mặc kệ đối phương ở vào như thế nào suy tính, nếu tuyển lấy đứng ngoài quan sát, vậy liền dứt khoát tự cầu phúc đi. Thở ra một hơi, Lý Tố ánh mắt mang theo âm hàn, đối với dân bản địa, quan hệ với bản thân an nguy, đó chính là địch nhân lập trường, không có gì đáng nói. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không một thác bản bản. Một cây cốt mâu mọc ra, nắm chặt, phần eo bốn léo, hơn một tỷ tế bào ẩm vàng chấn động ở giữa, cốt mâu đánh xuyên không khí, mang theo to lớn vô cùng động năng, trực tiếp liền đã đâm tới. Ngàn mét khoảng cách, bất quá trước mắt. Một tiếng ầm vang, cốt mâu như là một viên đạn tháo, trực tiếp nổ tung, hơn 10 mét đường kính dân bản địa cốt đục tách rời, máu tươi chảy đầm địa. Con người xích hồng, Lý Tố quát khẽ một tiếng, từng cây cốt mâu từ hắn tế bào bên trong tách ra mà ra, bị hắn nắm chặt, tả hữu đồng thời mở cùng, nghĩ đến bọn tới dân bản địa, điên cuồng phát xạ. Thử, thử, thử. Đại khí bị đánh xuyên. Vâng, vâng, vâng. Đại địa bị xé đứt. Đơn giản nhất ném mạnh, hình thành lại là kín không kẽ hở lưới, ngắn ngủi 10 giây, ngoài ngàn mét, trực tiếp bị Lý Tố cốt mâu cho cày một lần. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đem bọn tới dân bản địa đánh nổ 4 tầng. Vô số huyết nục phóng lên tận trời, vô cùng thê lương kêu rên, vang tận mây xanh. Trong chốc lát, điên cuồng đến cực điểm dân bản địa, một cái giật mình, bị phần này cực kỳ thảm thiết cảnh tượng làm tỉnh lại. 40,000, dòng dã 40,000. Trong nháy mắt, liền không có. Không hề nghi ngờ, một màn này so với tại bên trong tòa thành cổ thời điểm, đáng sợ vô số lần. Lúc ấy hắn mặc dù đáng sợ, nhưng tại không sử dụng pháp lực tình huống dưới, một lần công kích cũng bất quá chết 4-5 người mà thôi, tối đa cũng liền hơn 10. Giờ phút này lại không giống với lúc trước. Một cây cốt mâu rơi xuống, chính là hơn 10 người, thậm chí gần 100 người thương vong. Nhưng mà, Lý Tố công kích cũng không có dừng lại, trước đó giết người cũng không mang tình cảm gì, chỉ là vì thăm dò bên trong tòa thành cổ tình huống mà thôi. Bây giờ thì khác, dân bản địa bức bách, thậm chí cả thuyền rồng người bên kia hành vi, đặc biệt là hai nữ vì thế trả ra đại giới, triệt để đốt lên Lý Tố lửa giận. Nương theo lấy cốt mâu ma kém lấy không khí phát ra chói hai oanh minh đánh xuyên đại địa, lao ra, cái tiết như là thủy triều bình thường hơn 100. Không dân bản địa, bị Lý Tố trực tiếp cày một lần. Hô, thở ra một hơi, Lý Tố trong thân thể không ngừng mọc ra một cây, có một cây cốt mâu, lập tức cắm ở thân thể của hắn hai bên, đầy dây sát ý nhìn xem tiếng kêu than dậy khắp trời đất phía trước. Có một nửa người bị hắn trực tiếp tại chỗ đánh chết, cũng có kém không nhiều một nửa người, chỉ là bị trọng thương, tay gãy hoặc là gãy chân, ngã vào trong vũng máu. Làm đệ nhất đợt cút máy người bị tiên ngục khôi phục, hắn không chút do dự cầm lấy cắm ở bên chân cốt mâu, lại lần nữa ném mạnh mà ra. Lần này, rõ ràng khác biệt. Mặc dù lực lượng vẫn như cũ to lớn vô cùng, lại tại đến trước mặt trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung, khôi phục vẫn còn không có hoàn hồn dân bản địa, tại chỗ bị chặn ngang đánh gãy, tay cụt, gãy chân, không phải khắp nơi đều là. Hoàn hồn, theo trên thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt, dân bản địa nhất thời nhịn không được thê lương kêu lên. Một lần, lại một lần. Ròng rã một giờ, Lý Tố lần thứ nhất ngừng. Trước mặt đã không có chơi tốt dân bản địa, cũng không có chết đi dân bản địa, chỉ còn lại có kêu thảm, lại không biện pháp chết đi tàn phá thi thể. Dòng dã 100,000, trọn vẹn 100,000 trong chốc lát, dân bản địa là tâm tình gì tạm thời không để cập tới, thuyền rồng những cái kia rỗi ra tiểu tâm tư người, khuôn mặt cứng đờ, mồ hôi lạnh hoa một chút liền chảy xuống, mặc quần áo một chút liền ướt, theo một cô gió nhẹ lướt qua, dù là thái ớt tại thời khắc này đều lạnh phát run, cốt tủy phát lạnh. Cái này, không hề nghi ngờ cùng bọn hắn thiết tưởng hình ảnh, hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải tại bên trong tòa thành cổ thời điểm, bị trọng thương sao? Vì cái gì cảm giác hiện tại Lý Tố so tại cổ thành thời điểm còn cường đại hơn? Chẳng lẽ lại vừa rồi chỉ là một cách giờ hắn liền khôi phục? Không có khả năng à, loại cấp bậc kia chiến đấu làm sao có thể nhanh như vậy liền chữa trị tới? Còn có, đã có thực lực như vậy, hắn tại sao muốn để hai nữ rời đi? Dân bản địa căn bản là uy hiếp không được hắn. Ngay tại thuyền rồng đám người lòng tràn đầy hoảng sợ thời điểm, Lý Tố trước người ngoài ngàn mét phát ra trận trận kêu rên dân bản địa, đột nhiên không có tiếng. Bọn chúng không hiểu ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu một mảnh xích hồng, mang theo huyết tinh. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, không chút do dự đánh xuyên chỗ yếu hại của mình, giết chết tự thân. Một lát sau, mấy bạn người cơ hồ trong cùng một lúc khôi phục. Đối mặt một màn này, Lý Tố tự nhiên cũng lại lần nữa hành động, cốt mâu như mưa, không ngừng hướng về đối phương ném mạnh. Phục sinh, tử vong, phục sinh, tử vong. một lần, lại một lần. Không lưu tình chút nào tiệt giáo đường, điên cuồng không gì sánh được dân bản địa, tại thời khắc này đường kính trình diễn ra một màn cực kỳ thảm thiết hình ảnh. Một phương lãnh khốc phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm, hoàn toàn sẽ không dừng tay. Một phương khác thì tựa hồ gây mất tình cảm thần kinh, chỉ là điên cuồng bắn bọn, dù là vẹn vẹn một mét khoảng cách, liền bỏ ra mấy chục lần tử vong đại giới cũng ở đây không tiếc. Ngàn mét, vẹn vẹn ngàn mét. Lý Tố thông qua cốt mâu, đánh chết cái này 100.000 dân bản địa, chọn vẹn 100 lần, tương đương với giết sạch 10 triệu đáng sợ số liệu. Mà dân bản địa, mỗi người chỉ ít tử vong 100 lần, rốt cục đem giữa hai bên khoảng cách tiến lên đến không đủ 1 mét khoảng cách. Hô, cốt mâu không tại sinh trưởng, Lý Tố trong con mắt mang theo bạo ngược, cùng đồng dạng đầy dây điên cuồng dân bản địa, trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Máu tại thiện, thịt đang bay, xương cốt tại phá toái. 100.000 so một khủng bố chém giết, ở trên diễn. Chương 719, người già thành tinh, 1, chương 719, người già thành tinh, 1, chém giết đang kéo dài. Khi dân bản địa vọt tới Lý Tố trước mặt thời điểm, còn có không ít thuyền rồng trong lòng người chấn động, cảm giác mong đợi kết quả là một tới. Có thể theo thời gian dần trôi qua không ít người biểu lộ từ mừng thầm, kích động, từ từ biến thành hoảng sợ, khẩn trương. Thực sự quá mạnh. Đối mặt đến gần dân bản địa, Lý Tố một tay cầm cốt mâu, không có bất kỳ cái gì dao động trực tiếp giết đi vào. Chọn, đâm, quét, điểm, gõ, phản phất cắt cỏ bình thường cắt sông lên dân bản địa. Đương theo xê dịch, du tẩu, di động, rõ ràng nhìn hắn bị dân bản địa đại quân cho triệt để bao vây lại, nhưng trên thực tế lại như xuất nhập chỗ không người. Từng cái dân bản địa bị Lý Tố trọng thương, đánh bay, lại một cái đều không có chết đi, ngược lại chỉ là đã mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn bị không ngừng hất ra, rơi xuống đất, ngược lại thành phía bên mình chướng ngại vật. Thậm chí Lý Tố di động qua địa phương, đều bị hắn động tay chân, xuất hiện từng cái hố lõm, lại hoặc là thổ địa mềm mại tình huống. Một khi dẫm lên, phát động công kích dân bản địa ngay lập tức sẽ ham xuống dưới, hoặc là chân sau hạ xuống, hoặc là hơn phân nửa thân thể đều ham xuống dưới. Tại loại này cái sau nối tiếp cái trước trùng sắt bên trên, gặp được loại này đột phát tình huống, không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Không phải rơi vào hố lõm dân bản địa phải bỏ ra đại giới to lớn, người phía sau đồng dạng cũng là như vậy. Tính chất thường xuyên nương theo lấy một người té ngã xuống dưới, người đứng phía sau bởi vì không kịp phanh lại, lại bởi vì bất thình lình ngăn cản, ngã một chỗ. Dù là một cái thân vị người kịp phản ứng, nhảy dựng lên người phía sau cũng sẽ bởi vì đột nhiên xuất hiện tình huống, không cách nào kịp thời phản ứng. Không chỉ có như vậy, coi như cái kia kịp phản ứng người, không chờ hắn rơi xuống đất, không chừng một kích cốt mâu liền từ một vị trí nào đó quét tới, tại đối phương hoàn toàn không có kịp phản ứng phía dưới, đem nó quét trở về. Hơn 10 vạn người vây công, trên thực tế có thể chính diện đối đầu Lý Tố một lần sẽ không vượt qua 5 cái. Đương nhiên, đối mặt một màn này, dân bản địa tương đương hung hãn không sợ chết, thậm chí ôm đồng quy vu tận suy nghĩ, một lòng chỉ muốn bổ nhào vào Lý Tố trước mặt, bắt hắn lại, đem hắn bao phủ trong biển người. Đáng tiếc, không dùng. Lý Tố chiến pháp quá mạnh, một cây cốt mâu trong tay hắn đã đến hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng. Tròn, chuyển, rời, đưa, các loại khó có thể tin kỹ xảo bị hắn thi triển đi ra. Không chỉ có như vậy, hắn di động bộ pháp cũng cực kỳ quỷ mị, đối mặt mười mấy người liều lĩnh tấn công, vẹn vẹn chỉ là một hai bước đi lại, liền xông bên trong thoát ly đi ra. Đương nhiên, cũng có một chút dân bản địa trực tiếp dẫn động tự thân pháp lực, muốn thi triển đạo pháp, dù là không tiếp tiếp nhận tiên ngục lôi phạt cũng ở đây không tiếp. Kết quả lại là hoặc là thi triển trước đó liền bị Lý Tố đánh gãy, hoặc là chính là đối phương lập tức liền rời khỏi cực xa khoảng cách, ở giữa còn cách đại lượng dân bản địa làm trở ngại. Dòng dã khoảng 3 canh giờ chém giết, căn bản là không có cách đối với Lý Tố hình thành dù là một lần hữu hiệu công kích. Thật mạnh, căn bản không có cơ hội. Có trên thuyền rồng tu sĩ không nhịn được mở miệng, mấy canh giờ chiến đấu, Lý Tố bày ra đã không phải là mạnh đơn giản như vậy, mà là toàn phương vị không góc chết cường đại. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết, muốn lực lượng có sức mạnh, muốn kỹ xảo có kỹ xảo, muốn tốc độ có tốc độ, muốn phản ứng có phản ứng. Rõ ràng mười mấy vạn người vây công một người, nhưng nắm giữ quyền khống chế người lại là người kia. Đồng thời cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không phát hiện Lý Tố có tinh lực không tốt tình huống. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi phải biết, phàm là dù là một cái chớp mắt sai lầm, dân bản địa liền có thể thay đổi thế cục này. Nhưng mà trọn vẹn 3 canh giờ xuống tới, Lý Tố từ đầu đến cuối một lần chỗ sơ suất đều không có xuất hiện qua, đem hơn 10 vạn dân bản địa hoàn toàn nắm giữ tại trong lòng bàn tay. Ta không tin hắn có thể như thế một mực kiên trì. Có người nhịn không được mở miệng, không cách nào vận dụng pháp lực tình huống dưới, Lý Tố khốn cục sẽ không thay đổi, mấy canh giờ không được, một ngày đâu, 2 ngày đâu, 3 ngày đâu. Dân bản địa phản ứng, áo giáp tước đoạt là tình thế bắt buộc, chỉ cần Lý Tố không để xuống vật kia, như vậy trận này chém giết liền sẽ không kết thúc, sẽ một mực xuống dưới. Sớm muộn, tinh lực của hắn sẽ không có cách nào duy trì, sẽ bị người biển bao phủ. Trung tâm chiến trường, Lý Tố vẫn tại chém giết. Giờ phút này khống chế chiến đấu là đã không phải là hắn chủ yếu ý thức, mà là huyết nhục chí cao bản thân, không đối. Phải nói là huyết nhục trí cao chỗ tạo thành bộ thân thể này bản thân, thân pháp quỷ mị, kinh người kỹ xảo, không chê vào đâu được chiến lược phương pháp, không tồn tại. Giờ phút này, Lý Tố triển hiện ra hết thảy, vẻn vẹn chỉ là hắn bản năng phản ứng mà thôi. Thánh nhân công pháp trí cao tu hành, để hắn có trước nay chưa có siêu nhân ngũ giác, đồng thời loại này ngũ giác không phải đơn phương mà là nhiều phương diện. Huyết nhục thực cảm giác, linh hồn thị cảm, quá rõ sinh tử cảm giác, ngọc thanh không gian cảm giác. Cái này khiến hắn gần như có thể bắt chung quanh hết thể tin tức, dù là cái nào đó dân bản địa muốn vận chuyển pháp lực, bất luận là pháp lực bản thân vận chuyển, ý thức tư duy suy nghĩ, thân thể bản năng phản ứng đều sẽ bị Lý Tố cảm giác. Chớ nói chi là, Huyết nhục chí cao đã để hắn mỗi một cái tế bào đều có chứa cá thể tư duy, trọn vẹn 6 tỷ đáng sợ số lượng, mang ý nghĩa hắn như là một máy siêu cấp gạo trắng cấp bậc máy tính, có thể nhẹ nhõm xử lý mỗi giây mấy chục ức, thậm chí trên trăm ức tin tức. Mà thông qua đối chiến trận xung quanh hoàn cảnh tin tức thu nhận sử dụng, nhục thể của hắn tế bào tại đối ứng tiến hành xứng đôi, cho ra hợp lý phương án, tạo thành loại này một trận rung động chiến đấu. Làm xong tuyệt thế trúc cơ, đồng thời còn có được thần thoại giới mạnh nhất nội tính, nắm giữ thượng cổ 7 vị thiên đạo thánh nhân truyền thừa, điều này không nghi ngờ chút nào là tất nhiên. Có thể nói như vậy một câu, thế giới này duy nhất đối với hắn hạn chế, không phải hạn cuối, mà là hạn mức cao nhất. Đừng nói bọn này dân bản địa, đổi thành cổ thành cấm chế, bài trừ sau cùng xích giáp, khác tới bao nhiêu, hắn giết bao nhiêu. Bởi vì tại hạ hạn lĩnh vực, hắn đã đến gần vô hạn tại vô hạn. 60. Cảm thụ được chính mình tinh thần tình huống dưới, 3 canh giờ xuống tới, hiệu quả khả quan, nguyên bản trên tinh thần lớn nhất vết nước, rút nhỏ gấp đôi, những vị trí khác đại bộ phận đều hoàn thành chữa trị. Mà Thiên Cung phương diện, 7 thánh đạo quả đã trở về trong điện phủ, cung điện to lớn quét qua khó khăn, nở rộ lộng lẫy hào quang. Đã tình huống trước mắt đến xem, nhanh nhất một ngày, chậm cũng liền 3 ngày, hẳn là có thể không lưu thai hỏa ngầm triệt để khôi phục. Ân. Lại là không sai biệt lắm 2 canh giờ tả hữu chém giết sau, Lý Tố chú ý thức hơi động một chút, thu hồi bộ phận dùng cho trên tinh thần tinh lực, về tới chiến trường bên kia. Dân bản địa càng điên cuồng lên. Không kỳ quái, hoàn toàn không cách nào đụng vào Lý Tố tình huống dưới, dòng dã 5 canh giờ chém giết sinh ra kết quả là rất đáng sợ. Bởi vì mục tiêu không giết bọn hắn. Nói cách khác, một khi đối mặt Lý Tố, chính là trọng thương, tay chân, thân thể trừ trái tim bên ngoài khí quan là hắn chủ yếu phá hư mục tiêu. Kết quả chính là ngã xuống đất dân bản địa sẽ không chết, mà chỉ cần không chết, làm tu sĩ có chứa cực lớn bất tử tính bọn hắn, không tồn tại cái gì đổ máu quá nhiều mà chết, mà là sẽ khôi phục lại. Bất quá, chính là quá trình có hơi lâu, cùng quá trình rất thống khổ. Đối mặt dưới tình huống như vậy, bọn hắn muốn nhanh chóng tham chương 719, người già thành tinh, 2, chương 719, người già thành tinh, 2, chiến, chỉ có một cái tuyển lấy, đó chính là tự sát. Trực tiếp giết chết chính mình, phục sinh, khôi phục sức chiến đấu. 5 canh giờ, mỗi giây đều có hơn 10 dân bản địa lấy phương thức như vậy chết đi, nói cách khác thế hòa không phân thắng bại tại tất cả mọi người trên đầu, mỗi người ít nhất cũng đã chết 5 lần. 5 lần, đó là cái gì khái niệm? Dù là nhận tà tính ảnh hưởng, sinh mệnh bản năng vẫn như cũ e ngại tử vong, cái này tạo thành một loại mãnh liệt trùng kích, để bọn hắn càng phát thống khổ. Mà thống khổ, tự nhiên để bọn hắn vốn là không gì sánh được điên cuồng tư duy, trở nên càng phát hỗn loạn. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn ý thức trở về nguyên nhân, dù sao mặc dù công kích trở nên càng phát ra nóng nảy, như là dã thú, nhưng so sánh với trước đó ngược lại tốt hơn đối ứng. Tô Tỉnh, là bởi vì nhục thân bắt được phương diện khác rõ ràng. Là thuyền rồng người bên kia, thông qua con mắt bắt được bên kia có người đang hành động, một chút chân tiên ngay tại lặng yên di động vị trí của mình, vòng qua cổ thành bên này chiến trường. Mục đích của những người này là cái gì, cơ bản liếc qua thấy ngay. Ngồi không yên. Vốn là muốn cho dân bản địa giải quyết Lý Tố, kết quả trọn vẹn 5 canh giờ, đừng nói làm xong, ngay cả Lý Tố tóc đều không thể sở đến một cây. Mặc dù thầm mắng dân bản địa không dùng, điếu ngư đài chẳng những bất ổn, thế mà xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Là lấy, có mấy cái thái ất, trực tiếp cho mình bên người chân tiên lấy ánh mắt, để bọn hắn hành động, hạ chàng chắc chắn sẽ không, bởi vì không dùng. Dân bản địa đơn vòng nhục thân, xa so với bọn hắn cường đại, hơn 100. Không không không đều bắt không được, bọn hắn đi lên cũng là chịu chết. Bởi vậy, biện pháp duy nhất chính là đi tìm đảo tàu hai nữ, tạm thời không đề cập tới bắt không được được, tối thiểu có thể kiểm chế đối phương, phân tim của hắn. Không có sơ hở. Vậy liên chế tạo một cái. Tại cái này được đục cường thực thần thoại giới, loại chuyện này, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Đối mặt tuyên dòng người bên kia cử động, Lý Tố đôi mắt có chút phát lạnh, đè xuống bạo ngược lại lần nữa hội tụ, trong chốc lát tay chân biến nặng không thiếu, trong nháy mắt liền có hơn 10 dân bản địa bị hắn đánh nổ, bắn nổ huyết nục càng là bay thẳng ra ngoài, tại chỗ đánh nát mấy trăm người. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lý Tố bước chân chấn động, hơn 1 tỷ tế bào đồng thời bộc phát, trước người trăm mét chi địa bị hắn chấn động, vô số dân bản địa trực tiếp ngã trái ngã phải. Lập tức, từng cây cốt mâu từ trên người hắn mọc ra, rơi vào trên bàn tay hắn. Tụ lực, né mạnh. Thử. Cốt mâu trong nháy mắt đánh xuyên hư không, lấy siêu việt thanh âm tốc độ vọt thẳng đâm ra ngoài. Khoảng cách trăm dặm, không sai biệt lắm 10 mạch tốc độ xuống, cũng liền 3 giây nhiều một chút. Bình một tiếng, cốt mâu trực tiếp liền đánh trúng vào cái nào đó không sai biệt lắm cao 10 mét sườn núi nhỏ, đứng nơi đó hơn 1000 người, bao quát lặng lẽ hành động đi đến nơi đó chân tiên. Ầm ầm. Đáng sợ bạo tạc vang lên, sườn núi trực tiếp bị to lớn động năng xuyên qua, liên đối phụ cận mấy ngàn người cùng một chỗ, trực tiếp liền bị xé nát. Thử, thử, thử. Trong chớp mắt, Lý Tố điên cuồng ném mạnh, một cây lại một cây cốt mâu đâm xuyên hư không, mang theo đáng sợ tiếng rít, không có chút gì do dự, quả quyết không gì sánh được đánh về phía thuyền rồng cái kia hơn 20 triệu tà hữu. 5 giây không đến thời gian, mười mấy vạn người bị hắn đánh thành mảnh vỡ, huyết nục, nội tạng, xương cốt bay đầy trời đều là, tạo thành huyết vụ đầy trời. Tiêu rên, tiêu thảm vang lên. Trong đó, thậm chí có một tên thái ất. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Liên tục hai mâu nhìn về phía hắn, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố lúc này còn có tinh lực, còn dám ra tay với bọn họ. Thứ nhất mâu tại chỗ đánh nát vai phải, thứ hai mâu mặc dù tránh qua, tránh né, lại tại giữa trường bạo tạc, trực tiếp làm vỡ nát hai chân của hắn. Rơi xuống trên mặt đất, thái ớt phát ra không gì sánh được thê lương kêu rên. Pháp lực không cách nào vận dụng phía dưới, liền xem như thái ớt cường độ nhục thân cũng rất có hạn, bị như vậy phá hủy, thống khổ có thể nghĩ. Theo bản năng, thái ớt pháp lực liền bật chuyển, muốn đem chính mình bị hao tổn bộ phận chữa trị. Nhưng mà pháp lực khẽ động, tiên ngục cũng lập tức sinh ra phản ứng, một chùm bạch quang từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì sánh được uy năng đáng sợ, trong chốc lát liền đem tên kia thái ớt đánh cái vỡ nát. Đối mặt một màn này, không ít người con ngươi kịch liệt co rút lại, không thể tin trợn to ánh mắt của mình. Hắn, làm sao dám? Không ít phản ứng rất nhanh, trước tiên chạy đi người một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về hướng chính mình lúc đầu đứng đấy địa phương, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Lý Tố hành vi, không thể nghi ngờ kích thích bọn hắn, để bọn hắn lựa giận bọn trượng. Hắn liền không sợ, bọn hắn cũng hạ tràng, cùng dân bản địa cùng một chỗ đối phó hắn. Người này a, chính là như vậy, cái gì đều đứng tại góc độ của mình đi xuất phát. Không quan hệ thân phận, phàm là cục diện đối với mình có lợi, lại hoặc là cảm thấy mình có lợi, liền sẽ theo bản năng sinh ra chính mình trội hơn đối phương, tại đối phương phía trên ý nghĩ. Nhìn đám người này đã ngu đến mức cái tình trạng gì, thậm chí đều không để ý đến, cục diện này cũng không phải là bọn hắn hình thành, mà là đối phương tạo thành. Một khi nó từ bỏ áo giáp, hắn cùng dân bản địa ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn sẽ chấm dứt. Kết quả những người này vậy mà đều bắt đầu tự đại coi là bọn hắn không có hạ trạng đối với nó xuất thủ, mặt mũi này liền còn không có xé rách, đối phương cũng không dám chủ động xuất thủ. Nhìn cách đó không xa kêu rên người, Thiên Đình lão giả thật sâu thở dài, không nhịn được lắc đầu. Viễn Nhi, tại từ giờ trở đi, đi theo bên cạnh ta. Lão sư, thi thầm, ngươi mang theo những người khác đi du thuyết, ân, trừ mới vừa rồi bị giết chết những cái kia bên ngoài, nói cho những người còn lại, bọn hắn xếp hàng đi, chúng ta, bọn hắn. Xếp hàng bọn hắn, như vậy thì làm tốt rời đi tiên mục sau, bị tiệt giáo còn có Thiên Đình cùng một chỗ truy sát chuẩn bị. Đám người không khỏi sững sờ, hiển nhiên không rõ, vì cái gì lão giả đột nhiên thay đổi quyết định, lúc này tuyển lấy hạ chẳng. Lý Tố tình huống bên kia hoàn toàn chính xác muốn lạc quan rất nhiều, nhưng đối mặt dân bản địa không muốn mạng hành vi, đặc biệt là vừa rồi những người kia cử động, trên thực tế đã phân Lý Tố tâm, bị dân bản địa bắt lấy cơ hội. Mặc dù Lý Tố nhanh chóng thay đổi cục diện, lại một lần cùng bọn hắn quấn giao ở cùng nhau, nhưng sau đó đâu? Lý Tố trực tiếp công kích, mang ý nghĩa cùng thuyền rồng bên này người triệt để vạch mặt, sau đó đám người kia tuyệt đối sẽ một lần lại một lần không ngừng khiêu chiến thần kinh của hắn, kích thích ranh giới cuối cùng của hắn, để hắn không ngừng phân tâm. Giản thật, Lý Tố nhược là hơi yếu một chút, Thiên Đình bên này thật đúng là không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng là hắn quá cường đại, đã cường đại đến thái ớt đối mặt hắn đều cảm thấy sợ sệt tình trạng. Mà người như vậy, còn không phải người của Thiên Đình, tương lai một khi đối phương cường đại lên, đối với Thiên Đình mà nói, sẽ là một cái vô cùng cường đại đối thủ. Bây giờ đã không phải lên cổ, Bát Đại Giáo mặc dù kế thừa thượng cổ truyền thừa, lẫn nhau ở giữa nhân quả quan hệ, rõ ràng không có kế thừa. Các ngươi cảm thấy ta làm như vậy là tại giúp tiểu tử kia sao? Thiên Đình lão giả thản nhiên nói, mặc dù không biết đối phương bởi vì cái gì lý do không buông tay áo giáp, lại bởi vì một chút ý nghĩ mà tuyển lấy đứng ngoài quan sát, nhưng nếu ngay từ đầu đều không có xuất thủ, đã nói rõ thái độ của ta, làm người làm việc, kiêng kỵ nhất chính là rắn chuột hai đầu. A, các ngươi không cảm thấy đám kia dân bản địa trạng thái rất không thích hợp sao? Lại người điên cuồng, cân nhắc đến tiên ngục tình huống, tự sát cái mấy lần có thể đạt tới mục đích, cái này rất bình thường, có thể biểu đạt ra đủ hung ác, đủ kiên định. Nhưng dòng dã 5 canh giờ xuống tới, đạm kỳ ạ dân bản địa, mỗi người bình quân ít nhất tự sát 5 lần, kết quả lại ngay cả sờ một chút mục tiêu đều không có sờ đến. Đối mặt một kết quả như vậy, bọn hắn không nên suy nghĩ một chút, do dự một chút, lại hoặc là trực tiếp sợ hãi một chút. Đây mới là người bình thường nên có phản ứng. Nhưng mà bọn hắn tự sát lại là nhanh hơn, hành vi cũng càng phát điên cuồng, như là từng cái đói điên rồi dã thú. Cái này không bình thường. Nói đến đây, Thiên Đình lão giả dừng một chút, lần nữa nói, trước đó, suy tính là tiệt giáo đường sở dĩ không buông bỏ áo giáp, có lẽ là căn cứ vào một loại nào đó lợi ích, nhưng nếu không phải như vậy đâu. Như tiệt giáo đường không phải là không muốn buông tay, mà là không thể thả tay đâu. Đám người nghe vậy, con ngươi không nhịn được co rụt lại. Hiện tại, hai cái tình huống bày ở trước mặt ta, cái thứ nhất, đoán sai. Cái thứ hai, đoán đúng. Sai ta chỗ mong đợi kết quả, cũng không nhất định có thể đạt thành. Nếu là đối, để tiệt giáo đường ăn lớn như thế thua thiệt, sau lưng nó ẩn chứa kết quả sẽ có nhiều hỏng bét. Thiên Đình lão giả thở dài, hai cái tuyển lấy, đoán sai thu hoạch, cùng đoán đúng đại giới, không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên ta tình nguyện cực ta đoán đúng. Hạ chàng không phải đi hỗ trợ là tại tự cứu. Thế nhưng là sư minh, đối phương sẽ tiếp nhận sao? Ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, thiệt giáo đường là cái cực nặng tình cảm người, hai cô gái kia rời đi, trả ra đại giới, đối với hắn mà nói tuyệt đối như nghẹn ở cổ họng. Biết. Lão giả lắc đầu nói, nếu thật đoán đúng đây là hợp tác, cũng là uy hiếp. Mấy người ngẩn ngơ, lập tức nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, Trương Viễn đều ngây dại, phản phất lần thứ nhất nhận biết mình lão sư mở dạng. Đi thôi. Tốt. Mấy tên thái ớt nhẹ gật đầu. Nhìn xem mấy người rời đi, lão nhân hít một hơi thật sâu, mở miệng lên tiếng. Tiệt giáo tiểu tử, còn có thể hợp tác sao? Thanh âm như sấm, trong nháy mắt truyền khắp tất cả, nhất thời thuyền rồng bên kia, tức giận không thôi một đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi, bọn hắn con ngươi trong nháy mắt trợ to, dù là sống lại thái ớt, trên mặt đều lộ ra bất an mãnh liệt chi sắc. Thiên Đình hạ chẳng vì cái gì? Nếu nói Lý Tố đột nhiên đã kích, để bọn hắn chấn kinh, một chút sợ sệt, càng nhiều là tức giận, Thiên Đình lời nói của lão giả, trực tiếp liền để không ít người sắc mặt tại chỗ liền trắng. Vì cái gì dám đánh chủ ý? Không phải liền là bởi vì cảm giác Thiên Đình hẳn là sẽ không hạ tràng, sẽ chọn lấy thờ ơ lạnh nhạt. Lý Tố quá mạnh thiên phú kinh người, cường đại đạo pháp thần thông, còn không chỉ là người một nhà, nơi này đổi bất kỳ một cái nào đại giáo, chỉ cần không phải tiệt giáo bản thân, đều sẽ vô cùng e rẻ, nếu là có khả năng, giết chết tốt nhất. Không phải vậy, tương lai của hắn, thực sự không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế đừng nói khác đại giáo chính là mình nội bộ, cũng sẽ có người có loại suy nghĩ này. dù sao có câu nói hay lắm, hắn ra mặt, vậy ta làm sao bây giờ? Lao giả, người muốn chút mặt. Trong chiến trường, Lý Tố thân thể cứng đờ, kém chút bị dân bản địa đánh trúng, tranh thủ thời gian né tránh công kích, thương thế đều không chữa trị, đột nhiên ngẩng đầu, không nhịn được chửi ầm lên đứng lên. Tất cả mọi người là người trưởng thành, tự nhiên có thể minh bạch đối phương ý tứ. Tuyển lấy đứng ngoài quan sát, kiên kỵ chính mình, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không. Đối với cái này, Lý Tố không có gì đáng nói, đều là người trưởng thành, rất rõ ràng một khi liên quan đến tự thân lợi ích, sẽ không khách khí. Hắn lừa bịp đối phương 1500 ngôi sao, còn có một viên thích hợp cư ngụ tinh cầu, liền không có sách thiên đỉnh cùng tiệt giáo ở giữa tình cảm. Đối phương muốn mượn nhân thủ giết chết hắn, giải quyết một cái tai họa, còn miễn đi bồi thường, cũng rất hợp lý. Bởi vậy, đối với nó hành vi, cũng không có gì tốt chỉ trích, Lý Tố phản ứng chính là, ngươi nếu như thế tuyển, vậy thì chờ lấy đi, hố không chết ngươi. Kết quả, đối phương ý thức được không thích hợp, trực tiếp hạ tràng. Dù sao cũng là sống hơn mấy ngàn vạn năm lão hồ ly, kiến thức rộng rãi, cay độc thành tinh. Bây giờ cái này mở miệng một câu, rõ ràng mang theo lượng trọng ý tứ, hoặc là hợp tác, hoặc là quấy rối ngươi, mọi người cùng nhau không may. Làm thiên đình thái ất, hay là lôi bộ danh nhân, loại lời này đều nói đi ra, Lý Tố tự nhiên nổi giận phi thường, trực tiếp mắng lao giả này không biết xấu hổ. Thiên đình lão giả cũng hít vào một hơi, không chỉ là Lý Tố không khách khí đáp lại, trọng yếu là hắn đã hiểu, Lý Tố phản ứng không thể nghi ngờ dán vào suy đoán của hắn, cái này thật không tốt, đơn giản hỏng bét đấu. Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến thiên đình, một cái hai cái đều mẹ nó là hố. Lúc này, lão giả rất là ngay thẳng đáp lại nói, lão phu nếu mở cái miệng này, nói cách khác, từ bỏ. Thảo. Chương 720, giao dịch đạt thành. Chương 720, giao dịch đạt thành. Lý Tố kiểm đều đen, lập tức không dừng, trực tiếp đánh nát hơn mấy chục cái dân bản địa, cả giận nói, ta hai cái cô nương chết một lần tính thế nào? Lão giả ra mặt có chút co lại, mặc dù nói một câu không biết xấu hổ có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng có một số việc hiển nhiên lời này không giải quyết được, cái hố này đến thêm, không phải vậy lấy đối phương tính cách, 100 không có khả năng hợp tác tính. Hắn là có thể dùng quấy rối đến nguy hiểm, có thể chỉ là uy hiếp, không phải thật sự làm. Thật làm như vậy tính chất liền thay đổi. Là tử thù loại kia, đối phương phải ở lại chỗ này cũng không có gì, muốn không có lưu lại, đại giới kia cũng quá nghiêm trọng. Đối phương tuyệt đối sẽ mang theo nhà mình đại la trực tiếp đánh lên thiên đình muốn thuyết pháp, ân oán lấy ra xem xét, lại là thiên đình bên này không tử tế, kết cục nhất định rất chẳng lành. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thiên đình lão giả lúc này có chút hối hận không nên ở loại địa phương này động loại kia lệch ra tâm nhãn, thật muốn có ý nghĩ gì, cũng hẳn là đẳng cấp không nhiều có thể đi ra, tối thiểu xác định tự thân an toàn đằng sau. Lần này tốt, được không bù mất. Hít một hơi thật sâu, lão giả mở miệng nói, ta bồi. Bồi. Lý Tố mặt mũi tràn đầy hàn quang, kêu lên, được à, chân long truyền thừa một bộ, để đại la chân long tự mình lấy đạo vận hiện ra, hai cô nương cho ta bồi dưỡng đến đại la thế nào? Tiệt giáo tiểu tử, ngươi muốn chút mặt. Thiên đình lão giả nổi giận, mặc dù nói là bọn hắn bên này không thế nào sau nói, nhưng chuyện bản thân vẹn vẹn chỉ là bọn hắn không chủ động mà thôi, cái kia hai cô nương cũng không phải hắn giết đến. Từ bỏ. Đánh bay xuống lại, hành vi càng lúc càng giống dã thú, ngược lại không giống người dân bản địa. Lý Tố một mặt cười lạnh. Thiên đình lão giả mặt mo biến thành màu đen, cái này tiệt giáo đường, thật mẹ nó không phải thứ tốt, ngươi cái kia hai cái cô nương là kim khảm ngọc đâu. Cũng không phải chết thật chính là đau một cái mà thôi, đau một chút để cho người ta bồi 100 triệu, thích hợp sao? Lúc này trực tiếp nổi trận lôi đình nói tiệt giáo tiểu tử, giao giá trên trời không phải ngươi như thế muốn, còn lớn hơn La Cảnh, còn lớn hơn La Chân Long, còn bồi dưỡng đến Đại La Cảnh, Đại La Cảnh là tài nguyên liền có thể trồng lên đi sao? Hai người bọn họ nếu không thành, chẳng lẽ lại ta Thiên Đình ngồi cả một đời? Còn có Chân Long truyền thừa, Đại La Chân Long tự mình đến, Long Cung cùng Thiên Đình là quan hệ hợp tác, không phải phụ thuộc quan hệ. Mẹ nó cái kia hai cái cô nương một cái chân tiên, một cái kim đan, ngươi thế mà để Đại La giáo, chứ không chết ngươi, làm sao không để cho Thánh Nhân giáo? Lý Tố phảng phất biết tâm tư của lão giả, trả lời, đó là Long Cung không có Thánh Nhân. Mẹ nó, Thiệt giáo tiểu tử, chớ quá mức. Thiên đình lão giả đều sắp bị tức đến chập mạch rồi, giận dữ hét, 100 tinh thần, cứ như vậy. Lão giả, chút tiền ấy ngươi giữ lại cho ngươi sư đệ sư muội, còn có đệ tử tháp lương đi, tính toán, cách năm ta cho các ngươi cùng nhau lên. Lý Tố rất trực tiếp giống lên trở về. Thiên đình lão giả con ngươi co rụt lại, sắc mặt cũng có chút khó coi, Thiệt giáo tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống một mình? Ngươi đoán. Tránh thoát một lần vây công, Lý Tố thở dốc một hơi, cười lạnh thành tiếng. Nhiều nhất thêm 100, 200 tinh thần, đủ a. Lão giả biểu lộ có chút phát khổ. Hắc. Lý Tố cười lạnh không nói. Thiệt giáo tiểu tử, đừng có quá đáng, ngươi nói cái kia căn bản không có đàm luận. Vậy liền 5000 tinh thần, chân long công pháp, thái ớt đến. 5000. Ngươi đây là đang hạ giá sao? Đều đủ bồi dưỡng 5 cái thái ớt đại viên mãn. 5 cái? Thái ớt viên mãn liền điểm ấy tinh thần. Lý Tố ngơ ngác một chút, lập tức giận tím mặt nói lao giả, ngươi lừa dối quỷ đâu? Ngươi cho ta 1000, ta muốn thái ớt viên mãn không được thế nào nói. Lão phu nói ngươi cái thiên tôn ra chân, ngươi tình huống như thế nào, người khác tình huống như thế nào, ngươi đấy lòng không có điểm số. Thiên đình lão giả đập đùi dựng râu trừng mắt. Lý Tố cứng một chút, sau đó không cao hứng quát, lão giả, ngươi làm sao mắng chửi người? Thiệt giáo tiểu tử, lão phu cũng khó được cùng ngươi giận, 500 tinh thần nhiều nhất, không nguyện ý, lão phu chính mình hạ trạng. Công pháp đâu? Không có, chân long truyền thừa, đó là Long Cung Hoạch Tâm bí pháp, muốn chính ngươi đi tìm lão Long Vương muốn đi, lão phu không có cách. Hóa Long Thiên, hẳn không phải là Hoạch Tâm bí pháp đi. Hóa Long. Ân. Thiên đình lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt một vòng buồn bã nói, thiệt giáo tiểu tử, ngươi là thế nào biết chẳng lẽ tiểu tử ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định lừa bịp lão phu? Kế hoạch tốt, ta cũng ngay, đừng mẹ nó chậm trễ ta nói chuyện. Lý Tố một mặt tái nhợt đá nổ một cái dân bản địa, đụng bay chừng trăm cái sau, trực tiếp chửi ầm lên đứng lên nói ta nhổ bảo. Chân Long, vui dâm. Long tổ sinh cửu tử, con khác biệt. Là nguyên nhân gì? Là mẹ khác biệt. Chân Long huyết mạch đều sớm dung nhập vào linh, hồng hoang vô lượng đệ nhất kiếp, Long Hán đại kiếp, bộ tộc Phượng Hoàng đều chết không có, Long tộc lại khắp nơi đều có. Nếu không có hóa Long thần thông, chiết xuất Long huyết, hiện tại Chân Long từ đầu tới. Lão già ngươi sinh sao? Nơi xa, ngay tại thuyết phục thuyền rồng những cái kia cũng không có bị Lý Tố công kích tu sĩ năm cái thái ớt chân long cũng là biểu lộ ngưng tụ, lúc đầu lời muốn nói trực tiếp cắm ở yết hầu, biến thành một ngụm cục đờm, kém chút không có nghẹn chết. Thiệt giáo đường, bất đương nhân tử. Năm tên chân long mặt rồng đều đen, trên lân giáp dâng lên trận trận hắc quang, nếu không phải đánh công lại, bọn hắn tuyệt đối có thể hạ chàng đi xé đối phương miệng. Thiên đình lão giả cũng là khỏe miệng giật một cái, Quyết Tiểu Vương bắt đản này cũng là đại giáo đệ tử, tự nhiên biết rõ một chút long tộc bí ẩn. Hóa Long Thiên, Long cung tự nhiên có. Không chỉ có là Đông Hải Long cung có, Yêu đỉnh bên kia Tây Hải Long cung cũng có, thậm chí Phật môn bên kia đều có. Dù sao, ba nhà đều có long. Bất quá, cái này Hóa Long Thiên bình thường không truyền ra ngoài, nếu là muốn học, nhất định phải gia nhập trở lên ba nhà một trong mới có thể học tập. Hóa Long Thiên cũng không phải cái gì người đều có thể học tập, nhất định phải là thể nội có trình độ nhất định long huyết mới được, mới có thể đều có Hóa Long Thiên tiến hành chiết xuất. Bởi vậy bình thường có tu hành Hóa Long Thiên người, thiên phú đều rất cường đại, đồng thời làm hút huyết, một phần khác huyết thống cũng sẽ không quá kém. Tạp huyết, không cách nào để long huyết khôi phục. Thiên đình lão giả cắn răng, đi, Hóa Long Thiên, liền cái kia hai cái cô nương. Lý Tố không hài lòng nói, thái ớt chân long đạo vận diễn dịch đâu? Thiên đình lão giả mặt đen lại nói, để chân long đến diễn dịch Hóa Long Thiên, chính ngươi cảm thấy yêu cầu này hợp lý sao? Thái ớt mãng xà hóa long muốn hay không? Lý Tố trực tiếp lắc đầu, mãng xà hóa long, muốn nôn ai đây? Hai nữ thiên phú mặc dù không bằng hắn, tại thần thoại giới cũng coi như đỉnh cấp vậy quên đi, được chưa? Đến giúp đỡ đi, để cho ta thở một ngụm trước. Ha ha, không nổi, không nổi. Lão giả, ngươi có ý tứ gì? Gấp cái gì? Ta bên này không phải tại cũng đang làm sự tình, giải quyết nỗi lo về sau sao? Nói đi. Thiên đình lão giả trực tiếp quay người, trực tiếp không để ý tới Lý Tố. Mã tim đau thắt, không hiểu thấu lại thua lô 500 tinh thần, cộng thêm một bộ Hóa Long Thiên, mặc dù nói đây không phải là giữ bí mật chi pháp, nhưng cũng không phải miễn phí, biến thành người khác đến học, thân đều bán, hắn bên này mặc dù không đến mức, nhưng cũng muốn xuất ra tương ứng giá trị đi đổi mới được. Nói cách khác, trên thuyền rồng một màn, lại đang nơi này, một lần nữa trình diễn. 2000 tinh thần, tương đương với hai cái thái ớt đại viên mãn, hay là 10 lửa loại kia, loại thua thiệt này tổn hại, đã không phải là chỗ nào đau, căn bản là chặt tay chân tại lấy máu. Cái này tiệt giáo tiểu tử, đơn giản có độc, kịch độc. Sự tình lần này kết thúc về sau, cách hắn xa xa tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Hô, Lý Tố cũng túi xuống đầu của mình, đừng nhìn muốn cái gì muốn hung ác, nhưng lại không có được bao nhiêu vui mừng. Những vật kia cũng không phải không lấy được, giản thật, nếu là lão già kia không có phát hiện, chờ hắn khôi phục, liền lập tức đem hai nữ cho tìm trở về, nửa điểm do dự đều không mang theo hố chết hắn. Về phần đối phương chết bồi thường làm sao bây giờ? Đơn giản, không cho, Lý Tố liền đi chắn tiên đỉnh cửa. Dù sao sự tình phát sinh là người của thiên đình không tử tế, tại vậy hắn đều có lý, đáp ứng hắn không cho đều không được. Đối phương phát hiện, liền không tốt lắm làm. Cũng không phải nói đối phương thật hạ chàng cho hắn quấy rối, cũng không phải không dám, mà là không biết. Dù sao, hạ chàng quấy rối tính chất liền thay đổi, là tử thủ, không chết không thôi loại kia. Đương nhiên, Lý Tố vô luận như thế nào đều cự tuyệt, tính chất cũng kém không nhiều, thuộc về bề mặt. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Không có cách nào, lui một bước, ân đoán điều kiện tiên quyết là còn sống, người đều treo, còn nói cái truy. Đồng thời chuyện này cũng không phải hắn chữa trị đơn giản như vậy, mà là nếu lại đến giết tiến bên trong tòa thành cổ đi lấy giấy thông hành mới được, mà vật kia hảo chết không chết vừa vặn cùng xích giáp đặt ở một gian phòng, bị dân bản địa điên cuồng cuốn dao phía dưới, cơ hồ 100% đến đánh một lần. Mặc dù lần này Lý Tố sẽ không chút do dự thi triển trí bảo chém cái kia xích giáp, nếu chỉ là một mình hắn tình huống dưới, ngược lại không khó, hiện tại cũng có thể hai nữ hắn cũng không thể bỏ ở nơi này đi. Không chỉ có như vậy, những dân bản địa này tình huống cũng có chút không thích hợp, tà tính hạt hoạt tính đang gia tăng, mang theo đám người này trở về cổ thành, Lý Tố cũng không thể không cân nhắc liệu sẽ kích thích đến phía dưới ra hoặc kia. Tóm lại, chỉ là một người tình huống dưới, không xác định nhân tố thái nhiều lắm. Ý thức cấp tốc kiềm chế, Lý Tố trực tiếp đem lực chú ý tập trung vào chính mình trên thương thế, thiên đình hạ chẳng tối thiểu hắn không cần quá mức để ý những cái này trên thuyền rồng tu sĩ hành động. Lý Tố bên này không ngừng chém giết, chữa thương, một bên khác, nương theo lấy thiên đình hạ chẳng, thuyền rồng người bên kia rất nhanh liền dựa sát vào đến thiên đình bên kia. Vẹn vẹn hơn một canh giờ điểm, không sai biệt lắm chín thành đều đứng đi qua. Về phần còn lại không phải là không muốn, mà là căn bản là không có cho cơ hội. Ngay từ đầu xác thực không ít người sinh ra thiên đình nếu là hạ tràng, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ suy nghĩ. Nhưng này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, phần lớn người dám động, trên thực tế càng nhiều là nhìn ra thiên đình lão giả có khác tâm tư, dù sao Lý Tố biểu hiện thực sự quá mức cường đại nhìn trời đỉnh mà nói đã cấu thành uy hiếp, bởi vậy bọn hắn mới dám hành động, nói cách khác chỉ cần có thể giết chết Lý Tố, thiên đình bên này nói không chừng còn có thể sẽ ra tay, hỗ trợ chế lốc. Khi tới khuyên nói người lấy hai giáo đồng thời truy sát làm uy hiếp, trong nháy mắt, được mời người lập tức liền thành tỉnh lại, từ trong mộng đẹp bị bừng tỉnh, về tới lạnh buốt mát trong hiện thực. Đối mặt hai giáo lệnh truy sát, thần thoại giới căn bản sẽ không có người che chở bọn hắn, không chỉ có sẽ không, một khi bọn hắn đầu nhập vào đi qua, chỉ sợ ngay lập tức sẽ trói lại cho hai giáo đưa qua, thuận tiện còn có thể đem bọn hắn thật vất vả thu vào tay đồ vật cùng một chỗ cát, đồ vật cùng nhân tình cùng một chỗ tới tay. Thế là, rất nhanh những cái kia bị Lý Tố chém giết người, bị trực tiếp cắt rời đi ra. Những người này, số lượng vô cùng ít ỏi, toàn bộ cộng lại ngay cả 100.000 cũng chưa tới, đây là đem đồng môn đều cho tính tiến vào. Trong đó, số người nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là hai cái thái ớt chỗ, môn đồ toàn bộ cộng lại không sai biệt lắm hơn 1.000 người, cái khác đại bộ phận đều là chân tiên, thậm chí thiên tiên, cơ bản đều là vài trăm người, thậm chí mấy chục người tiểu đoàn thể. Đối mặt một màn này, nguyên bản kinh sợ không thôi thái ớt, chân tiên, cùng thiên tiên bọn họ khuôn mặt hoàn toàn trắng, cả người như là một người chết bình thường đứng ở nơi đó. Đặc biệt là thái ớt, bất luận là cái kia phục sinh, hay là còn lại hai cái, sắc mặt đều vô cùng đau thương, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn bị vây lên mỗi người chung quanh đều đứng đấy 3-4 thái ớt. Trong đó còn có hai cái là chân long, dù là không sử dụng pháp lực, nhục thân cũng cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, trực tiếp liền có thể đánh chết bọn hắn. Không hề nghi ngờ, vài phút trước đó bọn hắn đối với tương lai mặc sức tưởng tượng có bao nhiêu huy hoàng, như vậy giờ phút này hiện thực đáp lại bọn hắn liền có bấy nhiêu tàn nhẫn. Theo cái này hít thở không thông cục diện, rất nhanh liền có chân tiên không chịu nổi, loại này phảng phất chờ chết một dạng cục diện, quá mức đau khổ. Ta không phục. Dựa vào cái gì? Hắn con ngươi đỏ lên, trực tiếp phát khởi công kích, muốn lao ra, không muốn ở lại đây, chờ chết. Rất nhanh, hắn bị trấn áp. Liên đối cùng hắn cùng một chỗ bộ phát người, tại chỗ liền bị đánh chết, đối mặt mấy cái chân tiên đồng thời xuất thủ, đang liều mạng cũng vô dụng. Phục sinh, bọn hắn lần nữa phát động công kích, điên cuồng không gì sánh được. Có người thậm chí không nhịn được tại thân thể chia 5 x 7 trước đó, kêu to, thiên đỉnh. Đương nhiên cũng có người nhìn người bên cạnh, xích hồng người con mắt, phẫn nộ đến cực điểm mở miệng, ngươi. Đáng tiếc một chữ đều không có nhả xong, liền bị người cho nện nát cằm, đều không giết, trực tiếp bóp nát tứ chi, để nó chỉ có thể ha ha kêu rên. Đối mặt phát cuồng đám người này, không ít người thở dài, điên rồi a, dám cược không phải bọn hắn bởi vì thua được, mà là căn bản không cảm thấy chính mình thất bại, chỉ cảm thấy chính mình sẽ thắng. Cho nên, coi là thật thua trong nháy mắt, cả người một chút liền sụp đổ. Không phục. Dựa vào cái gì? Mục tiêu của ngươi, thế nhưng là thần thoại giới đặt chân 100 vạn năm đại giáo a, thua, không nên quá bình thường. Gọi thiên đỉnh. Thiên đỉnh cũng là đại giáo a, về phần muốn kéo người xuống nước chính các ngươi nhịn không được, nhất định phải hành động. Đương nhiên, thành công lời nói, tự nhiên cũng tốt chỗ nhiều hơn, tỉ như nói chia sẻ thời điểm đạt được càng nhiều, dù sao bỏ ra càng nhiều, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng cùng với để ý, một khi xảy ra chuyện rồi, tự nhiên đại giới cũng lớn. Ngươi cho rằng những người kia tại sao phải tích cực như vậy đem ngươi cho vây lên a? Còn tốt, không ít người đều động đậy suy nghĩ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là động suy nghĩ mà thôi, cũng không có hành động. Đang đợi dân bản địa bên kia xác định thắng lợi trong tầm mắt đằng sau, dù sao cái này đánh cược quá lớn, làm không tốt cũng không phải táng ra bại sản liền có thể xong việc, mà là sống không bằng chết. Cái này không, thiên đình đột nhiên liền cải biến ý nghĩ, hạ tràng. Phải biết cho dù là bọn họ trước đó nhìn trời đỉnh có hạ thủ suy nghĩ, đó cũng là căn cứ vào thiên đình lão giả hạ tràng đi giúp Lý Tố, cùng dân bản địa chém giết, bọn hắn tại nhìn trời đỉnh những người còn lại độc thủ, nhiễu loạn thiên đình lão giả tâm thần, đem thiên đình tiệt giáo xong ăn. Rất hiển nhiên, thiên đình lão giả căn bản không cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp phái người tới để bọn hắn xếp hàng. Trong chốc lát, cái gì suy nghĩ cũng không có. Đặc biệt là trước đó để cho mình thủ hạ người đừng động cái kia thái ất, càng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, còn tốt, hắn tương đối bảo thủ, thuộc về không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, không phải vậy, lúc này chỉ sợ sẽ chỉ cùng mấy cái kia chờ không nổi ra hỏa mở dạng, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết đi. Nhìn xem bên này cục diện bình định, thiên đình lão giả cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao hơn 20 triệu người nếu là thật toàn bộ cùng một chỗ nổi điên, hay là rất khó đối phó sẽ rất phiền phức. Lần này, liền chờ cái kia hai cái cô nương trở về, còn có tiệt giáo tiểu tử kia khôi phục thực lực. Chỉ hy vọng, tiên mục bên này vấn đề không phải quá mức nghiêm trọng. Chương 721, viên mãn chương 721, viên mãn hô. Khẽ nhả một hơi thở, bên trong mang theo điểm điểm huyết vụ. Theo trên tinh thần sau cùng lỗ hổng khép lại, vị trí bảo áp chế tinh thần chấn động, 42.000 chủ đạo, hơn 900.000 tạp đạo quang mang run lên, vô cùng mãnh liệt đại đạo khí tức một chút xíu từ Lý Tố thể nội bộc phát. Trong chốc lát, cường đại lập trường đem hắn vần quanh, giờ khắc này hắn như là một viên yên lặng đã lâu tinh thần, hạch tâm lại lần nữa nhóm lửa, để cuốn lên hỏa diễm. Nhục thân đang chấn động, đại đạo chi lực xuyên qua xuống, 6 tỷ tế bào tại thời khắc này không nhịn được cộng minh. Giống. Phản phất ngủ say cự thú tỉnh lại, như là sấm sét giữa trời quang bình thường, tiếng hô chấn động thiên địa. Trong nháy mắt, chu vi điên cuồng không gì sánh được dân bản địa thân thể đều cứng đờ, huyết đục bản năng phát ra bén nhọn kêu to, phản phất gặp phải thiên địch bình thường, hàn lưu đông lạnh triệt nội tâm. Vĩnh viễn chém giết, tại thời khắc này đều ngừng, điên cuồng cảm xúc trực tiếp bị bản năng sợ hãi áp đảo. Vô số người tại thời khắc này đột nhiên dừng bước lại, thử thanh âm không ngừng rung động, đó là không dừng được bước chân, dùng sức đạp chỗ ở mặt đưa tới băng động. Đứng tại chỗ, Lý Tô ý thức từ trong tinh thần trở về, hoạt động lên nhục thân của mình. Dòng dã 9 cách giờ, không có dự liệu lâu, cũng không có trong tưởng tượng nhanh. Tinh thần, tư duy, nhục thân, đại đạo, thiên cung, đạo quả, nương theo lấy thân thể triệt để phục hồi như cũ, hết thảy tất cả lại lần nữa dính liền ở cùng nhau, hình thành cũng không phải một cộng một hiệu quả. Thụ thương là ngoài ý muốn, cũng là phiền phức. Bất quá, cũng ngoài ý muốn chính là một phần chỗ tốt. Cổ thành một trận chiến, tinh thần trọng thương thời điểm còn không cảm giác được, hiện tại là thu hoạch thời điểm. Tinh thần đang chấn động, Phá Quân Tham Lang hai thức không chỉ có riêng chỉ là dao động hắn bản nguyên căn cơ đơn giản như vậy, cái kia xâm nhập tinh thần chấn động, kéo dài không ngừng trùng kích, liên lụy tinh thần kết cấu, cũng sẽ rách đại đạo cấu thành, mang tới nặng nề vô cùng thương thế, đồng thời cũng làm cho hắn bắt được tự thân tinh thần bên trong tiểu đạo ở giữa kết cấu vấn đề. Một bên chữa trị đồng thời, bảy thánh đạo quả không ngừng vận chuyển liên tục không ngừng pháp lực bổ huyết, còn đang tiến hành thanh lý, đem tạp chất cắt tỉa ra ngoài, dọn dẹp ra mảng lớn không gian. Mặc dù nói là mảng lớn, cũng chính là tăng lên phần trăm vài mà thôi, dù sao hắn tạp đạo nhiều lắm, đã tiếp cận 970,000 chi tự. Lần này thanh lý, không sai biệt lắm đưa ra hơn 2 vạn khe hở, theo lý tố tinh thần khôi phục, từng cái tiểu đạo bắt đầu bổ sung đi vào, đem cuối cùng này khe hở cho nhồi vào. Chủ đạo 4.2 vạn, tạp đạo 999,999. Nương theo lấy sau cùng tạp đạo dung nhập, trong nháy mắt hắn trên tinh thần chạy xuôi lực lượng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản lộng lẫy tinh thần bản thân, đại đạo hào quang bắt đầu một chút xíu hội tụ, tập trung lại, lấy bảy thánh chi quang làm trung tâm, vờn quanh tinh thần bản thân, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được tinh hoàn. Là viên mãn. Một cái chớp mắt, Lý Tố liền dư vị đến đây, chân tiên cảnh giới này, hắn đi đến cuối con đường, đã đứng ở trên đỉnh núi, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đột phá, bước vào cảnh giới tiếp theo, đi vào thái ớt mặt tầng. Đối mặt kết quả này, dù là Lý Tố giờ khắc này vẫn như cũng nhịn không được chấn động không hiểu, rốt cục cuối cùng là đứng ở cảnh giới thái ớt cửa ra vào, khoảng cách đi qua chỉ kém lâm môn một ước. Thành tựu thái ớt chi cảnh cũng liền mang ý nghĩa thần thoại giới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp người, lại lần nữa kịch liệt rút lại. Có được trí bảo tình huống giới, hắn cơ bản có thể chính diện ứng đối cực hạn đại la một chút hết thể cực giả, coi như đối mặt cực hạn đại la cũng không còn là không có chút nào lực lượng chống lại, tối thiểu bằng vào trí bảo muốn đi, độ khó hẳn không phải là rất lớn. Tăng thêm tiệt giáo đường thân phận này, tiếp xuống thần thoại giới hắn không sai biệt lắm xem như có thể xông pha. Các loại lần nữa tiến về một chuyến mảnh vỡ thế giới đi ra, tham gia xong thần thoại giới khổng lồ nhất chiến đấu, vạn năm chi chiến, không sai biệt lắm liền có thể đặt chân đám mây, chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Ngẩng đầu, chỉnh lý xong tự thân tình huống, Lý Tố nhìn lướt qua chu vi bị khí tức của hắn chấn nhiếp phục, căn bản là không có cách động đậy dân bản địa. Trong tay cốt mâu chấn động, phách không quét ra. Vẫn không có sóng pháp lực, nhưng đánh ra một côn, lại là trực tiếp quất vào trên hư không, đại đạo hợp nhất, đạo quả liên hệ phía dưới, đơn giản một côn, trở nên không còn đơn giản. Trực tiếp chấn động không gian, để nó không cách nào ổn định, phá toái ra. Bang lang một tiếng, trước người hắn mảng lớn không gian như là một tấm tấm gương, xuất hiện mảng lớn dày đặc vết rách. Đương nhiên, cái này cũng không có như gì, dù sao chỉ là đơn thuần man lực, chấn động qua đi, trên không gian vết rách liền nhanh chóng bình phục. Nhưng là, không gian vỡ vụn, liên đối trước người hắn vài trăm mét đường kính dân bản địa cũng đã nứt ra. Thừa không nhanh chóng khôi phục mấy ngàn dân bản địa cũng không có, vết rách vẫn tồn tại như cũ, theo một sợi tinh hồng chảy xuôi, phù một tiếng, nổ tung. Huyết nục băng liệt, thành vô số khối vụn, tản mát trên mặt đất. Đối mặt một màn này, bị chấn nhiếp dân bản địa cũng tốt, cách đó không xa quan chiến hơn 20 triệu người cũng được, cũng nhịn không được chừng lớn ánh mắt của mình. Phá thoái hư không, mười lửa, hỏa, thiên tiên liền có thể làm đến, cùng đừng nói chân tiên, thái ớt. Nhưng đó là thông qua pháp lực, vận chuyển tự thân đại đạo. Nhưng mà Lý Tố một cách này, rất rõ ràng, bọn hắn không có bắt được đối phương có pháp lực ba động, tiên ngục cũng không có cái gì phản ứng, nói cách khác tình huống vừa rồi, vẹn vẹn chỉ là ma lực, thông qua nhục thân lực lượng làm vỡ nát hư không. Một chút cái trong tiểu thế giới làm như vậy, hoàn toàn chính xác không khó. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải tiểu thế giới, mà là làm thượng cổ thiên đình một bộ phận, tiên ngục, thế giới này kết cấu dày bao nhiêu nặng hoàn toàn có thể tưởng tượng, Lý Tố cùng cái kia xích giáp đại chiến, cũng bất quá là để thiên cung có chút dạn nước mà thôi, rất nhanh liền khôi phục lại. Bây giờ thuần lực khí dung chuyển hư không, nói rõ cái gì? Nói rõ cho tới bây giờ, đối phương cũng còn không có thi triển toàn lực. Về phần Lý Tố trở nên mạnh hơn, đừng nói giỡn được không? Hắn nhưng là chân tiên, không phải kim đan, lại hoặc là trúc cơ, coi như trúc cơ, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, đây không phải ăn cơm uống nước, là mới thời gian một ngày cũng chưa tới. Cũng không phải là đơn thuần lực phá hư không, mà là thẩm cách hư không kết cấu, dùng sức mạnh hình thành chấn động, để nó kết cấu thất tự. Thiên đình lão giả đôi mắt ngưng tụ, hắn tầm mắt không thể nghi ngờ cao hơn, nhìn ra Lý Tố tình huống, cùng lực phá hư không vẫn là có khoảng cách, người trước là không gian không thể thừa nhận, người sau là chấn động yếu kém vị trí, càng nhiều là kỹ xảo. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không một thác bản bản. Đương nhiên cho dù chỉ là như vậy, cũng đầy đủ kinh người mang ý nghĩa nó tại không gian một đạo bên trên, đi rất xa 4344. Vô lượng tiên tôn chân, tiệt giáo đến cùng là từ đâu náo tới như thế cái tiểu quái vật. Lớn lên giống kinh dị dương đã đủ đáng sợ, kết quả mở ra xem xét phát hiện bên trong còn mẹ nó xá hoa, có thể không ngừng mở, một cái so một cái dò người. Lắc đầu, thiên đình lão giả sửa sang lại một chút cảm xúc, chuẩn bị tiến lên nói chuyện. Vừa rồi một phen động tĩnh, Lý Tố khí cơ rõ ràng cũng xuất hiện biến hóa, cùng trước đó khác biệt, có loại viên mãn vô lậu cảm giác, đây là thể nội đại đạo ổn định chi tượng, nói cách khác trải qua những thời giờ này xuống tới, hắn trên đại đạo thương hẳn là khỏi hẳn, không phải vậy sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này. Thiên đình lão giả mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, thiên ngục nơi này đến cùng là một tình huống gì. Lý Tố bên này, thanh lý xong chu vi dân bản địa sau, cầm áo giáp tay lần đầu nâng lên, không đợi thiên đình lão giả mở miệng, không chút do dự đem áo giáp hướng phía đối phương đã đánh qua. Tiền bối, sau đó thứ này lão nhân ra ngài liền đảm bảo một cái đi, chờ ta trở lại. Nói đi, hắn nhảy lên một cái, hai chân trực tiếp giẫm đạp hư không, hình thành to lớn khí bạo, khóa chặt một cái hướng khác, trong chớp mắt liền bay ra ngoài. Ngoa tạo. Đối mặt một màn này, thiên đình lão giả sắc mặt lập tức biến sắc, áo giáp trực tiếp ném cho hắn, không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều đồ vật. Thứ nhất, tự nhiên là áo giáp hiển nhiên cũng không có quá cao giá trị. Thứ hai, cái đồ chơi này chính là đem Lý Tố hạn chế tại nguyên chỗ đồ vật. Hiển nhiên, đây chính là cái hố to. Nhìn không được hét lớn, Thiệt giáo tiểu tử, ngươi cái hôn trướng. Không chờ hắn lời nói rơi xuống, Lý Tố thanh âm xa xa chuyển đến, tiền bối, cẩn thận một chút, chớ để cho cướp đi, không phải vậy ngài biết được. Lão giả nghe vậy, mặt đen đơn giản không có khả năng nhìn, khi hắn tiếp được ném qua tới áo giáp thời điểm, mặt mo càng phát đen, bởi vì mười mấy vạn song dân bản địa con mắt cơ hồ theo áo giáp cùng một chỗ, trực tiếp liền quay lại. Toàn cảnh là điên cuồng, trực tiếp liền khóa chặt tiên đỉnh lão giả. Lý Tố bởi vì huyết nục chí cao, đối với huyết nục áp chế quá mức tương đại, đáng sợ, đến mức dù là sẽ không chết, bọn chúng vẫn như cũ điên cuồng, có thể bản năng lại không gì sánh được kháng cự. Đặc biệt là khi Lý Tố khôi phục sau, phần này kháng cự càng phát rõ ràng. Bây giờ đổi người, đặc biệt là khi Lý Tố chạy, huyết nục áp chế biến mất phía dưới, không phải người gào thét trực tiếp theo bọn chúng trong miệng bộc phát, không có một chút do dự liền trực tiếp hướng phía thiên đỉnh lão giả vị trí lao đến. Tiểu Vương bắt đàn này. Chương 722, ngục tốt chương 722, ngục tốt lao giả, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Không ngừng đạp không mà đi, Lý Tố cười lạnh, hợp tác là hợp tác, không có nghĩa là còn có thể cùng trước đó như thế, mọi người hòa hòa khí khí. Dưới tình huống bình thường, không thể nghi ngờ Lý Tố tại nguyên chỗ trấn áp dân bản địa, để bọn chúng không cách nào tự do hành động là tốt nhất, để thiên đỉnh lão giả dẫn người đi tìm Bạch Tố cùng Tiễn Nhi. Lúc này, nhưng là không còn loại chuyện tốt kia. Người, tự nhiên là Lý Tố chính mình đi tìm. Cái này không chỉ là bất mãn, còn có không tin, cùng sợ sệt hai nữ nhìn thấy thiên đình tìm đến các nàng, hoài nghi đối phương hạ chẳng. Trước đó loại sự tình này, một lần, đã đủ. Như bởi vậy một lần nữa, Lý Tố sợ chính mình thật nhịn không được. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất quá vài phút liền đã tới Thiến Nhi vậy huyết chi. Cũng không có mùi máu tươi, chỉ có một cái rất lớn bị lôi đình anh kích hố lõm, rất sâu, tối thiểu hơn 10 mét, lặp đi lặp lại nhắm đánh mà ra. Lý Tố hít một hơi, không có làm dừng lại, căn cứ ký ức tiếp tục tiến lên. Thiến Nhi bị lôi phạt sau, Bạch Tố cũng hóa hình mang theo đối phương lại lần nữa rời xa. Kim Đan đại viên mãn cùng trời tiên đại viên mãn ở giữa chênh lệch rất lớn. Một lần xê dịch, khoảng cách đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Dù là Lý Tố, tại không cách nào vận dụng pháp lực tình huống dưới, cũng đầy đủ dùng gần phân nửa giờ, mới nhìn đến so với lúc trước thảm liệt gấp 10 lần có thừa hố lõm. Rất lớn, tiếp cận trăm mét. Rất sâu, tối thiểu mấy chục mét. Hai nữ thiên phú cũng rất cao, Kim Đan một đạo vượt xa 10 lửa, hỏa, trở lên, thuộc về thần thoại phía trên. Cho dù là tiên ngục lôi phạt, cũng muốn mấy lần mới có thể giết chết nàng bọn họ. Bởi vậy, hiện trường cảnh tượng rất khốc liệt, Thiến Nhi bên kia tối thiểu bị đánh 10 lần, đến Bạch Tố nơi này, ít nhất cũng bị hành kích 20 lần. Lôi kiếp, cũng không phải nói đùa. Loại đau khổ này đơn giản khó có thể tưởng tượng, huyết cốt như là đao phá kiếm đâm, hồn phách cũng vô pháp tránh cho. Nhỏ yếu, một kích đánh chết, còn không có cái gì. Cương đại, có thể ngăn kháng, bị kích thương, trọng thương, cuối cùng đánh chết, quá trình kia mới là dày vò. Tiên ngục trừng phạt, hiển nhiên là muốn triệt để gạt bỏ, nói cách khác hai nữ trên thực tế giống như là thật đã chết rồi một lần. Rơi vào Bạch Tố lôi phạt hình thành hố trời trước mặt, Lý Tố sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, dù sao thiên đỉnh bên kia cùng mình khác biệt, đối mặt dân bản địa, hắn có thể một mực kiên trì, đối phương không nhất định. Đem áo giáp ném cho thiên đỉnh lão giả, là để hắn chịu tội, cũng không phải thật muốn áo giáp bị dân bản địa đoạt đi. Trung ương mũi thương bên dưới đinh lấy đồ vật, Lý Tố không muốn đối đầu, dù là hắn có chí bảo cũng không muốn, tối thiểu hiện giai đoạn như vậy. Đều mẹ nó trăm vạn năm năm tháng, còn chưa có chết, đồng thời người xuất thủ cũng tuyệt không đơn giản, cái này đến từ vực ngoại đồ vật, sinh mệnh lực đơn giản đáng sợ. Cảnh giới sẽ không quá thấp. Đứng tại chỗ, thật sâu hít một hơi, trên mũi tế bào bắt đầu chấn động, hoàn hóa khiếu giác của hắn. Vốn là có siêu nhân, Superman, ngũ giác, tại tăng thêm huyết đục trí cao mô phỏng, Lý Tố khiếu giác giác quan lập tức đạt được cực kỳ kinh người tăng lên, có thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu mấy trăm vạn chủng khác biệt hương vị. Còn tốt, thời gian không tính quá lâu. Dù là Thiến Nhi, làm Kim Đan, khí tức cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Tiên nhân thì càng khỏi phải nói, thiên nhân trừ phi ngũ suy, không phải vậy trên cơ bản không có khả năng lưu lại hương vị tại nguyên chỗ. Rất nhanh, hai đạo rời đi thân ảnh xuất hiện ở Lý Tố trong đôi mắt, đó là thông qua khíu giác tạo thành đặc thù hình ảnh. Lý Tố không có do dự, trực tiếp liền hướng phía hai nữ rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi tới. Nương theo lấy một đường truy tìm, nhìn xem thỉnh thoảng xuất hiện rõ ràng mang theo dẫn dụ tính chất vết tích, làm rất thật, tối thiểu nếu không phải Lý Tố khíu giác quá khủng bố, hai nữ lại bởi vì bị thương lưu lại một tia dấu vết nói, chỉ sợ đều được mắc lừa. Nhìn xem các nàng thuần thục tránh né thủ pháp, không nhịn được hít một hơi. Loại thủ đoạn này cũng không phải tưởng tượng, đọc sách có thể học được, chỉ có chân chính trải qua, cả ngày lẫn đêm, không ngừng không nghỉ truy sát mới có thể nắm giữ. Thông qua hai nữ trên đường đi dấu vết lưu lại, Lý Tố cơ hồ có thể cảm nhận được các nàng tại Bắc Câu Lô Châu qua là như thế nào sinh sống. Yêu đình. Trong đôi mắt một vòng băng hàn, cái này từ phạm thế nhân gian bắt đầu vẫn nhằm vào bọn họ tổ chức, chính là tiến vào thần thoại giới, cũng là bởi vì bọn chúng bức bách quan hệ. Chờ lấy, sẽ không quá lâu. Lý Tố đi rất nhanh, có tránh khỏi hai nữ cố ý dấu vết lưu lại, mặc dù từ các nàng rời đi đến bây giờ không sai biệt lắm nhanh một ngày, tại không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, hai người khí tức trở nên nồng nặc lên. Không xa. Hương vị cảm giác mà nói, hẳn là nhiều nhất chừng trăm dặm. Hắn ánh mắt sáng lên, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ của mình. Rất nhanh, hắn trực tiếp vượt qua một cái sườn núi nhỏ, hai nữ khí tức không thể nghi ngờ trở nên càng thêm rõ ràng, nhưng cũng liền ở thời điểm này Lý Tố hơi nhướng mày, ánh mắt một vòng ngưng trọng, nhìn về hướng cách hắn sườn núi chỗ cách đó không xa. Đó là nơi đó, nhưng gặp một cái hắc kỵ. Không sai, hắc kỵ. chỉ là tọa kỵ liền tiếp cận cao 2 trượng, hình dạng giống như ngựa, lại mọc ra lân giáp, đỉnh đầu sừng có răng nanh, vuốt rồng, khí tức cực kỳ bạo ngược, dù là huyết nhục đã đều sớm phong hóa, thậm chí bộ phận địa phương xuất hiện không trọn vẹn, vẫn như cũ cao chót vót. Loại tình huống này rất hiển nhiên ngựa này hẳn là có long huyết, tổ thượng có một người đến từ long tộc. Về phần long mã trên thân ngồi thì là một tên toàn thân đều bị hắc giáp bao phủ kỵ binh, trong tay dẫn theo một thanh trường thương, chỉnh thể đen kịt, đầu thương giống như long cẩu, phía trên có một chút vết gì, trên thân thương điêu khắc người dày đặc đường vân, có đạo vận chảy xuôi. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Thương này đẳng cấp cao hơn, làm luyện khí đại sư, một chút liền có thể nhìn ra trong đó bất phàm, dày đặc minh văn có điệt ra hiệu quả, vậy đại khái suất là một thanh chuẩn tiên khí, cụ, mặc dù so ra kém chân chính tiên khí, nhưng cũng vượt qua đại đa số thần minh, là cổ thiên đỉnh di sản. Thảo, Lý Tố sắc mặt biến hóa, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, kém chút không có lóe mù ánh mắt của hắn. Căn cứ áo giáp bên trong ý thức lấy được tin tức, đây là mẹ nó là ngục tốt, tiên ngục ngục tốt, nhà ai trong ngục giam ngục tốt, mẹ nó là cưỡi long mã, sách long thương. Khí tức thâm thúy không gì sánh được, kinh lịch trăm vạn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ có thể cho hắn đường đường song đạo cơ chân tiên đại viên mãn một loại 10 phần nguy hiểm, cảm giác không dễ trọng. Cổ thiên đỉnh, đến cùng ngang tàng đến trình độ nào, mới có thể tại chỉ là một cái tiên trong ngục, làm ra loại này phối chế. Đơn kỵ cứ như vậy, phải biết căn cứ áo giáp trong ý thức tin tức, tại tiên trong ngục, loại này ngục tốt số lượng không ít, đủ nhất 3000. Đương nhiên, tiên ngục cũng rất lớn, phi thường lớn, có mấy trăm vạn cây số bông, đặt bên ngoài cơ hồ giống như là trên tinh cầu một khối đại lục. Nhưng cân nhắc đến long kỵ tốc độ kinh người, cái đồ chơi này cũng không phải dùng bao nhiêu cờ mở hở, mà là lấy mỗi giây bao nhiêu cây số tính toán. Nói cách khác, mặc dù tiên ngục đủ lớn, trăm kỵ không sai biệt lắm liền có thể quậy tung kết quả lại an bài dòng dã 3000. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được một trận mài răng, phản phất điều ti nghèo gặp được đến vũ trụ cấp thổ hào bình thường, bị đối phương thao tác cả kinh không nói. Cái này như cùng ở tại trong một thôn mặt, an bài 1000 số lượng làm bùa vừa ỉ nhỉ khi xe cảnh sát một dạng. Đáng chết, đều quên. Trước đó dân bản địa nói, tiên ngục ban đêm có thứ này hành hành, bởi vì một mực không có xuất hiện, đều quên. Bây giờ theo áo giáp trong ý thức nội dung hiện hiện não hải, còn phải thêm một chút, bị cái đồ chơi này phát hiện sau sẽ dị thường chẳng lành. Về phần không có nhiều tưởng. Đầu tiên, thứ này rất đáng sợ, phi thường cường đại. Sau đó, một khi cùng cái đồ chơi này đánh, 100 sẽ dẫn tới cái khác ngục tốt, đồng thời theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều, mãi cho đến 3000 ngục tốt toàn bộ tới mới thôi. Một cái đều để Lý Tố mau cốt sợ hãi 3000. Hình ảnh kia thực sự quá đẹp, đơn giản không dám nhìn. Đứng tại chỗ, Lý Tố chấn động lá gan đau. Ngục tốt tới phương hướng cùng địa phương muốn đi, cùng hai nữ khí tức vị trí chỗ ở cũng không giao thế, nói cách khác cũng không phải là bởi vì phát hiện hai nữ, là bình thường tuần hành. Nhưng cũng sợ chính là, phương hướng của nó là trực tiếp hướng phía Lý Tố bên này tại đi. Đương nhiên, Lý Tố có thể né tránh. Nhưng vấn đề là, sau lưng của hắn, cổ thành chính ở đằng kia. Nói cách khác cái đồ chơi này trừ phi đột nhiên chuyển hướng, không phải vậy sẽ trực tiếp đi đến cổ thành bên kia đi. Về phần nó có thể hay không chuyển biến, thật đáng tiếc, nó sẽ không. Cái này 3000 ngục tốt tại cái này vô tận tuế nguyệt bên dưới, ý thức đều sớm mẫn diệt, chỉ còn lại có chức trách bản năng đang hành động, mà toàn bộ tiên ngục chỉ có cổ thành bọn hắn sẽ không đi, đồng thời còn không phải ngoài thành, là trong thành. Nói cách khác, chỉ cần người chưa đi đến nhập bên trong tòa thành cổ, một khi bị bọn chúng phát hiện, liền sẽ phát động công kích. Cái này mẹ nó, không phải hố cha sao? Cho dù nói bởi vì tuế nguyệt làm hao mòn, cái đồ chơi này thực lực không nhiều bằng lúc trước, vừa nghĩ tới số lượng có 3000, Lý Tố liền có mắng nữ lương xúc động. Thảo, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đi tới. Nột ngạt đâu? Chương 723, rời đi 9 canh giờ chương 723, rời đi 9 canh giờ Lý Tố thật sâu hít một hơi, đem thân thể của mình cho che đậy đứng lên. Không có càng nhiều tuyển lấy thời điểm, biện pháp cũng chỉ có một loại. Hắn dự định đánh lén. Thực lực đối phương rơi xuống rất lợi hại, chân chính để Lý Tố cảm thấy khó giải quyết địa phương chủ yếu là trên thân nó cực kỳ rõ ràng sóng pháp lực, nói cách khác con hàng này tại tiên mục cũng sẽ không như cùng hắn bọn họ mở dạng, một khi vận dụng pháp lực, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Đây mới là đối với Lý Tố mà nói, phiền toái nhất địa phương. Chính diện ngạnh cương lời nói, một lát rất khó giết chết, một khi đối phương bắt đầu diêu nhân, nhức đầu liền phải là Lý Tố chính mình. Cho nên, trước mắt mà nói, đánh lén không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Đối phương đi không nhanh, tựa hồ ở vào tuần hành trạng thái, tòa hạ long mã bộ pháp cũng không lớn không lớn, đương nhiên dù vậy, vẫn như cũ duy trì một bước khoảng trăm thước. Từ về khoảng cách nhìn, đi đến Lý Tố chỗ vị trí này, đại khái cần một khắc đồng hồ tả hữu. Lý Tố thật sâu hít một hơi, hắn đã đi ra không ít thời gian, thiên đỉnh lão giả thực lực mặc dù cường đại, đối mặt không chết không thôi dân bản địa, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Hắn còn có thể thông qua huyết đục trí cao áp chế đối phương, thiên đỉnh lão giả hiển nhiên làm không được, hắn chủ tu chính là lôi pháp, nhục thân cường đại bất quá là kèm theo. Kiên trì nửa ngày tả hữu, cũng liền không sai biệt lắm, lại nhiều Lý Tố ngược lại muốn lo lắng. Bởi vậy, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, cơ hội chỉ có một lần. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố con ngươi có chút co rụt lại, lấy giữa hai bên khoảng cách mà nói, tốt nhất cơ hội ra tay, ước chừng là 13 phút đồng hồ lại 18 giây. Xuất thủ phương thức lấy huyết đục trí cao cốt mâu là võ, thượng thanh trí cao làm chủ, một kích đánh xuyên qua sườn núi, độ dày chừng 10 chừng 5 mét, cần không 22 giây, đâm ra góc độ là long mã cúi xuống, chấm dứt tiên kiếm ý hỗn lượng kiếm đạo, từ đối phương phải bên dưới xương sườn phương vị đâm vào, lục tiên kiếm ý bộc phát, lấy vô tận tử ý xâm nhiễm đối phương thân thể, ảnh hưởng nó năng lực hành động. Sau đó chính mình thuận thế đăng đỉnh sườn núi phía trên, ở trên cao nhìn xuống xuất thương, 6 tỷ huyết đục tế bào đồng thời bộc phát. mục tiêu là nó nắm không biết đẳng cấp nhìn liền không kém long thương cánh tay, ảnh hưởng nó sử dụng binh khí, ba mâu hủy đi cánh tay của đối phương, vì dự phòng ngoài ý muốn, không bài trừ long thương có một chút cái khác công năng, đem đánh bay long thương. Đằng sau liên tiếp xuất thủ, thông qua cốt mâu triệt để đem phá hủy. Đương nhiên, trở lên chỉ là tốt nhất tình huống, không có khả năng cam đoan nhất định thành công, đặc biệt là trên người đối phương mặc áo giáp, mặc dù vết dỉ lộng lẫy, lại không cách nào biết trước nó lực phòng ngự phòng trường là có bao nhiêu, bất quá cái này cần thực tế đả kích đằng sau mới có thể biết được, tạm thời hàng như bất ngờ một trong. Sau đó là long mã, mặc dù nói là tọa kỵ, nhưng nếu có chân long huyết mạch, tất nhiên phi phạm, có lẽ bảo lưu lấy một ít kinh người thần thông, đồng dạng hàng như bất ngờ một trong. Sau đó là long thương. Ngục tốt bản thân thực lực chờ chút. Không sai biệt lắm liệt kê hơn 10 có thể sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn đằng sau, Lý Tố thật sâu hít một hơi, trực tiếp tiến vào kẻ săn mồi trạng thái. Đó là cấp cao nhất loại săn mồi mới có trạng thái, một khi con mồi bước vào phạm vi công kích, không hề nghi ngờ sẽ gặp hắn như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích, trực tiếp tại đối phương kịp phản ứng trước đó, mức độ lớn nhất tiêu giảm lực lượng, sau đó lấy liên tiếp không ngừng liên chiêu mãi cho đến đem nó đánh chết mới thôi. Sau đó, một bóng người đột nhiên không gì sánh được xuất hiện ở Lý Tố thị giác bên trong chốc lát, hắn con ngươi không nhịn được co rụt lại. Màu trắng váy dài, không linh khuôn mặt, phản phất người trong bức họa. Dạ bước nói trong nhiệt thực. Bạch Tố. Lý Tố sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, có thể cho hắn cảm giác nguy cơ, không thể nghi ngờ nói rõ ngục tốt thực lực, cho dù nói ngã cảnh, tối thiểu cũng có chân tiên sơ kỳ thực lực, không cách nào vận dụng pháp lực tình huống dưới, tự nhiên phi thường khó giải quyết. Kết quả, cô nương này không hiểu thấu chạy ra, phải biết nàng mới là thiền tiên đại viên mãn, còn không có thành tựu chân tiên cảnh giới đâu. Hiển nhiên, sự xuất hiện của nàng lập tức liền đưa tới ngục tốt chú ý, cơ hội trước tiên liền làm ra đáp lại. Long mã một tiếng hí dài, phát ra long minh giống như gào thét. Kinh khủng đạo vận hạt bắt đầu chạy xuôi, long để hướng lên đất cát, trực tiếp bạo phát ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, 0.2 giây không đến, liền xé rách không khí, tiến vào mạch ở trong, 5, 10, 20, thư không trực tiếp bóp méo đứng lên, lửa lớn rừng rực tại bay lên, như là một viên xẹt qua chân trời lưu tinh, hướng thẳng đến Bạch Tố bạo tới. Đối mặt một màn này, Lý Tố lập tức ngồi không yên, từ sườn núi một mặt khác nhảy lên mà ra, chân cơ bắp trong nháy mắt bành trướng đến trước đó mấy lần, lực lượng khổng lồ đang nhanh chóng hội tụ. Đáng chết, khoảng cách này vẫn còn có chút xa, cho dù nói toàn lực ứng phó, muốn đến cũng muốn mấy giây, mấy canh giờ, xảy ra chuyện gì? Hai nữ tính cách, hiển nhiên không có khả năng chủ động trêu chọc ngục tốt mới đối, trong nháy mắt Lý Tố nghĩ đến hai nữ một lần tử vong, chẳng lẽ lại là bởi vì cái kia chiếu thành thai hỏa ngầm gì? Ngay tại Lý Tố tâm gấp không thôi thời điểm, đã thấy cái kia như vẽ giống như cảnh không linh nữ tử, tay trái vừa nhấc, lang liệt hàn quang bên trong, nhưng gặp cùng hắc kỵ giống nhau như lúc long thương xuất hiện ở trên ngọc thủ của nàng. Ân. Lý Tố ngẩn ngơ, ánh mắt nhịn không được trừng lớn. Sóng pháp lực truyền đến, to lớn vô cùng bạch xà hư ảnh hiện ra phía sau. Trên lân giáp gợn sóng vạn trượng, có long uy hội tụ trong đó. Long thương xoay tròn mà lên, treo lên kinh người phong bạo, trọng lượng vô cùng kinh người, sợ không phải mấy ngàn hơn vạn cân, bị Bạch Tố một tay huy động. Cơ hồ tại hắc kỵ ngục tốt đến trước mặt trong nháy mắt, Bạch Tố vung thương mà ra. Giống nhau long thương chạm vào nhau, bình một tiếng tiếng vang, phương viên vài dặm trực tiếp đánh rách tạc hơi, đáng sợ sóng xung kích trực tiếp bộc phát, hình thành to lớn bọt nước, tác động đến trăm dặm. Thu lực lượng khổng lồ trùng kích, Bạch Tố trượt lui không sai biệt lắm 10 mét. Mà ngục tốt thì trực tiếp bị một thương này đánh đứng tại nguyên địa, toàn thân đều đang chấn động. Có vô số nhỏ bé bạch xà đạo vận ở trên người hắn nhảy lên, đúng là đưa nó đến tại nơi đó. Hắc kỵ con ngươi phát ra quang mang, trên người dày đặc đạo vận nghiêng xuống, trên thân hắc lân giáp cũng đang chấn động, có trận pháp chi quang, hai lực ra chỉ phía dưới, Bạch Tố lưu tại trên người nó lực lượng bị cấp tốc xé rách, tránh thoát. Đúng lúc này thanh quang lóe lên, lòng đất đột nhiên ủi động, một đạo hình người nho nhỏ từ đó chui ra, người không lớn, trên người đạo vận lại là lít nha lít nhít, nàng thân pháp như là xà hình, mang theo không hiểu bất bị, dọc theo long mã mà lên, thanh xà hư ảnh như là thực chất bình thường đem nó quấn dao, cắn một cái tại đối phương trên cổ. Màu xanh biết xương mù trực tiếp dâng trào, trong nháy mắt xâm nhiễm đối phương thân thể nội bộ. Đối mặt thanh xà công kích, hắc kỵ động tĩnh cực lớn, toàn thân cũng nhịn không được đầu động, phản phất thanh xà lực sát thương, thậm chí so bạch xà còn cường đại hơn. Dưới hung long mã động, nó đã tránh thoát bạch xà đạo vận trói buộc, quay đầu về cắn, giữ tận răng rồng, lấy gần như không có khả năng góc độ, trực tiếp liền cắn về phía hắc kỵ người đứng phía sau mà. Thử một tiếng vang nhỏ, long mã động tác cứng đờ, không biết lúc nào, Bạch Tố trở về trong tay long thương nhất chuyển, đâm một cái ở giữa, trực tiếp xuyên thủng long mã trên thân áo giáp, đem nó đầu lâu xuyên thủng. Thu thương nhà ra. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69 sách đi để Lý Tố không thể không chăm chú đối đãi tiên ngục ngục tốt, tại hắn trận mắt hốc mồm trong ánh mắt ầm vang sụp đổ, bị hai nữ chém giết. Đối mặt chết đi ngục tốt, hai nữ cũng không có lập tức tiến lên, mà là riêng phần mình hít một hơi. Ầm ầm, một tiếng sấm rền, lôi phạt rơi xuống, trực tiếp bổ chúng hai người. Đối mặt thiên kiếp tẩy lễ, hai nữ thẳng tắp đứng ở trong ánh chớp, không nhúc nhích, cũng không nói một lời. Trọn vẹn hơn 10 giây mới hoàn toàn dừng lại. Lôi quang biến mất, lưu lại hai cái huyết nhân, toàn thân phảng phất bị đao trà sát một tiên, vết thương thấy xương, nội tạng đều một mảnh cháy đen, bộ phận vị trí thậm chí đều bị trẻ thành mạch cốt, xương cốt biến thành màu đen, phả ra khói xanh. Không cần tự mình trải nghiệm, loại này bên trên, dù là chỉ là nhìn, cũng có thể làm cho người phát cuồng. Hai nữ giữ im lặng, các nàng hơi có vẻ cật lực mở ra cước bộ của mình, nhanh chóng đi đến chết đi hắc kỵ trước mặt, một người lấy thương, một người lột giáp. Đi. Làm xong, hai nữ cấp tốc rời đi, hướng về phương xa mà đi. Sườn núi bên trên, đối mặt đây hết thảy, Lý Tố ngốc trệ một hồi lâu mới hoàn hồn, hít một hơi, không hề do dự đuổi theo. Lý Tố rất nhanh, tại hai nữ thân hình sắp biến mất tại núi một bên khác thời điểm, đã tới. Ai? Hai nữ sắc mặt đồng thời biến sắc, nhịn không được quay đầu, khi cùng Lý Tố ánh mắt tiếp xúc, Thiến Nhi cháy đen khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một vòng không gì sánh được vẻ vui thích, con mắt đều phát sáng lên, hét lớn, "Ca ca!" Như là yến non về rừng, lập tức liền vọt tới Lý Tố trước mặt. Các loại vọt tới trước mặt, chợt phát hiện tự thân hỏng bét tình huống, bước chân lúc này một trận. Bạch Tố cũng nhẹ nhàng hít một hơi, hướng phía Lý Tố đi tới, đứng ở hắn cách đó không xa nói sư đệ, "Ngươi tại sao cũng tới?" Lý Tố không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn hai nữ sau lưng, trước đó bị địa hình ngăn trở địa phương. Nơi đó, có 5-6 cái cùng bên này giống nhau như lúc vết tích, có lớn có nhỏ. "Hi hi, ca ca, ta cùng tỷ tỷ phát hiện một bí mật lớn." Thiến Nhi con mắt rất sáng, lặng lẽ meo meo nói tiên ngục trừng phạt là căn cứ pháp lực tới, một khi vận dụng pháp lực, liền sẽ lập tức dẫn tới thiên phạt, nhưng nếu là tu liễm tất cả pháp lực không đang thi triển, cũng không cần pháp lực đi chống cự nói, lôi phạt liền sẽ không duy trì liên tục, cũng sẽ không tăng lớn uy năng. Còn có, cái này. Thiến Nhi một mặt vui vẻ đem trong tay hắc kỵ khôi giáp giơ lên, đưa cho Lý Tố đạo, là từ kỳ quái kỵ binh trên thân lấy được, mặc dù vật này đều bị tổn thương, đánh mất phần lớn công năng, nhưng là ta cùng tỷ tỷ phát hiện nếu là đem hai bộ khôi giáp đặt chung một chỗ lời nói, bọn chúng có thể rất thần kỳ dung hợp lẫn nhau. Ta cùng tỷ tỷ đã lấy được 9 bộ dạng này khôi giáp cùng vũ khí, khôi giáp cùng long thương đều khôi phục không sai biệt lắm 7-8 phần, lúc đầu dự định thu thập xong 10 bộ sau, tại đi cho ca ca người đưa đi. Nghe Thiến Nhi lời nói, Lý Tố thật sâu hít một hơi, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, kéo vốn nên hơi có vẻ mập mũm mĩm, lại yếu đuối không xương tay nhỏ, giờ phút này lại trở thành bạch cốt tabu, mảng lớn đen kịt. Các nàng thương rất nặng, trên xương cốt đen kịt cũng không phải là một lần lôi kiếp đúc thành, là một lần lại một lần tại còn không có triệt để khôi phục tình huống dưới, không ngừng tiếp nhận mà thành. Một giây này, Lý Tố không có đến hỏi các nàng tại sao muốn hiểu rõ tiên ngục trừng phạt cơ chế, cũng không có đến hỏi vì minh bạch phần này cơ chế các nàng đến tột cùng chịu bao lớn tội, càng không đến hỏi các nàng tại sao muốn đi săn hắc kỵ, cùng quá trình này đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Rời đi hàng 9 canh giờ, các nàng dùng phương thức của mình, cố gắng của mình, tìm kiếm biện pháp. Có điểm này là đủ rồi.